Đồng dạng thiên tài tuyệt luân, đồng dạng kinh tài tuyệt diễm, khác biệt chính là, truyền thuyết của hắn chỉ có thể dụng tâm đi hoài niệm, mà Chu Lâm truyền thuyết mới vừa vặn quật khởi. Bái kiến quốc chủ, bên trong hết thể đã chuẩn bị sẵn sàng, mời quốc chủ rời bước. Lần lượt có người đến đây bái kiến quốc chủ, bái kiến đồng thời cũng nhịn không được đánh giá một phen Chu Lâm, đó là ai? Làm sao cùng quốc chủ đứng song vai, xem ra, quốc chủ còn rất chiều theo hắn. Mỗi một cái đến đây người đều đối cái này sắc mặt non nớt, ánh mắt bình tĩnh thiếu niên tràn ngập tò mò. Nhất là cái kia song bình tĩnh con mắt, phá lệ làm người khác chú ý, luôn luôn tại bất chi bất giác ở trong để cho người ta quên tuổi của hắn. Tại một đoàn người chen chúc dưới, đi hướng cổ thành. Cổ thành tuy cũ kỹ, vẫn như cũ còn bảo lưu lại một chút tương đối hoàn hảo kiến trúc, trải qua về sau tu sửa, các quốc gia sứ giả liền ở lại đây, thần phong quốc tiếp giáp Nam Hoàng, tự nhiên là đã sớm phái người đóng quân nơi đây. Tới gần cổ thành, phóng tầm mắt nhìn tới, hình bóng trung điệp, người người nhôn nháo. Mỗi đến thiên huyền chiến trường sắp mở ra năm, nơi này liền sẽ phồn hoa như phố xá sầm uất, các quốc gia cường giả hội tụ một chỗ, giao dịch phường thị đồng thời mở ra, các quốc gia phong tình dị vật giao lưu tấp nập, ngạnh sinh sinh để tòa cổ thành này tản mát ra thanh xuân sức sống. Đây là cổ thành sao? Đây quả thực là trong ngoài lưỡng trọng thiên. Chu Lâm kinh ngạc, vừa mới phía ngoài ngột ngạt cùng khí tức cổ xưa lập tức bị hừng hực nhân khí tách ra, bước vào cổ thành hoàn toàn là tiến vào một thế giới khác, phảng phất đưa thân vào quốc đô phố xá sầm uất, phồn hoa thịnh cảnh, các loại phong tình, đẹp không sao tả xiết. Tại Tào thống lĩnh dẫn dắt dưới, đám người tiến vào thần phong quốc quán, những người khác ai đi đường đấy, thần phong quốc chủ mang theo Chu Lâm đạp vào một tòa đài cao, quan sát cả tòa cổ thành. Thần phong quốc chủ mắt phượng liếc nhìn bát phương, nói ra, xem ra cái khác vài quốc gia người cũng đã lần lượt chạy đến. Đúng vậy, quốc chủ. Tào thống lĩnh gập con gật đầu. Lần này ra trận người đều tới sao? Vì thiên huyền chiến trường, nàng chuẩn bị hồi lâu, cơ hồ đem trong nước tinh anh nhất thiên tài đều chiêu mộ được tới, lần này, thần phong quốc nhất định phải thắng. Đều đến, ngay tại đài cao tu luyện thất xin đợi quốc chủ. Tào thống lĩnh không người hồi phục. Tốt, cùng đi gặp gặp. Đài cao rộng lớn, có thể dung nạp mấy trăm người, cuối cùng có một loạt phòng ốc, chính là tu luyện thất chỗ. Tào thống lĩnh phủi tay, ra hiệu tất cả mọi người đều đi ra. Rất nhanh, mấy thân ảnh từ trong phòng nối đuôi nhau mà xuất. Cầm đầu một thanh niên, ước chừng 20 tuổi, diện mục anh tuấn, khinh sam bạch bào, môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, thân hình cao tiêu sái, hắn đứng ở nơi đó, thế giới đều sáng mấy phần. Hắn hành tẩu như gió, ẩn ẩn có phong tuyết phiêu hốt, nhất cử nhất động ung dung không đổi, để lộ ra ưu nhã cao quý phong độ. Trên người bội kiếm tản mát ra phong tuyết chi ý, hẳn là một thanh linh khí. Chu Lâm từ trong con ngươi của hắn nhìn ra cao ngạo cao lãnh cảm xúc, trong đầu hiện ra một người nào đó ảnh tử, không khỏi hư lạnh một tiếng, tốt một cái nhẹ nhàng chọc thế mỹ nam tử, đẹp trai, đáng tiếc vẫn là so ta kém chút. Tào thống lĩnh trợn trắng mắt, khẽ quát một tiếng, Diệp Vũ Hàn, còn chưa tới gặp qua quốc chủ. Thanh niên áo trắng tư thế phiêu dật, thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại quốc chủ trước mặt, cao ngạo thanh lãnh ánh mắt hơi thu liễm chút, ôn quyền nói, Long Nham quận Diệp Vũ Hàn, gặp qua quốc chủ đại nhân. Long Nham quận. Chu Lâm ghé mắt nhìn thoáng qua. Thần phong quốc chủ một tay hư lỡ, cười nói, đứng lên đi. Nói xong, bên mặt lại liếc mắt nhìn bên cạnh, nói, Chu Lâm, đây chính là nhĩ lao hưu, đều là từ Long Nham quận ra. Gặp qua Diệp Huynh, không biết Diệp Huynh cùng Long Nham quận Diệp ra quan hệ thế nào. Chu Lâm ôm quyền chào, nhìn thấy quê quán người tới hắn tự nhiên thân thiết mấy phần. Long Nham quận là hắn địa phương quật khởi, từng bước một từ nhỏ bé trong đi tới, trưởng lý ra, phía sau đẩy tay, phiên vân phúc vũ, sắt tiền lên ra. Lớn mạnh tự thân về sau diệt tần ra, rất nhiều ân oán một khi kết, cuối cùng ngay cả lúc trước Long Nham quận đệ nhất cường giả Lâm Phong Vân đều đưa tại hắn trong tay, có thể nói là danh tiếng nhất thời có 102, giết người giết tới sợ hãi. Cho dù là một chút ẩn tàng thế gia đại tộc đều cho hắn phi phàm lễ ngộ, Diệp gia như là, cái khác rất nhiều gia tộc đều như là. Chu Lâm, ta từ đường đệ Diệp Thiệu Vân nơi đó nghe nói qua ngươi, đáng tiếc khi đó ta không tại, không phải danh ngạch của ngươi nhất định là của ta. Diệp Vũ Hàn mới mở miệng, lộ ra khiêu khích chi sắc. Hiện tại Long Nham quận, người nào không biết năm đó Chu Lâm vì danh. Cái này khiến hắn rất khó chịu. Thật sao? Vậy cũng là chuyện đã qua. Chu Lâm nhàn nhạt nhìn Diệp Vũ Hàn một chút, thần sắc hơi lãnh, ta cùng Thiệu Vân là bằng hữu, chuyện ngày hôm nay ta không so đo với ngươi. Liên cái nhìn này, Diệp Vũ Hàn toàn thân chấn động, toàn thân rét lạnh, như là bị một đầu thái cổ hung thú tiếp cận. Một khắc này, hắn mồ hôi rơi như mưa, phía sau lưng toàn đầm ướt. Cả người giống như là trong nước mới vớt ra đồng dạng. Thần phong quốc chủ nhìn thoáng qua Diệp Vũ Hàn, thanh âm bình tĩnh nói, quên cùng mọi người giới thiệu, Chu Lâm, lần này thiên huyền chiến trường tiểu đội trưởng, đem đại biểu ta thần phong quốc xuất chiến, mọi người có ý kiến gì có thể bây giờ nói. Đội trưởng. Diệp Vũ Hàn đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, niên kỷ của hắn rõ ràng so với mình nhỏ, quốc chủ thế mà bổ nhiệm hắn làm đội trưởng. Chương 399, đúng quy cách sao? Đi theo Diệp Vũ Hàn phía sau là một đôi tuổi trẻ vợ chồng, tuổi chừng mạc khoảng 30, nam ôn tồn lễ độ, diện mục thanh tú, phong độ nhẹ nhàng, ánh mắt lạnh nhạt. Nữ đẹp như tiên nữ, da thịt trắng hơn tuyết, môi son hồng nhuận, như nước trong veo, con ngươi từ đầu đến cuối nhìn chăm chú bên cạnh nam nhân, phảng phất tại trên thế giới này không còn bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì có thể so với bên người nàng nam nhân càng đẹp mắt càng có lực hấp dẫn. Làm thần phong quốc chủ tuyên bố Chu Lâm vì tiểu đội trưởng lúc, hai người này ánh mắt đông lúc đích, nam nhìn thoáng qua Chu Lâm, trong mắt lộ ra mỉm cười, ôn hòa mà thiện lương. Nữ dựa vào tại nam nhân trong khuỷu tay, hiếm thấy dương mắt nhìn thoáng qua Chu Lâm, lộ ra thần sắc tò mò. Từ thần phong quốc chủ nói ra hắn chính là đội trưởng thời điểm, có người lộ ra sùng bái, cũng có người lộ ra ý vị chưa tên ánh mắt. Tại hạ ôn bất thắng, đây là lao bà của ta Lăng Tuyết Phủ, thiên huyền trên chiến trường, còn xin Chu đội trưởng nhiều hơn trông nom. Ôn bất thắng cầm trong tay một thanh quạt giấy, làm bộ ôm quyền, tiếu dung bình thản. Bên cạnh mỹ nhân xảo tiếu tịnh này, có chút liều thuốc, coi như là chào hỏi. Rõ ràng so Chu Lâm lớn tuổi mười mấy tuổi, lại như cũ có thể buông xuống dáng vẻ kêu một tiếng Chu đội trưởng, phần này lòng dạ phần này lạnh nhạt khí độ làm cho người kính nghệ. Chu Lâm nhìn lướt qua Ôn bất thắng trong tay quạt giấy, đi qua cười đáp lê nói, Ôn đại ca đa lễ, hiền khang lệ thật sự là xứng, nếu là để mắt tại hạ, gọi thẳng tên liền tốt, đến trên chiến trường, mọi người chính là huynh đệ, hô bang hỗ trợ. Lăng Tuyết Phủ vui vẻ ra mặt, như là nở rộ một đóa tuyệt mỹ tuyết liên. Hắn lại dám không nhìn ta tồn tại. Diệp Vũ Hàn sắc mặt đỏ bừng lên, đáy lòng đang lớn tiếng gào thét. Đỗ Thiên Vũ, gặp qua Chu đội trưởng. Đằng sau một thiếu niên cầm trong tay một cây đoàn thương, sắc mặt lạnh lùng ôm quyền, cứng rắn hành lễ. Hữu lễ hữu lễ. Chu Lâm khách khí đáp lễ, bởi vì hắn phát hiện Đỗ Thiên Vũ mặc dù nói chuyện cứng nhắc, nhưng là một thân chính khí, đây cũng là một cái cùng loại khổ tu sĩ thiếu niên, so với mình cũng không lớn hơn mấy tuổi. Tại cái tuổi này bên trên, còn có thể kiên trì khổ tu, chỉ riêng kia phần nghị lực đã làm cho khâm phục. Phượng Vũ gặp qua đội trưởng. Phượng Vũ cười hì hì nhảy ra, cũng học bộ dáng ôm quyền, chỉ là ngực hơi thẳng tắp một chút. Sao ngươi lại tới đây? Chu Lâm lắc đầu cười cười, thực lực của nàng cũng không mạnh, quốc chủ làm sao lại an bài nàng tiến tiểu đội? Chẳng lẽ là muốn ta nhiều hơn trông nom? Cô nói, thiên huyền chiến trường có một chỗ hiểm địa cần ta phượng tộc tinh huyết mở ra, kia là ta thần phong quốc cơ duyên, nhất định phải thu hồi lại, cho nên, ngươi nhất định phải bảo hộ ta nha. Phượng Vũ cười hì hì nói. Ngày đó tại Vạn Thọ Sơn tận mắt nhìn đến Lý Yên Nhi thổ lộ Chu Lâm, cái này khiến nàng hâm mộ đồng thời cũng cảm thấy nguy cơ, lúc này mới năn nỉ thần phong quốc chủ tiến vào thiên huyền chiến trường, nhiều gia tăng một chút cùng với Chu Lâm tư mật thời gian. Khu khu, tại Hạ Phù Nguyệt Thành Lê Tu Trúc, Chu Lâm, quốc chủ tự mình bổ nhiệm ngươi làm đội trưởng, ta không có gì không phục, bất quá, ngươi dù sao cũng phải lộ mấy tay để cho chúng ta mở mắt một chút đi. Lê Tu Trúc ánh mắt ngả lớn, rõ ràng nhìn chăm chú lên Chu Lâm. Dư quang lại tại Phượng Vũ tuổi trẻ mà hơi bắt đầu phát dục trên thân không ngừng liếc ngắm, nói là khẩu phục, trong lòng lại 180 cái không phục. Đối loại người này, Chu Lâm gặp nhiều, nhất là cái kia ánh mắt, nhìn chỗ nào đâu. Thần sắc lạnh lẽo, hắn cũng liền không có gì hảo sắc mặt, ngươi muốn kiến thức một chút. Muốn. Lê Tu Trúc ánh mắt nhìn thẳng, không sợ hãi chút nào, chỗ sâu trong con ngươi đột nhiên bộc phát ra một trận thần mang. Có thể đứng ở chỗ này đều là thiên tài trong thiên tài. Mỗi người đều có vượt cấp mà chiến năng lực, ai cũng không phục ai, hiện tại quốc chủ trực tiếp sai khiến Chu Lâm vì đội trưởng, bọn hắn tự nhiên không phục. So ra mà nói, Ôn bất thắng, Lăng Tuyết Phủ vợ chồng có thiên phú như vậy, còn có thể không màng danh lợi, không cùng người khác tranh chấp, lộ ra cực kỳ khó được. Ta không phục. Chu Lâm, ta muốn khiêu chiến ngươi. Sau lưng Diệp Vũ Hàn đỏ bừng cả khuôn mặt, ngửa đầu gào thét, cổ trên căn nổi gân xanh. Chu Lâm chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái liền dọa đến hắn không dám động đậy. Bây giờ nghĩ lại đều đỏ mặt, cái nhìn kia bên trong ẩn chứa vô tình cùng lạnh lùng, cơ hồ trở thành hắn tâm linh bên trên ác ngộng, hắn cảm thấy nếu như hôm nay không thể đánh phá cơn ác ngộng này, đời này chỉ sợ đều dừng bước nơi này. Tu hành đến bây giờ, tại Thần Phong Quốc, bọn hắn là thuộc về đứng đầu nhất thiên tài, tương lai tiền đồ rộng lớn, chỉ cần không vấn lạc, chắc chắn trở thành một phương cự phách, hiệu lệnh bát phương cường giả, sao có thể dễ dàng tha thứ tâm linh được cấu. Một cỗ vô hình khí lãng tại giữa hai bên khuấy động, Chu Lâm liếc xéo một chút, lạnh lùng nói, khiêu chiến ta. Ngươi đúng quy cách sao? Thanh lanh thanh âm vang vọng đài cao. Tào thống lĩnh ngây ngẩn cả người, xa xa đệ tử đều ngây ngẩn cả người, từng cái ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn xem bên này. Ai như thế cuồng? Lại dám dạng này phát ngôn bừa bãi, đơn giản quá cuồng vọng. Thần Phong quốc chủ mặt không biểu tình, bình tĩnh nhìn trước mắt, không có chút nào nhúng tay ý tứ. Từ mở miệng chỉ định Chu Lâm làm cái đội trưởng này thời điểm, nàng liền biết tất nhiên sẽ phát sinh một màn này. Đây là một cái vũ lực trí thượng thế giới, nắm đấm lớn mới là đại gia, đây là một đầu thiết luật, thích hợp với hết thảy trường hợp. Muốn ngồi vững vàng cái đội trưởng này, cầm tới quyền chi phối, vậy thì nhất định phải thể hiện ra lực lượng của mình. Mà lại chỉ có thể là chính Chu Lâm tự mình xuất thủ, bất kỳ người nào xuất thủ đều không dùng. Tại đội ngũ sau cùng, một thiếu nữ khỏe miệng không tự chủ lộ ra một tia rêu cợt, thôi đi, còn muốn khiêu chiến Chu Lâm, thật sự là muốn chết. Đường đường võ vương cường giả, tuyệt đối có thể quét ngang vô địch tồn tại, nếu không phải sợ tin tức tiết lộ, nàng thật muốn lớn tiếng nói cho toàn thế giới. Ngươi nói cái gì? Vâng! Tự thân khí thế bộc phát, Diệp Vũ Hàn ánh mắt lạnh lẽo, đi thẳng về phía trước, từng bước một tới gần. Ở trong quá trình này, hắn không ngừng kích phát cất cao khí thế của tự thân, tại chung quanh hắn, không khí nổ tung, đài cao trên mặt đất có hòn đá vỡ nát, một chút cái bàn bằng ghế đá loại hình toàn bộ trôi nổi, treo ở chung quanh, đem hắn tôn lên như là thái cổ thần đế. Loạn phát bay múa, Diệp Vũ Hàn toàn thân tản mát ra năng lượng cường đại ba động. Thân là Diệp gia thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, càng là nhất cử bước vào võ tông cảnh giới, bằng vào tự thân bí thuật thậm chí nhưng cùng Vũ Quân cường giả giao thủ một hai. Tại cái tuổi này, hắn có được tự ngạo tư cách, hoàn toàn có thể nhìn xuống cùng thế hệ, khinh thường quân hùng. Hiện tại, thế mà bị một cái so với mình còn muốn tiểu tử trẻ tuổi khinh bị cùng xem thường, nói cái gì xem ở đường đệ trên mặt mũi, không cùng ta so đo, còn nói cái gì ngươi đúng quy cách à? Diệp Vũ Hàn phổi đều muốn tức nổ tung, đã lớn như vậy, ai từng dạng này khi nhục? Ai lại dám nói như vậy? Hắn lại quên, nếu không phải mình chủ động khiêu khích đối phương, lại nơi nào sẽ gây đối phương phản kích? Đó là cái gì khí tức? Thật mạnh. Khí tức phát tán ra, chấn động toàn bộ cổ thành. Nơi xa vô luận là đang tu luyện hay là tại uống rượu làm vui các quốc gia tuyển thủ nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Thần Phong quốc quán phương hướng, thần sắc chấn kinh. Vô cùng náo nhiệt phường thị lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người cảm giác được một trận tim đập nhanh, phảng phất trời cũng sắp sụp xuống tới, linh hồn có một trận khó mà nói nên lời kinh dị. Những người này rất nhiều đều là tu vi không cao phổ thông luyện khí sĩ, chuyên môn tới đây làm ăn. Giờ phút này nhất trực quan cảm thụ chính là, ở nơi đó phảng phất có một đầu tiền sử cự thú đang thức tỉnh, khí tức khủng bố tràn ngập, chấn nhiếp bát phương. Diệp Vũ Hàn sắc mặt tái xanh, toàn thân áo trắng phần phật, tóc dài đầy đầu bay múa, nộ đến cực hạn, ánh mắt lạnh leo thấu xương, nhìn chằm chằm Chu Lâm, gàn từng chữ một, ta không đủ tư cách. Hiện tại đủ tư cách sao? Chương 400, Kinh Thiên Đại Đối Quyết. Toàn thân tản mát ra một tầng lộng lấy hào quang sáng chói, trong mắt của hắn có thiểm điện bay ra. Trong hư không phát ra lốp bốp tiếng vang, loạn phát bay múa, kinh khủng như thần ma. Đây là một cái tuổi trẻ cường giả, dưới mắt hiện ra thực lực đủ để cho Vũ Quân cường giả kinh hãi. Thần Phong quốc chủ thần sắc chấn kinh, nghĩ không ra lần này thực lực mạnh như vậy, cái này Diệp Vũ Hàn trước đó còn ẩn tàng thực lực. Đáng tiếc gặp Chu Lâm, nếu không, tất nhiên là ngươi đảm nhiệm đội trưởng. Nàng đấy lòng cảm khái, vì Diệp Vũ Hàn tiếc hận, gặp Chu Lâm, cho dù có lớn hơn nữa quang mang đều sẽ bị che giấu, ngậm lại, vẫn rất đáng thương. Ầm ầm. Diệp Vũ Hàn trong mắt rét lạnh, quanh thân thả ra thần quang càng thêm sáng chói, giờ khắc này, hắn đạt đến tự thân khí thế đỉnh phong, loại kia cảm giác cường đại để hắn tự tin vô cùng, có thể hoành kích vô địch. Hắn trêu tức nhìn xuống Chu Lâm, thật sự là vô tri, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết ta mạnh đến mức nào. Làm khiêu khích ta đại giới, lần này, ta cũng không biết giết ngươi, đồng dạng là xem ở ta đường đệ phân thượng. Đem nguyên thoại phản kích trở về, Diệp Vũ Hàn tâm tình phi thường tốt. Chu Lâm bình tĩnh nhìn chăm chú giữa không trung trôi nổi thân ảnh, người này thiên tư phi phàm, tại cái tuổi này có tu vi như vậy, hoàn toàn chính xác thiên phú nghịch thiên. Cái này đến từ Long Nham quận Diệp gia thiên tài trên thân tán phát khí tức ba động phi thường cường đại, đợi một thời gian, chắc chắn trở thành một cái cường đại vương giả. Không hề nghi ngờ, đối phương tại đồng bậc ở trong đồng dạng hãn hưu đối thủ, tuyệt đối phi thường khó chơi cùng đáng sợ. Đáng tiếc, hắn gặp chính mình. Tại sao không nói chuyện? Bị ta dọa sợ sao? Không có can đảm tiểu quỷ. Diệp Vũ Hàn tùy tiện cùng thiếu, bá đạo tuyệt luân. Ta không nói lời nào, là vì ngươi tiếc hận, hoặc không có tận cùng, chỉ là võ tông liền có thể cuồng ngạo. Vậy liền để ta đến nói cho ngươi, võ tông, cũng bất quá như thế. Chu Lâm mở miệng, thần sắc lạnh lùng. Mặc cho đối phương khí thế như thế nào siêu nhân, hắn tử lù lù bất động. Đến hắn cảnh giới này, chính là võ hoàng mạnh đột kích, hắn đều không sợ hãi, tự tin có thể quét ngang địch thủ, lòng có niềm tin vô địch. Chúng chi là chỉ là võ tông, siêu việt đối phương hai cái đại cảnh giới, nếu như vận dụng tu vi đều lộ ra thái khi dễ người. Chỉ là võ tông. Rất tốt, ngươi rất ngông cuồng à, vậy liền để ngươi xem một chút, ta cái này khu khu võ tông làm sao hành hung ngươi. Diệp Vũ Hàn ánh mắt rất lạnh, đồng nhiên quay người, đột nhiên ôm quyền nói, quốc chủ, ta muốn khiêu chiến hắn, còn xin chứng kiến. Thần Phong quốc chủ thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt mang theo một chút thương hại, nếu như ngươi nhất định phải kiên trì, trẫm đồng ý, bất quá. Điểm đến là dừng. Quốc chủ yên tâm, ta tự nhiên sẽ, chỉ bất quá quyền cước không có mắt, nếu là thật sự có cái gì ngoài ý muốn, cũng trách không được ta. Diệp Vũ Hàn tràn đầy tự tin, căm tức nhìn Chu Lâm, ngươi vĩnh viễn không biết tại đối mặt dạng gì tồn tại, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Thất bại tuyết bay. Hắn rút kiếm, bên người bông tuyết trôi nổi, cùng phong gào thét, hóa thành phong tuyết bao tô phong quét sạch, phong ánh trên đoạn kiếm tản ra rét lạnh băng lãnh khí tức. Binh khí của ta tuyệt lăng nhận, chỉ cần ngươi có thể trốn được ta thất bại phiêu tuyết kiếm thức, coi như ngươi thắng. Phong tuyết đan sen, như cùng hắn nội tâm cuồng ngạo. Ở vào tuổi của hắn, Diệp Vũ Hàn tự tin có thể chém giết hết thầy địch, lực lượng của hắn thực lực của hắn đủ để nhìn xuống cùng giai. Bây giờ thấy Chu Lâm dạng này miệt thị hắn, trong lòng kia vô tận lửa giận triệt để bạo phát đi ra. Hắn vốn cho là cái đội trưởng này tất nhiên là hắn, nghĩ không ra quốc chủ thế mà chỉ định Chu Lâm, cái này khiến hắn cảm thấy nhận lấy vũ nhục. Vì cái gì không phải ta? Vậy ta liền dùng thực lực của mình chứng minh, ta mới là mạnh nhất. Hắn thấy, trừ bỏ những lao quái vật kia, cùng giai bên trong, không có người nào là đối thủ của hắn, một cái so với hắn còn nhỏ tiểu tử, làm sao có thể đánh thắng được hắn? Thật mạnh. Lê Tu Trúc nhíu mày, sắc mặt biến hóa. Hắn biết Diệp Vũ Hàn rất mạnh, nghĩ không ra thế mà mạnh như vậy, võ tông trung kỳ thực lực lại có dạng này khí thế đơn giản khiến lòng run sợ. Đây tuyệt đối là một cái cường địch. Hắn có dã tâm của mình, mở miệng ép buộc chưa chắc không có xui khiến Diệp Vũ Hàn xuất thủ thử ý đồ, chỉ là còn chưa có thử tìm được Chu Lâm thực lực, kết quả buộc lộ ra Diệp Vũ Hàn thực lực cường hãn, chẳng khác gì là lại nhiều một tôn đối thủ. Sợ choáng váng sao? Rút ra binh khí của ngươi đến. Diệp Vũ Hàn gầm thét, thân hình thoát một cái, một bước phóng ra đã đến Chu Lâm trước người, mang trên mặt tàn khốc cười lạnh, trương dương mà ngang ngược, huy động trong tay tuyệt lăng nhận, phách chạm xuống tới. Kiếm quang như tuyết, gian nan vất vả tràn ngập, trực tiếp hướng về Chu Lâm khuôn mặt bổ tới. Không có thăm dò, trực tiếp cuồng bạo công kích, triển lộ ra nội tâm của hắn bá đạo. Mới vừa ra tay liền trực tiếp quanh mặt người môn, một bộ duy ngã độc tôn tư thế, muốn một kiếm giải quyết đối thủ, hoàn toàn không đem Chu Lâm nhìn ở trong mắt. Đây chính là Diệp Vũ Hàn. Đối phó ngươi, còn cần vận dụng binh khí. Ngươi quá để cao mình. Đối mặt dạng này ngang ngược đối thủ, Chu Lâm thanh âm bình tĩnh, không có một tia gợn sóng, trên mặt giếng cổ không gợn sóng, hoàn toàn không giống như là một cái 15 tuổi thiếu niên. Ánh mắt bình thản, hai mắt bắn ra hai chùm sáng, hắn tùy ý vung đầu nắm đấm đón lấy, trực tiếp tay không nhập giao sắc. Đây mới thực là cứng đối cứng. Thân ảnh của hắn phiêu giật như ưu ảnh, trên đài cao lưu lại liên tiếp tàn ảnh, phong tuyết giáp công. Đầy trời phong nhận dấu ở thất bại phiêu tuyết kiếm thức ở trong quét sạch truy kích, lại sờ không tới cái bóng của hắn. Vâng! Trong hư không, giống như là một vòng nắng gắt nổ tung, đột nhiên bắn ra ánh sáng chói mắt, quả thực là kinh khủng vô biên, giữa hai bên phát sinh có thể số lượng lớn chấn động. Phong tuyết gặp nắng gắt mà trong nháy mắt hóa thành vô hình, bao tô phong quét sạch, vô biên khí lãng tung bay, đài cao đá vụn lan lộn, bốn phía chỗ ngồi băng ghế đá tại kịch liệt nở rộ hào quang bên trong trực tiếp sụp đổ, triệt để biến mất. Chính là trên đài cao tu luyện thất cùng thần phong quốc quán cái khác viện lạc cùng cung điện cũng không thể may mắn thoát khỏi, trong sân giả sơn phân thoái, tường viện sụp đổ, kiến trúc hùng vi hóa thành bột mịn. Trong quán hồ nhỏ, suối chảy thác tuôn hoàn toàn bị sấy khô, triệt để khô cạn, toàn bộ thần phong quốc quán như là gặp một trận diệt thế thai kiếp. Không được. Thần phong quốc chủ sắc mặt cuồng biến, nàng không nghĩ tới giữa hai bên quyết đấu thế mà lại sinh ra kịch liệt như thế ba động, vũ quân cường giả ở giữa quyết đấu cũng bất quá như thế. Đây là một trận kinh người đại đối quyết. Nàng thân hình bạo phát, điên cuồng thôi động tu vi đem trên đài cao tiểu đội thành viên cùng thần phong quốc trong quán những nhân viên khác toàn bộ bảo vệ, về phần kiến trúc lại là bảo hộ không được. Ầm ầm. Toàn bộ thần phong quốc quán tại một kích này ở trong hủy đi hơn phân nửa, chấn động kịch liệt triệt để chấn kinh toàn bộ cổ thành. Chuyện gì xảy ra? Thần phong quốc quán phát sinh cái gì rồi? Bị người tập kích sao? Cái khác vài quốc gia quốc quân nhao nhao bay lượn mà đến, muốn xem xét đến tột cùng. Thế mà tiếp nhận. Chu Lâm lộ ra vẻ khác lạ, đây Diệp Vũ Hàn quả nhiên rất mạnh, lại có loại thủ đoạn này, ngăn trở hắn mãnh liệt một kích. Mặc dù một kích này, hắn chỉ vận dụng 5 thành khí lực, cũng đầy đủ kinh người. Thật tình không biết, Diệp Vũ Hàn càng thêm giật mình. Một kích này, hắn toàn lực mà vì, trong lòng nghĩ không chỉ có riêng chỉ là điểm đến là dừng đơn giản như vậy, thế mà thất thủ. Chương 401, ngươi có phục hay không? Đổi thành bất kỳ một cái nào võ tông đến đây, một kiếm này hạ sớm đã bị chém thành một mảnh huyết vụ, tuyệt đối không chịu nổi hắn thất bại phiêu tuyết kiếm thức uy lực. Thể chất của hắn phù hợp công pháp, có thể tăng cường kiếm pháp 50% uy lực, cực ít có người có thể tiếp được hắn một kích toàn lực, cho dù là bình thường vũ quân cường giả đều không được. Mà tên tiểu tử trước mắt này lại có thể đối đầu, quả nhiên thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, khó trách Chu Lâm có thể tại Long Nham quận có lớn như vậy thanh danh, ngay cả lúc trước Long Nham quận đệ nhất cường giả Lâm Phong Vân cũng không là đối thủ. Quả nhiên có chút tài năng, đây chính là ngươi cuồng ngạo vô liếng. Bất quá ngươi cho rằng tiếp được ta một chiêu là được rồi sao? Lại đến. Diệp Vũ Hàn kinh hãi qua đi, đấu trí càng tăng lên, ánh mắt của hắn nóng bỏng như ánh sáng, nghĩ tới vừa mới thế mà bị Chu Lâm một ánh mắt hù sợ, nội tâm của hắn hận ý nồng đậm đến cực hạn. Cho ta nằm xuống đi. Ánh mắt của hắn hung ác, sát ý trong lòng cùng lánh khốc kéo lên, hắn muốn triệt để trấn áp đối thủ này, tiêu trừ tâm ma của mình ác ngộng. Kiếm quang lên, phong tuyết cùng sát, vô số băng xương hóa thành mũi tên bắn nhanh. Sau một khắc, hắn như là một đạo thiểm điện bay lên, đạp tuyết bay, cùng Chu Lâm kịch liệt giao thủ. Ta cũng không khinh ngươi, chính là đồng cảnh giới một trận chiến, nhìn ngươi có mấy phần bản sự. Được chứng kiến Diệp Vũ Hàn thiên phú, Chu Lâm áp chế cảnh giới tại võ tông cảnh giới, chập ngón tay như kiếm, lấy kiếm chỉ đối địch. Giữa hai người bắn ra ánh sáng chói mắt, một đạo lại một đạo, quán thông trường không. Xa xa nhìn lại, địa phương này phi thường dọa người, như là cửu thiên lạc lôi nở rộ, nguyên khí ba động dị thường kịch liệt. Đinh đinh đinh đinh. Hai người va chạm ở giữa bộc phát ra như lôi đỉnh trùng sáng, cảnh tượng kinh khủng, Chu Lâm kiếm chỉ phát sáng, vạn vật đừng nói là kiếm, hắn mặc dù trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, kiếm này chỉ chính là lợi khí, nhưng cùng đối phương tuyệt lăng nhận đụng nhau. Chu Lâm không muốn chiếm tiện nghi, áp chế cảnh giới tại võ tông cảnh giới tới đối chiến, hai người như thần ma dây dưa cùng một chỗ, liên tiếp xuất thủ, đại chiến không ngừng. Ầm ầm. Phong tuyết bị tắc nước, Diệp Vũ Hàn đằng không mà lên, lên như diều gặp gió mấy trăm trượng cao, thôi động phong tuyết hóa băng long, hắn đạp ở băng long đỉnh đầu, chiến ý ngút trời. Chu Lâm toàn thân nở rộ hừng hực quang hoa, đem bộ mặt bao phủ, để cho người ta nhìn không rõ. Hắn còn không muốn bại lộ quá nhiều bí mật. Đến chiến. Diệp Vũ Hàn gầm thét, thanh âm ùng ùng vang vọng bát phương, cả kinh thần phong quốc quán ngoại quan chú đám người rung động không hiểu. Xem ra lần này thần phong quốc chuẩn bị át chủ bài a, chiến lực như vậy tuyệt đối phi phàm, kia cùng người này đối chiến là ai? Chẳng lẽ thần phong quốc có thể xuất liên tục hai đại thiên tài? Vậy lần này cuộc thi xếp hạng chỉ sợ có biến. Ngân Hồn quốc, Thiên Tinh quốc, Liệt Nhật quốc, Huyền Nguyệt quốc quốc quân cách xa xôi khoảng cách, liếc nhau, nhao nhao thấy được lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Siêu. Chu Lâm không nói gì, truy kích đi lên, toàn thân phát sáng, ở giữa không trung đối kháng. Giống. Băng long phát ra băng xương thổ tức, to lớn băng vụ trong nháy mắt trên không trung đông kết xuất một đầu băng tuyết lập trụ, đây là thuật pháp công kích, đồng dạng cũng là năng lượng vận dụng, một khi bị đông lại, tuyệt đối sẽ nổ tung thành băng mạt. Chu Lâm cực tốc đạp không mà đi, trên không trung chớp liên tục, tránh đi băng xương thổ tức, đưa tay đánh ra tuyệt cường một kích. Xoẹt. Một đạo ánh sáng chói mắt buộc hiện lên, như là sao chổi xẹt qua chân trời, trực kích Diệp Vũ Hàn. Đây quả thật là võ tông chiến đấu sao? Chính là vũ quân cũng bất quá như thế đi. Mấy cái quốc quân sắc mặt khó coi, trong miệng thì thảo. Mặc dù kinh ngạc tại thần phong quốc nội tình, nhưng là nghĩ đến lần này riêng phần mình làm một chút chuẩn bị, bọn hắn lại bình tĩnh. Ai cũng có át chủ bài, lá bài tẩy của các ngươi đã lộ ra, lần tiếp theo nhưng là không còn vận tốt như vậy. Hô hô. Hai người trong nháy mắt đối chiến hơn 10 chiêu, chiêu chiêu muôn hình vạn trạng, dẫn phát kịch liệt sóng lớn động. Diệp Vũ Hàn trong lòng nổi sóng chập trùng, càng phát ra không cách nào bình tĩnh, cái này cường hành đối thủ, ngoài dự liệu mạnh, hắn rốt cục có chút hiểu thành cái gì quốc chủ chọn hắn làm đội trưởng, hoàn toàn chính xác có mấy phần tư cách. Nhưng là, không có chiến thắng hắn, hắn không phục. Hắn nhưng là võ tông trung kỳ cường giả, thậm chí tại nếm thử đột phá võ tông đỉnh phong, tại cái tuổi này, hắn tuyệt đối vô địch, thực lực bản thân cường hành đến cực hạn. Muốn hắn tùy tiện chịu phục, không có khả năng. Hết thể đều kết thúc. Một chiêu quyết thắng thua đi. Long tường kích. Diệp Vũ Hàn thét dài, tiếng gào động cửu thiên, hắn đạp không mà lên, tràn trề ngự không, từ băng long trên đầu bay lên, hoành không mấy trăm trượng cao, sau đó ngã đầu hạ xuống, bên ngoài thân buộc phát ra một tầng thật dày băng mang. Băng long tại xung quanh người hắn bay lượn, xoay quanh, tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh, một người một rồng ở giữa lẫn nhau dây dưa hình thành một cỗ vòi rồng từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng Chu Lâm. Người chưa đến. Bao tố phong dư ba đã thổi đến đám người mở mắt không ra, dù cho là vũ quân cường giả đồng dạng cảm giác hai mắt nhói nhói, mặt như lao cát, có thể thấy được đây long tưởng kích cắt chém chi lực mạnh bao nhiêu. Giang giác. Đài cao dạn nước, phiến đá như mạng nhện từng cái vỡ ra, không cách nào tiếp cận một kích này tuyệt cường uy áp. Suy suy. Chu Lâm đứng ngạo nghễ hư không, diện mục mơ hồ, đầu ngón tay điện mang bay múa, cảnh tượng dị thường kinh người, giống như một tôn lôi thần hàng thế. Kinh khủng uy áp hàng lâm xuống, không có chút nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đó là cái gì? Nơi xa, mọi người vây xem con ngươi đột nhiên co vào, trong nháy mắt ý thức được cái kia thiếu niên che mặt đáng sợ, thế mà trong tay nắm giữ lôi đỉnh chi lực, đây là giữa thiên địa chí cường lực lượng một trong. Nghe đồn chỉ có số ít cường giả mới có thể trưởng khống lôi điện, mà một khi triệt để nắm giữ loại lực lượng này, liền có thể hoành hành vô địch, đời thiên hình phạt. Luyện khí sĩ sợ nhất là cái gì? Tự nhiên là thiên địa lôi kiếp, mà lại có thể có người có thể trưởng khống lôi đỉnh chi lực, đời thiên hình phạt, thật là bực nào lực lượng. Như ngươi mong muốn, một chiêu quyết thắng thua, ngươi không phục, vậy ta liền đánh tới ngươi phục. Thiên lôi kiếp thế. Chu Lâm không sợ, tay phải đầu ngón tay lôi quang lấp lóe, thiểm điện như hồng, lôi đỉnh oanh minh không ngớt, dưới chân hắn đạp mạnh, thôi động phượng tường thuật, thân như ưu ảnh xuyên thẳng qua hư không, thôi động lôi đỉnh đón Diệp Vũ Hàn lòng tưởng kích mà đi. Oanh. Lúc lên lúc xuống, hai tướng đụng nhau, dẫn phát kinh thiên sóng lớn động, nở rộ sáng chói ánh sáng hoa. Lôi quang bắn ra bốn phía, sương mù hành không, điện thiểm lôi minh không ngừng, băng long bị đánh rách tả tơi, hóa thành vô tận sương mù đem bọn hắn bao trùm, bao khỏa, hai người ở trong sương mù kịch liệt đối kháng, thả ra cảnh tượng quá mức kinh khủng. Đám người ngẩng đầu nhìn đầu đội thiên không sáng chói như pháo hoa chẳng cảnh, thần sắc khác nhau. Lê Tu Trúc sắc mặt khó coi, chiến đấu như vậy, hắn tự nhận không bằng. Phượng Vũ ánh mắt chắc chắn, Chu Lâm là sẽ không thua. Chính nàng cũng không biết vì cái gì mình có tự tin như vậy. Thần Phong Quốc chủ trên mặt lộ ra tiêu tan thần sắc, hai người bày ra sức chiến đấu ngoài tưởng tượng của nàng, chỉ cần hai người này tại, lần này thiên huyền chiến trường, nàng hoàn toàn không lo lắng. Nơi xa, bốn nước lớn quốc quân cùng nhau đi tới. Nên tới vẫn là tới. Thần Phong Quốc chủ cười lạnh một tiếng, nên đón tiếp lấy. Ở sau lưng của nàng, ầm vang một tiếng thật lớn, hai thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống, trực tiếp nện ở trên đài cao, nổ ra một cái sâu đạt mấy trượng hố sâu, Chu Lâm cưỡi trên người Diệp Vũ Hàn. Một quyền xuống dưới, đánh cho Diệp Vũ Hàn thổ huyết, ngươi có phục hay không? Ta. Phục. Diệp Vũ Hàn nghĩ bạo nói tục nói ta phục ngươi muội, cuối cùng chỉ phun ra hai chữ, nghiêng đầu một cái, ngất đi. Chương 402, lấy thế đẻ người. Hắn thế mà bại. Lê Tu Trúc hai mắt rung động, toàn thân run rẩy. Diệp Vũ Hàn thực lực vượt quá tưởng tượng, giờ phút này bày ra siêu cường chiến lực, chính là mình đối đầu chỉ sợ đều là không thắng chỉ bại kết cục, nghĩ không ra vẫn là thua Chu Lâm. Cái này mới tới đội trưởng quả nhiên là cường hãn không còn giới hạn A. Chu Lâm phảng phất đã nhận ra ánh mắt của hắn, lặng lẽ quét qua, băng lánh nhìn chăm chú lên hắn, hiện tại thấy được sao? Cái này. Khu khu, thấy được, thấy được. Lê Tu Trúc ra mặt rung động, ngượng ngùng gật đầu, không đúng, không dám nhìn thẳng Chu Lâm ánh mắt. Còn có phục hay không? Chu Lâm một khi kẹp lên Diệp Vũ Hàn, như là kéo lấy một đầu chó chết, tiến một bước nhìn gần, rất có một lời không hợp cũng làm cho ngươi thử một chút ý vị. Phục phục, ta phục. Lê Tu Trúc bị bức phải gà con mổ thóc giống như gật đầu. Phượng Vũ Khỉ khi một tiếng cười ra tiếng, nàng đã sớm biết Chu Lâm thực lực, cho dù là Diệp Vũ Hàn thực lực cường đại lại như thế nào, làm sao có thể là Chu Lâm đối thủ. Đây chính là trẻ tuổi nhất võ vương cường giả. Cho dù đồng dạng cùng giai vô địch, đồng dạng có thể vượt cấp mà chiến, liền xem như Chu Lâm tự hạ dáng vẻ, áp chế cảnh giới tại đồng cảnh giới một trận chiến, hắn vẫn như cũ vô địch, Diệp Vũ Hàn hay là kém chút. Ôn Bất Thắng đi ra phía trước, trong tay quạt xếp soạt một tiếng mở ra, Ôn Hòa Tán Dương, Chu đội trưởng thực lực quả nhiên kinh người, bội phục bội phục. Ôn đại ca khách khí, theo ta thấy, Ôn đại ca tay này bên trên công phu cũng không yếu đi. Chu Lâm nhìn lướt qua cái kia thanh quạt xếp, đồng dạng mỉm cười đối mặt. Thật là lợi hại, liếc mắt một cái thấy ngay. Ôn Bất Thắng tay cứng một chút, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đi Chu Lâm, nhanh đi tránh một chút đi, ngươi nhìn toàn bộ Thần Phong Quốc quán đều muốn bị các ngươi hủy đi. Diệp Vũ Hàn mặc dù không nên khiêu khích ngươi, dù sao cũng là tiểu đội thành viên, ngươi cũng đừng thật giết chết hắn. Toàn bộ trong tiểu đội, cũng liền Phượng Vũ dám như thế nói đùa Chu Lâm. Làm sao lại đánh chết hắn, ta lưu lại 5 phần lực, đánh không chết. Ánh mắt quét qua, bốn phía một mảnh hỗn độn, giống như... Đích thật là quá mức một điểm, Chu Lâm ngượng ngùng cười một tiếng, tiện tay lấy ra một hạt bồi nguyên đan, nhét vào Diệp Vũ Hàn miệng bên trong, kéo lấy hắn cũng như chạy trốn đi còn sót lại mấy chỗ hoàn hảo trong kiến trúc. Mới 5 phần lực sao? Ở đây tiểu đội thành viên từng cái miệng bên trong nỉ non, nhai nuốt lấy câu nói này hàm nghĩa, nếu là Chu Lâm nói là sự thật, vậy vị này mới tới đội trưởng coi như kinh khủng. Có dạng này một vị bạo lực đội trưởng, lần này thiên huyền chiến trường hẳn là có thu hoạch đi. Ôn Bất Thắng trong ánh mắt hiện lên vẻ mong đợi, đưa tay ôm bên cạnh mỹ nhân mềm mại vòng eo, hai người cùng nhau mà đi. Thần Phong Quốc quán bên ngoài, người người nhốn nháo, tất cả mọi người nghĩ đến nhìn xem náo nhiệt. Vừa mới ba động thái kịch liệt, cơ hồ rung động toàn bộ cổ thành, nhất là cái khác bốn quốc gia quốc quân, đối với nơi này tình huống cực kỳ lo lắng. Ha ha, Thần Phong tỷ tỷ, lần này hay là ngươi dẫn đội a? Huyền Nguyệt quốc quân mái tóc co lại, người mặc trang phục chính thức, nhất cử nhất động ở giữa hiển thị do ung dung khí độ, giờ phút này nàng che mặt mà cười, nhìn về phía trước đi tới Thần Phong quốc chủ, nũng nịu nói nói. Da thịt của nàng óng ánh, cái cổ trắng ngọc tuyết trắng, khuôn mặt thổi qua liền phá, tràn ngập co giãn, tại chỗ mi tâm có khẽ con kim sắc trăng khuyết tiêu chí, một đôi mê người mắt to cơ hồ muốn chảy ra nước. Đây là một cái hại nước hại dân cấp hồng nhan họa thủy, như thế dung nhan để cho người ta khó mà suy đoán tuổi của nàng, duy nhất lưu cho người chính là một loại thành thục mỹ thái, đủ để điên đảo chúng sinh. Huyền Nguyệt tiểu tao hàng, ngươi bộ kia đối ta vô dụng, thu hồi ngươi mỹ nhãn. Thần Phong quốc chủ hừ lạnh một câu. Thần Phong tỷ tỷ hay là như thế miệng lưỡi bén nhọn, nếu không phải ngươi che mặt, ngươi nhưng so với ta đẹp nhiều, muội muội nhưng hâm mộ gấp. Huyền Nguyệt quốc quân khanh khách một tiếng, khẽ vuốt lấy trên trán sợi tóc, lập tức nở rộ thịnh thế dung nhan, phong tình vạn trùng chút xuống tới, coi là thật có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ. Một người trung niên nam tử thô lỗ hướng phía Thần Phong quốc chủ mỉm cười gật đầu ra hiệu, đã lâu không gặp, Thần Phong muội tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ha ha, vẫn là như cũ. Ngân hồn quốc quân ngược lại là càng phát ra lợi hại. Thần Phong quốc chủ cười một tiếng, biểu lộ hơi có chút lạnh nhạt. Mọi người đều biết nàng đeo mặt nạ nguyên nhân, cũng không so đo. Xem ra lần này Thần Phong quốc ngược lại là ra không ít kinh thế thiên tài à, vừa mới đến cố kinh thiên ba động làm cho người kinh ngạc, Thần Phong quốc chủ chẳng lẽ không có ý định mời đi ra nhìn một chút. Một toàn thân tản ra hừng hực quang mang nam tử tiến lên nhìn gần, trực tiếp mở miệng. Cùng Huyền Nguyệt quốc quân khác biệt chính là, nam tử này chỗ mi tâm có một viên thái dương tiêu chí. Hắn là liệt nhật quốc chủ. Đứng sau lưng hắn là một trầm mặc lão giả chỗ mi tâm là một viên sáng chói tinh tinh, hắn thu liễm toàn thân khí tức, chỉ có vì sao kia tản mát ra dạng rỡ quan mang. Chính là Thiên Tinh quốc quân. Bốn nước lớn quân cùng nhau mà đến, đương nhiên không chỉ là Hàn Huyên, mới mở miệng liền dương cung bạc kiếm. Đúng vậy à, liệt nhật ca ca nói đúng, gặp một lần lại như thế nào đó Thần Phong tỷ tỷ chính là hẹp hỏi. Đồ tốt lại không lấy ra, lần sau nhưng liền không có cơ hội úp. Huyền Nguyệt quốc quân dáng người nở nang mà mê người, nhẹ nhàng đung đưa, tùy ý tản ra mị hoặc khí tức, nàng doanh doanh cười một tiếng, cặp kia ra vẻ điềm đạm đáng yêu con ngươi trong suốt nhìn hướng Thần Phong quốc chủ, có ý riêng nói. Năm nước chi tranh đã là công khai bí mật, cùng thuộc Thông Thiên cung thuộc hạ thế lực, vì tài nguyên thuộc về, đồng dạng cũng là tranh đến đầu rơi máu chảy. Giới trước bên trong, Thần Phong quốc đã thua liền mấy lần, lần này lại thua xuống dưới, chỉ sợ Thần Phong quốc liền muốn xóa tên. Liệt Nhật quốc chủ, Thiên Tinh quốc quân, Ngân hồn quốc quân đồng dạng ánh mắt sáng ngời, ý tứ lạ thường nhất trí, tràn đầy bá đạo ý vị. Đây hoàn toàn chính là lấy thế đè người. Ha ha, lần này ta Thần Phong quốc hoàn toàn chính xác có mấy cái như vậy thiên phú không sai đệ tử. Thần Phong quốc chủ cười ha ha, ánh mắt có chút băng lãnh, lại không biết mấy vị muốn gặp vị kia. Địa thế còn mạnh hơn người, mấy đại quốc quân liên thủ, phí công phản đối cũng vô dụng, không bằng thoải mái thừa nhận. Đều nhìn một chút cũng không sao, vừa mới kia cố kinh thiên ba động xem xét liền phi phàm. Không biết là ai. Cuối cùng đối chiến tên kia diện mục mơ hồ đệ tử là ai? Bổn quốc quân rất hiếu kỳ. Thần Phong quốc chủ quả quyết lắc đầu, vậy không được, chỉ có thể gặp một vị, lá bài tẩy của ta nếu là đều để các ngươi gặp được, vậy lần này chẳng phải là ta lại thua. Tỷ tỷ thua cũng không phải lần một lần hai, nhiều một lần cũng không có quan hệ gì đi. Huyền Nguyệt quốc quân tùy ý yêu kiều cười, trêu đến Thần Phong quốc chủ trong mắt sát ý tăng vọt, gàn từng chữ, thật sao? Các ngươi thật coi ta Phượng tộc dễ khi dễ như vậy? Chớ ồn nào, gặp một cái liền một cái kia vị diện mắt mơ hồ thiếu niên là ai? Lão phu vừa mới nhìn thấy hắn cuối cùng thắng, chúng ta nhìn một chút bên thắng coi như xong. Thiên Tinh quốc quân giải quyết dứt khoát, ngôn ngữ ở trong tràn đầy khinh miệt ý vị. Đã Thiên Tinh lão gia tử nói như vậy, tiểu muội ta đồng ý. Cái khác quốc quân đồng dạng không có ý kiến. Thần Phong quốc chủ mặt không biểu tình, bị mấy đại quốc quân liên thủ bức bách đến loại trình độ này, nội tâm của nàng đã sớm kìm nén một cỗ hỏa, chờ đến Chu Lâm nhất cử lật về cục diện. Đến lúc đó nhất định cho bọn hắn một cái đẹp mắt. Chương 403. Chu Lâm, còn xin nhanh chóng tới. Cho dù nội tâm cùng nộ, Thần Phong quốc chủ y nguyên duy trì mặt ngoài phong độ, bí mật truyền âm. Thần Phong quốc trong quán, bóng người trung điệp, quốc chủ xuất thủ đem tất cả mọi người từ đại chiến trong dư âm giải cứu ra, chuyện kế tiếp bọn hắn nhất định phải cấp tốc trùng kiến Thần Phong quốc quán. Đem Diệp Vũ Hàn thu xếp tốt, nghe được quốc chủ truyền âm, Chu Lâm thân hình lóe lên, xuất hiện tại nước cửa quán miệng. quốc chủ, ngươi tìm ta. Thần Phong quốc chủ lộ ra vẻ mỉm cười, quay đầu lại vây vây tay, nói, Chu Lâm, đến, mấy vị quốc quân muốn gặp ngươi. Trâm đến giới thiệu, vị này là Huyền Nguyệt quốc quân, Thiên Tinh quốc quân, Liệt Nhật quốc chủ, còn có Ngân Hồn quốc quân. Chu Lâm không kiêu ngạo không tự ti, ôm quyền hành lễ, Chu Lâm gặp qua mấy vị quốc quân. Chu Lâm, chậc chậc chậc, tuổi còn nhỏ, thế mà bất kính tôn thượng, Thần Phong tỷ tỷ, xem ra quản giáo không nghiêm a. Huyền Nguyệt quốc quân cười khanh khách, ánh mắt trên người Chu Lâm quay tròn chuyển, không biết trong đầu đánh lấy ý định gì. Cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt tác ý, Chu Lâm khẽ to mày. Cái này yêu diệm nữ nhân tu vi cùng quốc chủ tương tự, đồng dạng tại vũ quân trung kỳ, nếu là chuyển sang nơi khác, đưa tay liền có thể trấn áp, nàng thế mà còn dám đánh mình cái gì chủ ý ngu ngốc, muốn gây sự. Chu Lâm làm việc, hữu lễ có tiết, không cần buồn quốc chủ quản giáo. Tương phản, ta phi thường tôn trọng hắn, lần này ta Thần Phong quốc tiểu đội liền từ hắn đảm nhiệm đội trưởng. Thần Phong quốc chủ cười ha ha, cố ý nói ra, đến lúc đó quý quốc đám thiên tài bọn họ chớ để cho hắn ép tới không ngẩng đầu được lên. Khanh khách, tuổi còn trẻ liền có võ tông tu vi, đích thật là không sai, bất quá nói muốn chấn áp tất cả mọi người không khỏi cũng quá cuồng vọng. Thần Phong tỷ tỷ, thừa dịp thông thiên thượng sứ còn chưa tới, không bằng liền để bọn hắn luận bàn một phen như thế nào. Huyền Nguyệt quốc quân mắt sáng lên, đống nhiên nói. Võ tông. Thần Phong quốc chủ sửng sốt một chút, đống nhiên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười như có như không, xem ra Chu Lâm cũng rất thông minh, tận lực áp chế tự thân cảnh giới, chỉ bảo trì tại võ tông tu vi, để bọn hắn nhìn không ra hư thực tới. Dạng này cũng tốt, đến lúc đó xem ai ăn thiệt thòi. Huyền Nguyệt muội tử lời ấy đại thiện, ta nhìn có thể. Đồng ý. Tốt. Cái khác mấy tên quốc quân nhao nhao gật đầu, trên mặt mang một vòng giễu cợt. Huyền Nguyệt quốc quân cười nói, tất cả mọi người đồng ý, không biết Thần Phong tỷ tỷ có ý kiến gì. Thần Phong quốc chủ mặt không biểu tình, khoe miệng vẫn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên, các ngươi nói cái gì là làm cái đó, đã đều đồng ý, còn muốn hỏi ta ý kiến làm cái gì? Vậy tiểu muội coi như đồng ý rồi. Huyền Nguyệt quốc quân lộ ra vẻ khinh bỉ tiêu dung, cười khanh khách, đưa tay đập mấy lần. Ba ba. Nơi xa bỗng dưng truyền đến vài tiếng tiếng xé gió, từng đạo cầu vồng xẹt qua chân trời, hướng về nơi này cấp tốc tới gần. Siêu siêu siêu. Sáu tên thanh niên rơi vào trước mặt, một cỗ lạnh thấu xương kiếm ý tràn ngập ra, kiếm ý ở trong ẩn chứa một cỗ cường đại nhuệ khí cùng không chút kiêng kỵ tùy tiện. Bái kiến quốc quân. Sáu người đồng thời hướng phía Huyền Nguyệt quốc quân uốn gối hành lễ. Cầm đầu thanh niên mang trên mặt một cỗ cuồng ngạo chi ý, vừa mới kia cỗ kinh người kiếm ý chính là từ trên người hắn phát ra. Đứng lên đi. Huyền Nguyệt quốc quân Tiếu Dung Yến Yến nói, Chu Trường Thắng, Thần Phong quốc chủ nói, bọn hắn lần này tiểu đội trưởng có thể đánh các ngươi không ngẩng đầu được lên, ngươi nói đúng không? Ha ha ha, quốc quân cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười, có ta ở đây, đến phiên bọn hắn cũng sao? Chu Trường Thắng lông mày nhíu lại, hai mắt sắc bén như kiếm, trong nháy mắt khóa chặt trong đám người trẻ tuổi nhất thiếu niên. Hư lệnh nói, ngươi chính là Thần Phong quốc đội viên. Chỉ bằng ngươi cũng dám phát ngôn bừa bãi nói đánh cho chúng ta không đánh nổi đầu đến. Trở về ăn nhiều mấy chục năm cơm lại đến đi. Lông còn chưa mọc đủ ra hỏa, thế mà cũng dám nói đánh cho ta Huyền Nguyệt quốc không ngẩng đầu được lên. Thật sự là cuồng vọng, ta tùy tiện một cái tay liền có thể đánh hắn tìm không thấy Nam Bắc. Thần Phong quốc thiên tài. Ta nhìn chính là cướp chó, đây mấy lần Thần Phong quốc thua chỉ còn lại khoác lát sao. Buồn cười. Từng đạo rêu cợt ánh mắt tụ tập trên người Chu Lâm, nên đón vô tận chế rêu. Nồng đậm mùi thuốc súng tràn ngập bát phương, bầu không khí trở nên không hiểu khẩn trương lên. Huyền Nguyệt quốc quân lộ ra một tia ý vị không rõ tiểu dung, khiêu khích nhìn thoáng qua Thần Phong quốc chủ, cười nhìn nàng như thế nào hóa giải. Nào biết Thần Phong quốc chủ sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra cảm xúc, ngược lại trêu đến Huyền Nguyệt quốc quân tâm ngọn nguồn có chút khó chịu. Giả, để ngươi giả, ta nhìn ngươi làm sao chứa nổi đi. Lần này ngươi Thần Phong quốc thất bại. Ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào, nhất định phải tự tay đưa ngươi hủy diệt, phương tiêu mối hận trong lòng ta. Chu Lâm lông mày gảy nhẹ, ánh mắt khẽ động, nhàn nhạt nhìn lướt qua Huyền Nguyệt quốc tiểu đội thành viên. Khí tức của hắn so Diệp Vũ Hàn còn mạnh hơn, đạt đến võ tông trung kỳ. Những người khác ngược lại là qua quýt bình bình, đánh không lại Ôn đại ca bọn hắn. Ánh mắt tại Chu Trường Thắng trên thân đảo qua, hắn cảm giác được một cỗ cường đại khí thế từ trên người người nọ tán phát ra, đã là tiến vào võ tông trung kỳ tiêu chí. Cảm nhận được Chu Lâm liếc nhìn, Chu Trường Thắng ánh mắt đáp lễ, sắc bén vô cùng, ánh mắt rơi vào trên người cho người ta một loại lợi kiếm chém tới cảm giác. Hắn nắm giữ kiếm ý. Thân là Nam Hải Kiếm Tông kiếm tử, đã sớm lĩnh ngộ kiếm thế tồn tại, đối với kiếm ý hắn cảm xúc nhất là linh mẫn, ấn tính như vậy, Chu Trường Thắng thực lực so Diệp Vũ Hàn còn mạnh hơn nhiều. Thoáng quan sát, liền đem Huyền Nguyệt quốc chiến lực quan sát đến 7-8 phần, Chu Lâm lúc này mới lạnh nhạt mở miệng, có khoác lác hay không, xuất thủ qua mới biết được, quốc chủ muốn ta ép tới các ngươi không ngóc đầu lên được, các ngươi liền nhất định không ngóc đầu lên được. Hắn nói thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ cường đại khí tràng. Muốn chết? Vậy liền để ta tới trước giáo huấn ngươi một chút. Một cỗ lăng lệ khí cơ đem Chu Lâm khóa chặt, Chu Trường Thắng ánh mắt như kiếm, nhìn thấy người ra đầu tê dại một hồi. Siêu. Hắn động, tiện tay đánh ra một vòng kinh thiên kiếm quang, đại địa kinh hãi, cắt chém kiếm quang trên địa xé rách xuất từng đạo khe hở. Chu Lâm không thèm để ý chút nào, mở bàn tay, đập ngang quá khứ. Oanh. Giữa không trung, lôi điện lấp lóe, kiếm quang bốn phía, cả hai rất nhanh liền giết tới cùng một chỗ, nguyên khí cuồng bạo như nước thủy triều, không ngừng phun trào. Một bên, bốn nước lớn quân chuyện trò vui vẻ, chỉ điểm Giang Sơn, không sai, Chu Trường Thắng một chiêu này vừa đúng, ai nha, đáng tiếc, bị tránh khỏi. Đây Chu Lâm bộ pháp đồng dạng tinh diệu, khó trách Thần Phong muội tử lựa chọn để hắn đảm nhiệm đội trưởng, hắn chiến pháp rất ổn, nói không chừng Chu Trường Thắng còn không thắng được đây. Huyền Nguyệt Quốc quân cười duyên nói, Liệt Nhật ca ca thật biết nói đùa, chúng ta làm sao lại bại? Bại khẳng định là tiểu tử kia. Rầm rầm rầm. Hai đạo như là ma thần thân ảnh, nhanh chóng quân quanh, tựa như tia chớp tại hư không xuyên thẳng qua, kiếm quang tàn sát bừa bãi, mỗi một lần va chạm đều đủ để rung sụp đỉnh núi, lực lượng khổng lồ đến dọa người. Đây đều bắt không được ngươi. Chu Trường Thắng nổi giận, đồng thời có chút kinh dị, công kích của đối phương rất sắc bén, mang theo lôi điện chi quang, chấn động đến hắn giữa mũi miệng vết máu chảy xuống. Hắn bị thương. Bị Chu Lâm cường thế mà bá đạo kiếm thế đánh lảo đảo rút lui, lại có chút không địch lại. Chương 404, đánh nổ thị huyết châu. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Trường Thắng đại ca thế mà không địch lại, bị đánh đến thổ huyết. Tiểu tử này là ai, nhìn xem so chúng ta đều nhỏ, thế mà khủng bố như vậy. Trường Thắng đại ca thế nhưng là võ tông trung kỳ cường giả, Huyền Nguyệt quốc thế hệ tuổi trẻ ở trong người mạnh nhất, làm sao có thể đánh không lại một cái Thần Phong quốc tiểu tử. Huyền Nguyệt quốc tiểu đội thành viên từng cái trận to trong mắt, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Trong lòng bọn họ bên trong vô địch hình tượng trong nháy mắt sụp đổ, nội tâm sợ hãi không thôi. Huyền Nguyệt quốc quân sắc mặt càng thêm khó coi, vừa mới khen hạ mở miệng, tự tin không bị thua, trong nháy mắt liền bị 333 đánh mặt, đây một cái vang dội cái tắt rút đến sắc mặt nàng đỏ bừng, hai mắt hàm sát, quát chói thai một tiếng, Chu Trường Thắng, ngươi chưa ăn cơm sao? Cho chấm lấy ra chút thực lực đến. Cái khác vài quốc gia quốc quân từng cái sắc mặt ngưng trọng, Chu Lâm bày ra thực lực làm cho người kinh hãi, thế mà nắm trong tay lôi điện chi lực, đây là một loại trí cường vô địch lực lượng, nếu là trưởng thành, không người có thể chế. Thần Phong quốc chủ nhàn nhạt cười một tiếng, tâm tình trong nháy mắt mỹ lệ, làm sao? Thẹn quá thành giận. Thua không nổi sao? Đây là một trận đọ sức, quan hệ không chỉ có vấn đề mặt mũi, còn có các quốc gia tài nguyên phân phối. A, Chu Trường Thắng gầm thét, lúc đầu nghĩ giữ lại mấy phần thực lực, chờ tiến vào thiên huyền chiến trường lại hung hăng trả thù, đã ngươi bức ta, hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Hắn thẹn quá hóa giận, khoác lác nói ra miệng, nhưng là bây giờ lại bị cái kia đạo đáng sợ tuổi trẻ thân ảnh đánh rút lui, miệng mũi chảy máu, đây là cỡ nào sỉ nhục. Đây không chỉ là cá nhân hắn sỉ nhục, càng là toàn bộ Chu gia sỉ nhục, toàn bộ Huyền Nguyệt quốc sỉ nhục, nếu không thể lật về cục diện, hắn không mặt mũi nào gặp người. Ông Chu Trường Thắng từ trong túi chữ vật xuất ra một chuỗi hạt châu màu đỏ thắm, mỗi một khỏa chừng ngón tay lớn như vậy, tổng cộng có 9 khỏa, tách ra chói mắt ánh nắng chiều đỏ. Ừm. Chu Lâm nội tâm nghiêm nghị, linh giác gần ẩn có một tia rung động, phát giác đây cũng là kiện đại sát khí. Hắn nhanh chóng rút lui, kéo dài khoảng cách. Thị huyết châu. Huyền Nguyệt, các ngươi thế mà dùng tà ác như vậy gì đó, không cảm thấy quá phận sao? Thần Phong quốc chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trở nên cực kỳ âm trầm. Quá phận. Khanh khách, tỷ tỷ à, trên chiến trường, chỉ cần có thể thắng, đương nhiên muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào, làm sao lại quá phận? Huyền Nguyệt quốc quân cười đến nhánh hoa run rẩy. Mấy vị khác quốc quân ánh mắt lấp lóe, mặc dù trong lòng cảm thấy khinh thường, nhưng lại lạ thường nhất trí không nói gì. Chu Lâm bày ra thực lực đã để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp, nếu là có thể giả Huyền Nguyệt quốc chi thủ diệt trừ, bọn hắn hiển nhiên vui thấy kỳ thành. Vô dụng, ngươi trốn không thoát. Chu Trường Thắng tiêu dung dữ tợn, tiện tay bóp ra một viên thị huyết châu nhắm ngay Chu Lâm. Đây là lá bài tẩy của hắn, cũng là hắn vốn để kiêu ngạo, có sâu này thị huyết châu tại, hắn đã đứng ở thế bất bại, có thể tùy tiện trấn áp đối thủ. Ngươi cho rằng ngươi nắm giữ lôi điện chi lực cũng đã rất ghê gớm. Ta cũng có, thị huyết châu huyết lôi chi lực, ta nhìn ngươi làm sao tránh. Đi. Hắn đột nhiên bóp nát một viên thị huyết châu. Vâng. Huyết khí bộc phát, một cỗ tanh hôi mà tà ác khí tức lan ra, đầy trời huyết khí ở giữa không trung dương nhanh múa vớt, như là huyết quỷ dữ tợn. Sau một khắc, huyết quang hắc hắc, ẩn ẩn bày biện ra điện thiểm lôi minh dị tượng, cảnh tượng dọa người. Xoẹt. Một đạo huyết lôi từ huyết khí bên trong xông ra, hóa thành mũi tên nhọn bay lên, đuổi sát Chu Lâm mà đi, còn chưa tới gần, huyết lôi hướng phía dưới oanh kích, như là một trận thiên phạt. Nơi xa, Huyền Nguyệt Quốc tiểu đội con mắt to trợn, chấn động không gì sánh nổi, đồng thời cuồng hỉ, ha ha ha, ta liền nói Trường Thắng đại ca làm sao lại bại, nguyên lai là lưu lại tay. Trường Thắng đại ca, giết chết hắn. Giết chết hắn. Thần Phong Quốc chủ sắc mặt trắng bệnh, nội tâm khẩn trương, thị huyết châu huyết lôi chi lực có ô uế tự thân tác dụng, nếu là nhiễm phải một điểm chỉ sợ đều không chiếm được xong đi. Không hổ là Huyền Nguyệt Quốc thiên tài, lấy võ tông thực lực thôi động thị huyết châu, thả ra huyết lôi công kích đơn giản khó giải, đủ để uy hiếp vũ quân, chính là bọn hắn những này quốc quân đối đầu, chỉ sợ đều có chút phiền phức. Hy vọng hắn có thể né tránh. Thần Phong Quốc chủ chỉ có thể dạng này âm thầm chờ mong. Huyết lôi tới gần, Chu Lâm trong lòng kinh dị, toàn thân lông tóc dựng đứng, hắn đang bay nhanh chạy vội, thị huyết châu tán phát huyết lôi chi lực, trên lực lượng ngược lại là không sợ, chỉ là ẩn chứa trong đó tà ác lực lượng khá là phiền toái, xa so với vũ quân cao thủ toàn lực xuất thủ càng thêm khó giải quyết. Chạy a, ta nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Thị huyết châu có thể truy tung, ngươi tránh đến mở sao? Ha ha ha, chỉ có một con đường chết. Chịu chết đi. Chu Trường Thắng cười to, tâm tình thoải mái, vừa mới bị áp chế phiền muộn quét sạch sành sanh. Vâng. Liên miên huyết lôi chi quang hạ xuống, Chu Lâm trong phút chốc tránh đi, Thần Phong Quốc trước quán bị huyết lôi chi lực nổ ra từng cái hố sâu, tà ác ăn mòn chi lực đem hố sâu hòa tan, đen như mực. Chu Lâm quay đầu, nhìn thấy hố sâu dị biến lập tức biến sắc, đây thị huyết châu uy lực thật mạnh, thật muốn bị đánh trúng, hắn cho dù không chết cũng phải bị trọng thương, xử lý còn có chút khó giải quyết. Để ngươi thắng hai tay liền cho rằng vô địch. Ta đã sớm nói, giết ngươi như giết chó, dám cùng ta tranh phong, ngươi nhất định phải chết. Lông mày nhíu lại, Chu Trường Thắng lực lượng 10 phần, trong tay vác lên còn lại 8 khỏa thị huyết châu, hoành không truy kích mà tới. Nhỏ hẹp trên không cổ thành, trình diễn một trận ngươi truy ta đuổi vở kịch. Thị huyết châu quá kinh khủng, tự chủ truy sát, huyết lôi chi quang càng phát ra khiếp người, bộc phát ra kinh người điện mang, làm cho người kinh hãi. Mấy đại quốc quân sắc mặt cũng thay đổi, thị huyết châu bọn hắn trước đó nghe nói qua, bây giờ mắt thấy mới là thật, nhìn thấy uy lực của nó, nội tâm vẻ kiêng dè càng đậm. Dạng này đại sát khí nếu là dùng tại nhà mình tiểu đội trên thân, ai có thể ngăn cản. Bọn hắn liếc nhìn nhau, nhao nhao thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng. Chu Lâm cố nhiên nan địch, cái này Chu Trường Thắng chỉ sợ cũng khó đối phó. Huyền Nguyệt Quốc lần này hạ tiền vốn lớn A, thị huyết châu thế mà chuẩn bị 9 khỏa, còn lại 8 khỏa muốn đối phó ai. Bọn hắn nhìn thoáng qua Huyền Nguyệt Quốc quân, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia rét lạnh. Chờ chứ đi Thần Phong Quốc chủ, sau một khắc liền nên là ngươi. Huyền Nguyệt Quốc quân tâm tình thoải mái. Vậy vậy trước mắt mái tóc, cười khanh khách, càng phát ra ý, thế nào, ta nói, Chu Trường Thắng không bị thua à. Thần Phong Quốc chủ sắc mặt trắng bệnh, nếu là Chu Lâm xảy ra ngoài ý muốn, lần này thiên huyền chiến trường Thần Phong Quốc liền muốn triệt để thất bại, dưới mắt bọn hắn sớm đã cột vào cùng một chiếc chiến xa bên trên, tự nhiên không hy vọng hắn bại vong. Chu Lâm chân đạp chỉ xích thiên nhai bộ pháp, cực tốc chấp động, tránh trái tránh phải, không ngừng cải biến phương vị. Phía sau, cái kia đạo huyết hồng sắc huyết lôi chi quang gắt gao khóa chặt hắn. Đi theo hắn di chuyển, cũng trốn không thoát. Ngươi thật sự cho rằng ta liền không có biện pháp. Hắn mắt tỏa lãnh điện, đã không thể thoát khỏi, vậy liền oanh bạo ngươi. Chu Lâm không chần chờ nữa, tâm niệm vừa động, đột nhiên tế ra Trảm Long đao, hướng về huyết lôi ném mạnh mà đi. Trảm Long đao chất liệu vô song, chỉ là huyết lôi làm sao có thể làm gì được cái đó. Oanh! Bầu trời phát sinh nổ lớn. Dù là hắn áp chế tự thân tu vi tại võ tông cảnh giới, nhục thân lực đạo lại không chút nào yếu bớt. Mánh lực ném ra về sau, Trảm Long đao hóa thành một đạo ưu quang hoành kích, trong nháy mắt xé rách hư không, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Cái đó đánh xuyên huyết mang, dẫn phát huyết lôi bạo tạc, bầu trời tách ra chói lọi huyết vũ. Huyết lôi chôn vùi, một viên thị huyết châu triệt để hủy đi. Chương 405, chiến trường mở ra. Không. Chu Trường Thắng phát ra tê tâm liệt phế gầm thét, ngươi tại sao có thể, ngươi tại sao có thể vỡ vụn ta hạt châu? Thị huyết châu chỉ có 9 khỏa, mỗi một khỏa đều rất trân quý. Có thể nói, đây 9 khỏa thị huyết châu chính là mệnh của hắn, là hắn hoành hành không trở ngại lớn nhất ỷ vào, hiện tại thế mà bị hủy diệt một viên. Siêu. Trảm Long đao pha không mà ra, toàn thân lưu quang, đen nhánh không một hạt bụi, hoàn toàn không có chút nào tổn thương. Với tay, đao phá không mà quay về, Chu Lâm một bước xung ra, nên không bắt lấy. A. Trảm Long đao rơi vào trong tay, hắn cũng cảm giác được đao thể rung động, tà ác thị huyết châu thế mà đối đao thể có gai kích tác dụng. Tựa hồ tại kích thích cái đó tiến hóa. Đây đã là rất dài thời gian chưa từng có sự tình. Trôi này Trảm Long đao dung hợp tham thần chi truy, lúc trước thôn thiên thần quyết tổng cương, những cái kia huyết sắc văn tự toàn bộ bị tham thần chi truy hấp thu giấu ở đao thể nội, bây giờ bị kích phát ra tới. Hiện tại, nên đổi ta đến rồi. Một đao nơi tay, khí thế ầm vang bộc phát. Đã thị huyết châu còn có thể kích thích cùng kích phát Trảm Long đao, vậy còn dư lại toàn bộ đều cho ta lấy ra đi. Vâng! Hắn hoành không mà lên, toàn thân phát sáng, nở rộ ngũ sắc quang mang, như là một tôn sáng chói chiến thần. Sắt! Đao khí hoành không, Chu Lâm lấy chân nguyên ôm lấy Trảm Long đao, nộ đập xuống, liên tiếp chém ra 8 đao, đao đao thôi mệnh. Chí mạng đao quang cắt đi, nếu không ngăn cản, tuyệt đối chết chắc. Hắn đây chính là nếu không cấp đối phương thời gian, làm cho hắn tế ra thị huyết châu. Rầm rầm rầm. Mãnh liệt đao khí uy hiếp dưới, Thất Kinh Chu Trường Thắng quả nhiên không ngừng tế ra trong tay duy nhất lợi khí tới huyết chiến, cùng hắn đối cứng. Huyết khí doanh không, che khuất bầu trời, hóa thành đầy trời huyết vân bao phủ trên không cổ thành. Trảm Long đao rung động đến càng thêm lợi hại, mang theo khát vọng mãnh liệt, chấn động kịch liệt dung chuyển huyết vân, triệt để nghiền áp xuống, Chu Trường Thắng rốt cục không chịu nổi Trảm Long đao sắc bén phong mang, miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài. Oeng! Một thân ảnh rơi xuống suốt huyết vân. Từ giữa không trung rơi xuống. Siêu. Chu Lâm đạp không mà đi, thi triển chỉ xích thiên ngai, vừa xài bước xuất, trực tiếp đuổi kịp, lăng không từ trên xuống dưới, huy quyền bạo động. Phúc. Một quyền này, như nắng gắt hoành không, mãnh lực xuyên qua xuống dưới. Người giữa không trung, né tránh không kịp, Chu Trường Thắng kêu thảm, bị một quyền chính giữa ngực bụng, máu tươi dâng trào. Vâng. Như là một viên đạn pháo rơi đập tại hố sâu ở trong. Tĩnh. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn giữa không trung ngạo nghễ mà đứng thân ảnh, như là nhìn xem một tôn tuyệt thế chiến thần. Huyết vân tán đi, một viên toàn thân đỏ lên chiếc nhận bắn nhanh mà đến, bọc tại đầu ngón tay. Chu Lâm lăng không rơi xuống, mang theo bệ nghệ bắt phương khí khái, nhẹ nhõm mà tùy ý nói, còn có người không phục sao? Không có ta liền đi. Đám người còn không có tử vừa mới rung động ở trong tỉnh lại, chờ đến Chu Lâm đã đi xa, Huyền Nguyệt quốc quân mới phát ra một tiếng thẹn quá thành giận khét đều thất thần làm gì? Còn không đi đỡ hắn lên. Thần Phong quốc chủ thở dài một hơi, ngầm cười khổ, gia hỏa này, hay là bá đạo như vậy. Thừa dịp đại chiến công phu, Thần Phong quốc quán đã trùng kiến hoàn tất, luyện khí sĩ xuất thủ, tốc độ cực nhanh. Nên kiến thức đều kiến thức, thật có lỗi, ta trước xin lỗi không tiếp được. Thần Phong quốc chủ xoay người bước đi, mang theo đại thắng chi huy, nàng đích sắc có tư cách này. Ngưu cái gì ngưu, hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được. Huyền Nguyệt quốc quân cơ cơ đôi bàn tay trắng như phấn, thần sắc quán độc. Chư vị, còn có mấy ngày công phu, thông thiên thượng sứ sẽ tới, chúng ta hay là riêng phần mình chuẩn bị một chút đi. Mấy vị khác quốc quân ai đi đường ấy, cổ thành lại khôi phục phồn vinh thịnh cảnh. Chỉ là, đây phía sau mạch nước ngầm càng thêm mãnh liệt. 3. Sau 3 ngày, đại địa ầm vang chấn động, từ phía trên huyền chiến trường thượng không xé rách xuất một đầu thông thiên chi lộ, quang vũ vẩy xuống, một người mặc đạo bào trung niên đạo nhân từ trên trời giáng xuống. Cái đó là thông thiên thượng sứ. Toàn bộ cổ thành triệt để chấn động, người bình thường từng cái nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, loại kia như là thiên thần khí tức quá kinh khủng, hoàn toàn chấn áp đám người. Siêu siêu siêu. Năm nước quốc quân nhao nhao lướt đi, nhìn thấy người tới, cùng nhau quỳ gối, chúng ta bái kiến thượng sứ. Canh giờ đã đến, năm nước tề tụ, nên mở ra thiên huyền chiến trường. Thông thiên sứ giả mặt không biểu tình, tư thế uy nghiêm, ù ù thiên âm vang vọng bát phương. Cẩn tuân thượng sứ dụ lệnh. Năm người cung kính gật đầu, riêng phần mình đứng dậy. Đàng không mà lên, rơi vào phong ấn trận pháp năm cái phương hướng, lật bàn tay một cái riêng phần mình xuất ra một viên cổ ngọc. Ấn quyết tung bay, đánh vào cổ ngọc bên trong, cổ ngọc lăng không mà lên, nở rộ ánh sáng chói mắt. Thần Phong quốc chủ kích phát cổ ngọc tản mát ra xích hồng hỏa chi ánh sáng, đây là hỏa thuộc tính cổ ngọc. Cái khác thì quang mang khác nhau, ngân hồn quốc quân thúc dục cổ ngọc tản mát ra doanh doanh hơi nước, hẳn là thủy trúc tính cổ ngọc, thiên tinh quốc chủ thân trước cổ ngọc bao vây lấy một đoàn nồng đậm thổ chi khí tức. Liệt Nhật quốc quân trước người như là một vòng đại nhật, phóng thích chói mắt kim quang, mang theo sắc bén phong mang, đây là kim thuộc tính cổ ngọc, Huyền Nguyệt quốc quân bên ngoài thần tản mát ra màu xanh biếc một chi khí hơi thở. Ngũ hành cổ ngọc kích phát, phong tỏa tại Thiên Huyền chiến trường thượng không, một cỗ mênh mông khí tức ba động trong hư không chấn động ra đến, khí tức kia như cùng đi từ viễn cổ hồng hoang, tràn đầy hoang vu đạo vận. Những này cổ ngọc đều là thượng cổ lưu truyền, vì mở ra Thiên Huyền chiến trường chìa khóa, ngũ đại quốc đều cắt trưởng một khối. Một mực lưu truyền đến nay, năm ấn hợp nhất liền có thể mở ra Thiên Huyền chiến trường. Ông năm mai cổ ngọc hiện lên ở không, tại ấn quyết kích phát dưới, như là chói mắt như mặt trời tách ra quang mang rực rỡ. Ngũ hành phù văn xuất. Năm tên quốc chủ pháp quyết dẫn động, ngón tay mở dẫn, năm mai cổ ngọc bên trên riêng phần mình ngưng tụ ra một đạo phù văn, một cỗ huyền diệu khí tức lập tức tràn ngập ra. Ngũ hành phù văn mới vừa xuất hiện, phảng phất nhận một loại nào đó thiên địa hấp dẫn, lẫn nhau đan vào một chỗ. Bên trong tòa thành cổ, vô số đệ tử ngẩng đầu, nhìn xem đây mê huyễn một màn, bị đây hùng vi tràng cảnh rung động thật sâu. Chu Lâm ngẩng đầu, ngũ hành phù văn thoáng hiện sát na, hắn cảm giác được một trận run rẩy, thể nội ngũ hành linh vật nhao nhao sao động bất an, như muốn phá không mà đi. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì năm nước sẽ mở ra ngũ hành trận pháp? Đây năm mai cổ ngọc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta cảm giác được có một loại như có như không kêu gọi? Sắc mặt hắn biến đổi, cung quýt chấn áp thể nội dị động, đồng thời nội tâm cực độ hiếu kỳ. Nếu là trước đó, hắn chỉ là vì hoàn thành đối quốc chủ hứa hẹn, trợ giúp quốc chủ thắng trận này, bảo trụ thần phong quốc địa vị liền có thể, hiện tại hắn lại là có chút không kịp chờ đợi muốn biết, loại kia trong cõi u minh kêu gọi đến cùng là cái gì? Phong ấn, khải. Thông Thiên đạo nhân từ trong ngực xuất ra một khối đen nhánh thạch đài, nên không bỏ xuống. Thạch đài đón gió căng phồng lên, cuối cùng bắn nhanh ra ngoài, rơi vào cổ thành chỗ sâu. Phía trước hư không bỗng dưng run lên, nơi xa thiên huyền chiến trường phong ấn nổi lên từng đợt gợn sóng, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, mang theo ngũ hành phù văn cổ ngọc siêu siêu siêu rơi vào cổ thành chỗ sâu trên bệ đá. Quý vị, tại đây năm khối cổ ngọc lạc nhập thạch đài sát na, một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Đây cổ sáng xuyên qua hư không, tại cổ thành phong ấn trên cơ sở không ngừng mở rộng, cuối cùng hóa thành một đầu to lớn năng lượng thông đạo nổi lên. Chương 406, thông đạo kiểm nghiệm, sợ bóng sợ gió một trận. Thông đạo đã mở ra, các ngươi nhanh chóng chuẩn bị. Năng lượng thông đạo mở ra về sau, Thông Thiên đạo nhân thanh âm trầm thấp vang vọng bát phương. Ngũ đại quốc quân nhao nhao truyền âm, nhanh chóng tập hợp. Siêu siêu siêu. Toàn bộ cổ thành bạo động, từng đạo tuổi trẻ thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, tụ tập tại Thiên Huyền chiến trường trước thông đạo. Thông Thiên đạo nhân liếc nhìn phía dưới, trầm giọng nói, Nam Hoang biến đổi lớn, yêu tộc thánh địa Vạn Thọ Sơn bị diệt, trong cõi u minh giữa thiên địa khí vận bị đánh phá, nhân tộc ta làm hưng, Thông Thiên cung tuân theo thiên ý, quyết ý sớm mở ra Thiên Huyền chiến trường. Vạn năm dĩ hàng, tiến vào Thiên Huyền chiến trường cốt linh nhất định phải 35 tuổi trở xuống, lần này vội vàng mở ra, vì lấy đó công bằng, tu vi hạn chế tại vũ quân cảnh giới, các ngươi ở trong không có vũ quân trở lên sao? Ánh mắt quét qua, rơi vào một đám gia trận đệ tử ở trong. Cái gì? Vạn Thọ Sơn bị diệt. Cái khác bốn nước quốc quân biến sắc, Nam Hoang tiếp giáp Thần Phong quốc, cái khác vài quốc gia ngược lại là cách xa nhau khá xa, còn không có nhận được tin tức. Yêu tộc thánh địa hiệu lệnh Nam Hoang yêu tộc, năm nước ở trong đại yêu tất cả đều xuất từ Vạn Thọ Sơn, hiện tại bọn hắn nghe được cái gì? Vạn Thọ Sơn thế mà bị diệt, trong lúc này xảy ra chuyện gì? Bốn nước quốc quân nhanh chóng tiêu hóa tin tức này, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Ai cũng không có phát hiện, Thần Phong quốc chủ sau mặt nạ khuôn mặt đồng dạng sắc mặt đại biến, đầu thứ hai hạn chế tuyệt đối là Thông Thiên thượng sứ Lâm thời khởi ý thêm, kỳ trước ở trong chưa từng có yêu cầu hạn chế tu vi nói chuyện. Tại sao có thể như vậy? Hạn chế cốt linh tự nhiên không có vấn đề, Chu Lâm niên kỷ mới 15 tuổi, hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu, là lấy nàng cũng không có từng đề cập với Chu Lâm Thiên Huyền chiến trường yêu cầu. Thậm chí nàng cũng không có dự tính đến Chu Lâm tu vi phá cảnh nhanh như vậy. Quyết ý an bài hắn tham gia Thiên Huyền chiến trường thời điểm, hắn mới võ tông tu vi, hiện tại đã là võ vương cảnh cường giả, biến thành nàng đều chỉ có thể ngưỡng vọng cường giả tuyệt thế. Nếu là không có hạn chế này, bằng vào Chu Lâm lực lượng một người cũng đủ để quét ngang, lần này nàng lực lượng rất đủ, cũng bởi vì đây. Hiện tại thế mà Lâm thời gia tăng vũ quân cảnh giới điều kiện hạn chế, này làm sao xử lý? Thần Phong quốc tay phải đủ luống cuống, bị đánh trở tay không kịp, một khi Chu Lâm bị soát xuống tới, lần này Thiên Huyền chiến trường chỉ sợ lại muốn thua. Hậu quả quá nghiêm trọng, nàng không chịu được nổi. Nhất định phải nghĩ biện pháp, nghĩ biện pháp. Thần Phong quốc chủ theo bản năng siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, suy nghĩ phân loạn. Thế mà muốn vũ quân trở xuống. Chu Lâm nhíu mày, quốc chủ nhưng cho tới bây giờ không có nói qua những yêu cầu này. Hắn nhìn thoáng qua quốc chủ, phát hiện thân thể của nàng đang run rẩy, hai tay nắm chặt, lộ ra rất khẩn trương. Xem ra quốc chủ cũng không biết, chẳng lẽ là Lâm thời thêm yêu cầu. Tâm hắn nghĩ thay đổi thật nhanh, Thông Thiên cung làm Nam Hoang đệ nhất thế lực, biết Vạn Thọ Sơn bị diệt cũng không khó, nhưng là muốn điều tra đến mình chân thực tu vi chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Cùng yêu đế đối chiến, cùng yêu hoàng chém giết, quá trình đều rất bí ẩn, coi như đám người tận mắt nhìn đến mình chém giết yêu vương, cũng không thể nói rõ cảnh giới của mình đã đến võ vương. Chỉ cần còn tại vũ quân cảnh giới, liền không có vượt qua yêu cầu. Thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể dùng biện pháp kia. Về phần vừa mới đối chiến, hắn tận lực cẩn tàng cảnh giới, khống chế võ tông tu vi đánh với Diệp Vũ Hàn một trận, cùng Chu Trường thắng một trận chiến, biểu lộ ra tu vi đều chỉ có võ tông, hiện trường hẳn không có người có thể phát hiện chân thực tình huống. Trước trước sau sau, hắn đem mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ lại một lần, đáy lòng yên lòng, đồng thời truyền âm cho Thần Phong quốc chủ an tâm chớ vội, ta tự có biện pháp thông qua. Quả nhiên, Thần Phong quốc chủ nhìn thật sâu một chút Chu Lâm, nắm chặt nắm đấm đưa ra tới. Lúc trước nàng còn đang suy nghĩ Chu Lâm vì sao ẩn giấu tu vi, một khi triệt để triển lộ võ vương cảnh giới, chỉ sợ chính là bọn hắn những này quốc quân còn lớn hơn bị kinh ngạc. Bây giờ nghĩ lại, thật đúng là sáng suốt, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, điệu thấp mới là vương đạo a. Thông Thiên đạo nhân nhìn quanh đám người, đem mỗi người biểu lộ đều thu tại đáy mắt. Cái tuổi này muốn thành tiểu vũ quân trở lên khả năng cực kỳ bé nhỏ, hắn cũng chỉ là nghĩ đến thiên huyền chiến trường ổn định, thuận miệng nói một câu. Nên đón kiểm nghiệm. Năm nước đệ tử theo thứ tự tiến vào thông đạo chia trong ngoài hai tầng, nếu là vượt qua cốt linh, tầng thứ nhất sẽ loại bỏ, tu vi nếu là vượt qua vũ quân, thứ nhị trọng sẽ bị soát xuống tới. Trước từ Liệt Nhật quốc bắt đầu. Liệt Nhật quốc quân ánh mắt quét qua, ánh mắt uy nghiêm, các ngươi là ta Liệt Nhật quốc cường đại nhất chiến sĩ, tiến vào thiên huyền chiến trường sau mình bảo trọng, chấm chờ các ngươi tin tức tốt. Vâng. Quốc chủ yên tâm, chúng ta định không phụ quốc quân kỳ vọng cao. Liệt Nhật quốc đệ tử nối đuôi nhau mà vào, hướng về phía trước trong hư không năng lượng thông đạo lao đi. Rất nhanh, cái khác vài quốc gia đệ tử theo thứ tự thông qua. Vù vù. Từng đạo độn quang xẹt qua chân trời, chớp mắt không có vào trong thông đạo. A. Đông nhiên gào thảm thanh âm im bặt mà dừng, một thân ảnh bị tầng thứ nhất năng lượng thông đạo bắn ra ngoài. Cái gì? Có người vượt qua 35 tuổi. Thiên Tinh quốc chủ nổi giận nói, Lý Tinh, ngươi làm sao lại vượt qua 35? Không đúng, ngươi không phải Lý Tinh, ngươi đến tột cùng là ai? Đạo thân ảnh kia bị bắn ra, sau khi rơi xuống đất, da mặt mơ hồ, rất nhanh hóa thành một người khác dáng vẻ, toàn thân tản mát da đen như mực ma khí. Đáng chết, phệ tâm lão ma, lại là ngươi. Ngươi đem Lý Tinh thế nào? Thiên Tinh quốc chủ một bước lướt đi, truy kích đi lên. Thế nào? Tự nhiên là ăn, các ngươi Thiên Tinh quốc thiên tài, hương vị thật sự là ăn ngon cực kỳ, đáng tiếc, không có trà trộn vào đi, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, lao tử đi. Phệ tâm lão ma cười khẳng khặc quái dị một tiếng, hóa thành một đạo nồng đậm ma ảnh đang muốn đào tẩu. Đống nhiên giữa không trung một đạo kinh lôi rơi xuống, đi được sao? Chỉ là ma vật cũng dám quát tháo. Chết! Thông Thiên đạo nhân sau đó vạch một cái, kinh thiên lôi quang rơi xuống, trực tiếp đem phệ tâm lão ma hoành thành mảnh vỡ. Đám người kinh hãi không thôi, thế mà còn có người trà trộn đi vào, quả thực là gan to bằng trời. Thần Phong quốc chủ nội đau lòng lên, đáy lòng lo lắng, Chu Lâm nói có biện pháp, đến cùng là biện pháp gì? Cũng đừng thật đá ra, đến lúc đó kết thúc như thế nào. Chu Lâm thần sắc không thay đổi, đến phiên hắn, tùy tiện đã vượt qua tầng thứ nhất thông đạo, hắn cốt linh tuyệt đối là không có vấn đề. Đến phiên thứ nhị trọng thông đạo lúc, bên ngoài thân quang mang lóe lên, lấy kính tượng thuật thay thế tự thân, kính tượng thuật tối cao chỉ có tự thân bảy thành tu vi, nếu là khống chế một chút, khống chế tại vũ quân trở xuống hoàn toàn không có vấn đề. Rất nhanh, Chu Lâm thân ảnh biến mất tại cuối thông đạo. Thật tiến vào. Thần Phong quốc chủ thở dài một hơi, vừa mới thật sự là bị lo lắng. Rất nhanh, năm nước đệ tử toàn bộ không có vào thông đạo, năng lượng thông đạo quan bế. Khi tất cả năng lượng tiêu tán, ngũ đại quốc quân nhao nhao đưa tay, đem kia cổ ngọc triệu hồi. Thông Thiên đạo nhân thu phong ấn thạch đài, lúc này mới nói, thiên huyền chiến trường đến một tháng sau mới mở ra, đến lúc đó bọn hắn mới có thể từ bên trong ra, chư vị trước tiên ở cổ thành chờ đi. Cần tuân huyền minh tử thượng sứ chi mệnh. Năm người thần thái ti khiêm, cung nên Thông Thiên cung đạo nhân vào thành. Trăm năm trước đó, ta thụ mệnh thụ lý Nam Hoang năm nước, điều tra Huyền Cơ tử đạo huynh mất tích chi mê, không biết các ngươi nhưng có manh mối. Huyền Minh tử tiếu dung chân thành, nhìn gần ánh mắt lại làm cho đáy lòng của mọi người trầm xuống. Chương 407, kêu gọi thần bí. Thiên huyền bên trong chiến trường. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh rộng lớn vô ngần mênh mông đại địa, núi cao đứng vững, dãy núi ở giữa sương mù mờ mịt, thỉnh thoảng có chim muông xoay quanh tầng trời thấp. Phiến thiên địa này bị phong ấn bao phủ, không có trời xanh bạch vân. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có hoàn toàn mơ hồ mông ánh sáng. Nơi này sơn hà vỡ vụn, khắp nơi đều là tương đổ, toàn bộ chiến trường tản ra một cỗ cô tịch thất bại khí tức. Bước vào năng lượng thông đạo về sau, đều là ngẫu nhiên truyền tống, tất cả tiểu đội thành viên như là lưu tinh xẹt qua chân trời rơi xuống tại thiên huyền chiến trường các ngõ ngách. Tại một chỗ vỡ vụn dãy núi trên không, hư không nổi lên một mảnh gọn sóng, một thân ảnh trống rông xuất hiện. Chính là truyền tống vào tới Chu Lâm. Thi triển kính tượng thuật áp chế tự thân cảnh giới thông qua thứ nhị trọng si cha về sau, hắn truyền tống vào tới. Thật là nồng nặc nguyên khí. Hít một hơi thật sâu, Chu Lâm thả ra linh thức cảm ứng tứ phương, phương viên hơn 10 dặm hết thảy cảnh quan thu hết vào mắt. Mảnh này phong ấn trên chiến trường tẩm bổ rất nhiều chiến thú, quỷ vật, còn có quỷ dị khó lường kỳ quang, máu nhuộm ma thổ ẩn chứa viễn cổ thần ma khí tức, trải qua thời gian mà bất hủ. Thế mà không ai, xem ra phiến chiến trường này rất lớn. Không biết cái khác mấy cái đồng đội thế nào. Thân là đội trưởng, quốc chủ chỉ là để hắn thắng, nếu như có thể hắn đương nhiên cũng sẽ chiếu cố đồng đội. Thôi được, đi trước nhìn xem loại kia kêu gọi đến cùng chuyện gì xảy ra. Trợ giúp quốc chủ là một mặt, Chu Lâm cảm thấy hứng thú nhất hay là bên thai loại kia như có như không triệu hoán. Siêu siêu. Hoành độ hư không, phía dưới ngẫu nhiên có thể thấy được yêu thú hoành hành, Chu Lâm không kiêng nể gì cả, không trung đồn hành, ngẫu nhiên treo chọc đến mấy đạo chim muông truy kích, lấy tốc độ của hắn tự nhiên rất nhanh liền thoát khỏi. Độn quang xẹt qua chân trời, bay về phương xa. Đến. Trải qua hơn canh giờ phi độn, phía trước triệu hoán thanh âm càng ngày càng mãnh liệt, Chu Lâm hạ xuống độn quang, rơi vào một mảnh giữa rừng núi. Nóng bỏng. Khắp nơi đều là hỏa diễm đang thiêu đốt, toàn bộ sơn mạch tràn ngập nồng đậm hỏa nguyên, như là thiên hỏa truyền nọc độc nhân gian. Đứng ở chỗ này, như là đặt mình vào biển lửa, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là hỏa diễm, núi đá đỏ bừng, ngay cả cây cối đều tại lưu hỏa, phun ra nồng đậm ánh lửa. Ông. Thể nội ngũ hành chân hỏa sao động, trong nháy mắt sôi trào lên, một tầng ngọn lửa tại bên ngoài thân nhảy vọt, hấp thu ngoại giới hỏa diễm, ngăn cách trong ngoài, Chu Lâm cảm giác toàn thân thanh lương. Đến tột cùng là cái gì đang triệu hoán? Chu Lâm tự nói, nhìn chung quanh, đầy mắt hỏa diễm thế giới, bởi vì tiên thiên chân hỏa tồn tại, hắn ở chỗ này như cá gặp nước, không chút nào bị hạn chế. Xuyên qua sơn lâm, phía trước thiên địa một mảnh ánh nắng chiều đỏ, dòng khí nóng rực như là sóng biển quét sạch, thổi đến hắn mở mắt không ra. Đại địa xích hồng, núi đá lưu tương, tại một chỗ sơn mạch trước, khe danh trải rộng, lưu lại thượng cổ đại chiến di động, sơn phong vỡ vụn, to lớn trưởng ấn hoành kích đại địa, lưu lại một cái hố sâu hiển lộ rõ ràng suốt năm đó trận kia thảm liệt đại chiến. Phu cận sông lửa chảy xiết, như là từng đầu bốn lượn hỏa long chiếm cứ gò núi, triệu hoán thanh âm ngay tại sông lửa hậu phương. Bước qua sông lửa, phía trước truyền đến một cỗ tối nghĩa ba động. Có cấm chế. Loại cảm giác này quá quen thuộc, Chu Lâm nhãn tỉnh sáng lên. Xem ra cũng sắp đến. Linh văn chi nhãn, mở. Con người bên trên linh văn chi quang lấp lánh, linh văn chi nhãn mở ra, trong mắt thế giới khác nhiều, trước mắt tại sông lửa phía trên ẩn chứa vô số thần văn, huyền ảo phi phạm, phong tỏa thiên địa. Đến. Mau tới. Triệu hoán thanh âm càng lúc càng lớn, bên hai bên cạnh đinh thai nhức óc. Chu Lâm thăm dò một phen, bấm tay bắn ra một đạo chân khí đánh trúng một mảnh thần văn. Ông. Sáng chói thần văn sáng lên, từng mảnh thắp sáng. Hóa thành một con to lớn bát quái đồ án. Bát quái đồ án bao phủ mảnh này không gian, nở rộ kỳ dị ba động, bốn phía ánh lửa ngút trời, trong lòng đất đường vân núp ních, triệt để kích phát. Thật là khủng khiếp đại trận. Chu Lâm nội tâm rung động, vẹn vẹn chỉ là chân khí chạm đến mà thôi, liền dẫn phát trận pháp đem phiến thiên địa này hoàn toàn phong tỏa, nếu là mình vừa mới bước vào đi vào, nói không chừng sớm đã bị trận pháp thôn phệ. Nhìn chăm chú bát quái trận đồ, hắn sắc mặt biến huyễn, triệu hoán thanh âm ở bên tai càng lúc càng lớn. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, tựa hồ bên trong có cái gì cơ duyên chờ đợi mình, cho dù thần trận cường đại, dù sao trải qua tuế nguyệt xâm nhập, tổng còn sẽ có một tia cơ hội. Ngũ hành bắt quái, cả hai quan hệ mật thiết, ta lấy ngũ hành trận pháp khảm nạm đi vào, thôi động ngũ hành linh vật, có lẽ có thể vào. Nơi này biển lửa nhìn như hung hãn, kỳ thật chưa chắc không phải vì bắt quái thần trận cung cấp năng lượng, mà mình chỉ cần hạn chế một lát biển lửa, để trận pháp tạm thời mất đi năng lượng vận chuyển, liền có thể đi vào. Hạ quyết tâm, Chu Lâm bắt đầu bố trí ngũ hành trận pháp. Ngũ hành linh vật, xuất. Từ thể nội thoát ra 5 loại tiên thiên linh vật, giữa không trung quay tít một vòng, ngưng tụ cùng một chỗ khảm nạm tại một mảnh thần văn bên trên, Chu Lâm thôi động thôn thiên thần quyết, giữa thiên địa biển lửa trong nháy mắt hướng phía tiên thiên chân hỏa ngưng tụ đến. Thiên địa chi hỏa bỗng nhiên dập tắt, chỉ một sát na thời gian, bắt quái trận tựa hồ dừng lại một chút. Ngay tại lúc này, Chu Lâm không có trì hoãn, chân đạp chỉ xích thiên ngai, thi triển phượng tường thuật, vèo một tiếng trốn vào đi vào. Ngũ hành linh vật bỗng nhiên biến mất, thiên địa hỏa diễm tàn sát bừa bãi, hết thể như là chưa hề phát sinh qua, nhưng là Chu Lâm đã tiến vào. Trước mắt là một tòa cự đại hỏa diễm sơn, mênh mông bao la, ánh lửa trong vắt. Tại phía trước nhất, có một ngọn sơn môn cổ phác, phía trên bảng hiệu đã sớm rơi xuống, sơn môn hai bên trên tấm bia đá chữ viết mơ hồ, không cách nào khảo chứng sơn môn lai lịch. Dọc theo sơn môn đi lên, mơ hồ có thể thấy được thanh tùng cổ phong, ưu nhã tĩnh mịch. Giữa sườn núi có một ngôi đại điện tọa lạc hư không, ở giữa không trung chìm nổi. Đại điện bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một pho tượng, tôn này pho tượng ngồi xếp bằng, phảng phất đã tọa hóa, tại bàn tay hắn phía trên, nâng một quyển cổ thư, nở rộ dạng rỡ bảo quang. Bảo thư. Sắc bén phong mang từ trong mắt bộc phát, Chu Lâm sinh lòng khát vọng, nơi này hẳn là một chỗ đạo trường, mà đạo trường không biết vì cái gì triệt để yên lặng, vùi lấp tại chỗ này dưới chiến trường. Đến, mau tới. Thanh âm ù ù như tiếng sấm, lần này, Chu Lâm xác định, thanh âm chính là từ đại điện bên trong truyền đến. Siêu. Trong đạo trường cũng vô trận pháp bao phủ, Chu Lâm không chút do dự chui lên đi, đứng tại đại điện bên ngoài. Trong điện đứng sừng sững lấy một tôn đạo nhân tượng thần, cao chừng 10 trượng, nguy nga đứng vững. Nơi này hẳn là thật lâu không người đến qua, đạo nhân tượng thần bên ngoài thân lá vàng chóc ra không ít, lộ ra đồng thai. Đồng thai bên trên viết điêu khắc một chút kỳ dị văn tự, vặn và vặn vẹo như là nòng nọc, cũng không nhận ra. Là ai đang triệu hoán? Văn bối nghe theo triệu hoán, nếu có quấy nhiều chỗ, còn xin chư thiên thần Phật hải hàm. Chu Lâm mở miệng, nếu là thật sự có cơ duyên, làm cung kính hành lễ, quỳ lệ thiên điệu tượng thần, sau đó lấy đi. Bốn phía một mảnh trống trải, không hề có một chút thanh âm, bên hai vừa mới hùng vị triệu hoán biến mất không còn tăm tích. Không nói lời nào, văn bối liền mạo muội quấy rầy. Hắn chú ý cẩn thận bước vào đại điện bên trong, nhưng mà vừa bước ra mấy bước, đột nhiên ở giữa đại điện mặt đất dần dần phát sáng lên. Chương 408, Đạo Kinh cảm ấy. Ẩm. Sau lưng cửa điện ầm ầm đóng cửa, Chu Lâm đột nhiên quay người, muốn xông ra đã muộn, đúng lúc này, mặt đất thần bí đường vân thắp sáng, trận văn thời gian lập lệ đột ngột đâm ra đáng sợ lưỡi dao. Siêu siêu siêu. Toàn thân căng lên, rét lạnh sát ý bỗng nhiên đột kích, hắn đột nhiên dầm chân, lăng không mà lên, thân thể ở giữa không trung né tránh. Tránh đi trên mặt đất đáng sợ lưỡi đao. Lưỡi đao không phải thực thể, đâm vào bốn phía đại điện trên vách tường phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang, cuối cùng nổ tung, hóa thành nồng đậm nồng vụ tràn ngập tầm mắt. Thân ở trong sương mù, tầm mắt nhận hạn chế, linh thức nhận hạn chế, Chu Lâm trong lòng cảnh giác, sát cơ tới như thế đột ngột, để hắn có chút trở tay không kịp. Còn tưởng rằng là một loại nào đó cơ duyên, ai biết lại là chí mạng sát cơ. Phong bế đại điện tựa như một cái lồng giam, lập tức kích hoạt lên, trong sương mù dày đặc có tiếng thú gào truyền đến, không chỉ một đầu, mang theo cuồng bạo khí tức. Đỉnh đầu có một đoàn vàng nóng ánh quang mang đang nhấp nháy, như là hải đăng lơ lửng không trung. Chu Lâm thần sắc căng cứng, ngưng thần ứng đối. Hắn mặc dù tuổi không lớn lắm, kinh lịch nguy cơ lại không ít, đã sớm dưỡng thành trầm tĩnh tính cách. Vạn sơn sụp ở trước mà mặt không đổi sắc. Giống. Nông vụ quét sạch, một đoàn bóng đen to lớn đánh tới. Hắn linh giác kinh người, trong tay chạm long đao nhấc lên, ầm vang chém ra một đạo đao mang. Vâng. Đao quang đụng vào bóng đen bắn ra huyết quang, bóng đen thân thể đột nhiên vỡ ra, rầm rầm tiếng vang truyền ra, hóa thành đầy trời huyết vũ vẩy xuống đại điện. Hưu. Một đạo huyết ảnh từ huyết vũ bên trong bắn nhanh mà đến, hắn tay trái cũng chỉ hướng trước đột nhiên điểm ra, nhanh như thiểm điện. Diệt thân chỉ. Đầu ngón tay phun ra hắc mang đánh tới một đầu tơ máu, diệt thân chỉ quang mang chôn vùi phía dưới, cái kia đạo tơ máu triệt để tiêu tán. Mặt đất quang văn tiếp tục lấp lánh, đáng sợ mũi tên từ phía dưới bắn ra. Như là tia chớp màu đen, giấu ở trong sương mù dày đặc, muốn tuyệt sát hắn. Chu Lâm giữa không trung lăn lộn, lăng không hai chân kẹp lấy vách tường lập trụ, triệt để tránh đi tất cả mũi tên. Đủ rồi. Trăm phương ngàn kế hấp dẫn ta đến đây, là muốn giết ta. Thật cho là ta tốt tính. Chu Lâm nổi giận, không hiểu thấu gặp rất nhiều nguy hiểm liên kích, để hắn đặc biệt khó chịu. Soạt. Vách tường lập trụ bên trên đột nhiên hiện ra vô số cốt thứ trong nháy mắt cuốn lấy hai chân của hắn. Bắt lấy. Tiếng cười quái dị từ phía sau lưng truyền đến, cây kia đại điện lập trụ ầm vang nổ tung, lộ ra bên trong một đầu vô cùng dữ tợn xấu xí quái vật. Quái vật giấu ở lập trụ bên trong, giờ phút này lộ ra chân thân, lại là một đầu cả người xương cốt đại nô công. Con giết hạ thân phát ra suy suy suy tiếng vang, từng đầu khớp xương đá lởm chởm gai nhọn chanh chanh đâm vào trên mặt đất, nửa người trên gánh vác cốt giáp cao cao nổi lên, trước người từng đầu cốt cách tạo thành cốt thứ mở ra, như là lợi chảo, cầm một cái chế trụ Chu Lâm. Tại con rết trên đầu, có một trương thiếu nữ khuôn mặt, khuynh quốc khuynh thành, dung nhan tuyệt thế. Giờ phút này thiếu nữ gương mặt phát ra một trận cười the thé, vì đắc thủ con mồi mà mừng rỡ. Cái đó trương khẩu nhất hấp, đại điện nồng vụ như bách xuyên quy hải, đều hút vào trong miệng. Trước mắt đột nhiên sáng lên, tượng thần hay là tượng thần, nguyên lai đỉnh đầu như đèn tháp ánh sáng là bảo thư chi quang. Trên mặt đất trận văn đã tắt, hoàn toàn nhìn không ra chém giết vết tích, Chu Lâm thấy rõ dưới chân kinh khủng con rết. Từng khối cốt thứ gắt gao kẹp lấy chính mình. Là ngươi đang triệu hoán ta. Chu Lâm gặp nguy không loạn, bình tĩnh hỏi. Đương nhiên. Không phải. Thiếu nữ gương mặt cười khẳng khặc quái dị. Mỗi 500 năm đây đáng chết tượng thần liền sẽ phát sáng. Cấp trên bảo thư liền sẽ xuất thế triệu hoán người hữu duyên đến đây. Mà ta đây, liền sẽ thủ tại chỗ này, ôm cây lợi thỏ. Ha ha ha. Cái đó lộ ra rất vui vẻ. Mỗi một lần người tới đều sẽ ngộ nhập trong đó. Cuối cùng. Liền sẽ táng thân ta miệng. Ngươi nhìn đây xương cốt toàn thân, nhưng tất cả đều là xương cốt của bọn hắn đây. Con giết thiếu nữ phát ra đắc ý yêu kiều cười, cả người xương cốt loạn chiến, đập nện trên mặt đất phát ra chanh chanh tiếng vang. Chu Lâm cúi đầu xuống phát hiện những cái kia xương cốt to to nhỏ nhỏ, nhiều loại đều có, hiển nhiên nuốt ăn không biết bao nhiêu người, ngươi phạm vào sát nghiệt quá nhiều rồi. Thanh âm trầm thấp, nội tâm sát ý tại tụ tập. Sát nghiệt? Không không không, các ngươi đối ta mà nói chính là đồ ăn, có biết không? Đồ ăn? Luyện khí sĩ huyết nhục tư vị quá mỹ diệu, mỗi lần đều muốn chờ 500 năm, ta đều không nỡ nhanh như vậy ăn hết bọn hắn. Cười duyên, con giết thiếu nữ vung lên gợi cảm đầu lưỡi. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Chu Lâm nói, lần này liền đến phiên ngươi thẳng xui xẻo này, yên tâm, tỷ tỷ ta nhất định chậm rãi ăn xong ngươi, ha ha ha. Đã ta đã bị ngươi bắt được, trốn cũng trốn không thoát, không bằng tỷ tỷ ngươi cùng ta nói một chút nơi này cố sự có được hay không, đây tượng thần chuyện gì xảy ra. Vì sao lại có bảo thư xuất thế? Chu Lâm mắt sáng lên, làm ra đổi phế tư thế, nhìn như toàn thân lỏng, kỳ thực âm thầm đề phòng, bắt đầu bộ nó. Ai ra, nhận mệnh là được rồi, tượng thần. Chính là đây đang chết tượng thần, nếu không phải cái đó chân áp, lao nương ta đã sớm đi ra. Con giết thiếu nữ bỗng nhiên táo bạo, cốt cách dừng lại loạn động, Chu Lâm nghe được một trận rầm rầm xiềng xích thanh âm, túi đầu nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy tượng thần phía sau có một đầu tráng kiện xiềng xích khóa tại con giết thể nội, trước đó đều không có phát hiện. Trên người của nó treo một cái to bằng cái thất vòng vàng, xiềng xích chính chụp tại đây vòng vàng bên trên, nhìn xiềng xích chiều dài vừa vặn đủ hoạt động tại đại điện phạm vi bên trong. Chỉ cần vừa ra cửa điện liền sẽ bị tỏa liên lôi kéo trở về. Nơi này là chân vũ đạo cung một chỗ đại điện, năm đó bị đánh lạc nơi đây, đạo cung tích chứa một quyển đạo kinh phong tồn ở đây, chính là ngươi thấy kia tóc quan ánh sáng bảo thư. Đáng thương những cái kia lỗ mũi trâu khắp thế giới tìm đây quyển đạo kinh, làm sao biết liền giấu ở dưới mí mắt bọn hắn. Con giết thiếu nữ oán hận cực sâu, trăm ngàn năm không nói gì, bây giờ bộ hoạch Chu Lâm, khó được Chu Lâm biết điều như vậy nhận mệnh, cái đó thế mà thổ lộ xuất nơi này bí mật. Đạo kinh sao? Chu Lâm ánh mắt trong vắt, dương mắt nhìn lấy phía trên. Người muốn? Con giết thiếu nữ cười nhạo nói, người à, chính là tham lam, mỗi lần đi vào nơi này người đều muốn đạo kinh, thế nhưng là ai cũng không có lấy đi, ngược lại bị hại tính mệnh, bị ta ăn. Đây con giết cũng là thông minh, thế mà trốn ở khoảng cách tượng thần gần nhất lập trụ bên trong, thi triển bí thuật che giấu, sau đó bạo khởi đả thương người, thế mà để hắn mỗi lần đắc thủ. Tỷ tỷ quả nhiên lợi hại. Chu Lâm miệng bên trong than thở, tiếp tục lời nói khách sáo, chẳng lẽ đạo này kinh không thể nhận lấy? Đương nhiên không thể tùy tiện thu lấy. Con giết thiếu nữ cười khẩy nói, nếu là có thể, ngươi cho rằng ta sẽ còn lưu đến bây giờ. Đã sớm mình cầm trốn. Đạo kinh triệu hoán ngươi đến đây, chỉ có thể nói rõ thể chất của ngươi phù hợp, nhưng là muốn mở ra đạo kinh cấm chế lại cần chân vũ đạo cung đặc thù đồ vật. Ngươi có sao? Đặc thù khí cụ. Chu Lâm miệng bên trong thì thảo, nội tâm đang suy nghĩ cái gì? Đồng nhiên thân thể của hắn run lên, cảm giác được hoa dương trong động phủ có một vật đang rung động, tựa hồ muốn nhảy ra tới. Chẳng lẽ là cái đó? Trong lòng hơi động, ánh mắt của hắn buông xuống, linh thức cảm ứng được đạo kinh bên trên rung động, tựa hồ xác định một việc. Chương 409, đạo kinh tới tay, cựu chuyển huyền công. Đạo kinh ngươi cũng đừng nghĩ, hay là ngoan ngoãn bị ta ăn. Ăn chữ còn chưa nói xong, đồng nhiên một đạo lam quang bắn nhanh mà xuất, thẳng đến đạo kinh mà đi. Chu Lâm thân hình lóe lên. Lấy kính tượng thuật thay thế tự thân, bản thể vèo một tiếng truy kích đi lên. Lam mang phá vỡ đạo kinh cấm chế, Chu Lâm một tay bắt lấy màu lam vật thể, tay kia thăm dò vào tượng thần nâng lên trong lòng bàn tay lấy được đạo kinh, phượng tường thuật đập mạnh, cả người xuyên thẳng qua hư không đi tới đại điện bên ngoài. Lần này biến cố động tác mau lẹ, biến hóa cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt hoàn thành. Con giết thiếu nữ còn không có kịp phản ứng, Chu Lâm đã đắc thủ, thoát ly trường khống. Người sao lại thế? Đáng chết. Cái đó nổi giận, cốt thư ầm vang dùng sức, đem Chu Lâm kính tượng phân thân đều đâm thành bột mịn. Ta muốn giết ngươi. Con giết thiếu nữ dương nhanh múa vớt, vèo một tiếng xung ra, nhanh đến cửa điện thời điểm, xiềng xích rầm rầm một trận vang động, băng đến thẳng tắp, để nó từ đầu đến cuối không cách nào rời đi đại điện nửa bước. Đáng chết. Đáng chết. Thức ăn của ta. Mặc cho cái đó như thế nào gào thét, chung quy là không ra được môn. Chu Lâm dù bận vận ung dung đứng tại cửa đại điện, dương lên trong tay vàng lóng ánh đạo kinh, cười nói: cảm ơn ngươi nói cho ta bí mật này, vì cảm tạ ngươi, ta liền không giết ngươi. Lạp lạp lạp, tức chết ngươi. Hắn làm cái mặt quỷ, quay đầu liền đi. Con giết thiếu nữ trợn tròn mắt, trăm ngàn năm qua chưa bao giờ từng gặp phải dạng này ngoài ý muốn. Đáng chết, ngươi không muốn đi, cứu ta ra ngoài. Tiểu xuất ca, đến nha, không muốn đi, ta có thể làm ngươi tỷ nữ, chúng ta cùng một chỗ xấu hổ a. Mau cứu ta, không muốn đi. Toàn bộ đại điện trống rỗng. Ngoại trừ đầu kia cơ hồ muốn hóa thành người con giết yêu quái, không có vật gì khác nữa, Chu Lâm lui ra, xa xa còn nghe được con giết thiếu nữ ở nơi đó la lên. Mặc cho cái đó như thế nào la lên, hắn là không biết phản ứng. Đường cũ trở về, tại bát quái trận đồ bên trong, tuyển một chỗ nơi yên tĩnh, xuất ra trận bản phong tỏa bát phương, xác định bốn phía không có nguy hiểm về sau, Chu Lâm lúc này mới xuất ra kia một quyển đạo kinh mở ra, đem thiên giới thạch đặt ở bên cạnh. Trước đó Hoa Dương trong động phủ có một vật tại sao động, Chu Lâm ý động phía dưới, phát giác là huyền cơ tử đạo nhân lưu lại thiên giới thạch. Thiên giới thạch lai lịch phi phàm, có rất nhiều diệu dụng, đáng tiếc từ được đến về sau còn chưa từng phỏng đoán, nghe được con giết thiếu nữ nói lên cần đặc thù khí cụ, mà thiên giới thạch lại tại sao động thời điểm hắn mới có linh ngộ, có thể hay không cần chính là thứ này. Quả quyết nếm thử, quả nhiên thành công. Như vậy vấn đề mới lại tới. Thiên giới thạch được từ huyền cơ tử đạo nhân, huyền cơ tử là thông thiên cung đạo nhân, thiên giới thạch lại có thể phá vỡ đạo kinh cấm chế, cùng chân vũ đạo cung tất nhiên quan hệ mật thiết, kia chân vũ đạo cung cùng thông thiên cung lại có quan hệ thế nào. Trong lòng chỉ là hơi lóe lên ý nghĩ này, rất nhanh liền văng ra ngoài, bất kể hắn là cái gì quan hệ, hiện tại đồ vật đều là ta là được rồi. Đây quyển đạo kinh toàn thân kim hoàng, nhìn như một tờ lá vàng, thần bí khó lường, phía trên chiếu chiếu bật bật điều khắc chữ nhỏ. Chu Lâm trải bằng đạo kinh, ngưng thần nhìn lại, những chữ kia phù cũng không nhận ra, lại không hiểu thấu có thể hiểu được mỗi một chữ phù ý tứ, thật giống như những chữ này phù không phải đọc ra, mà là tự hành hóa thành ý thức đoạn ngắn lạc cấn tại Chu Lâm thức hải. Vâng! Tại thời khắc này, ý thức như là tiến vào một cái thế giới khác, trên trời rơi xuống thải hà, hư không sinh liên, có ngũ sắc thần quang tung hành, thất thải thần hồng hoành không. Trên bầu trời liên hoa đoá đoá nở rộ, diễn hóa rất nhiều diệu tướng, vô tận pháp môn, huyền hoặc khó hiểu, giống như thiên đạo thần âm, như đại đạo thánh ca. Chu Lâm vẻ mặt hốt hoảng, say mê trong đó, như si như say, hoàn toàn lâm vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Rất khó đi hình dung loại kia trạng thái, rong chơi trong đó, tựa như ảo ngộng. Đạo kinh diễn hóa đại đạo trần nghĩa như một bức gầm ầm sóng dậy thời gian bức tranh, hiện ra ở trái tim của hắn. Đây càng giống như là một loại hùng vĩ tinh thần tẩy lễ, trình bày thiên đạo chân ý, để hắn sơ bộ lãnh hội đến thâm ảo tu hành chân nghĩa, cái này khiến hắn được ích lợi không nhỏ. Tu hành vô định thức, đạo kinh trình bày chỉ là một loại đối với tu hành chỉnh thể nắm chắc, để hắn minh ngộ tu hành phương hướng, biết được con đường sau này như thế nào đi. Đương nhiên, trong đó tự nhiên cũng ẩn chứa một môn tu hành huyền pháp, gọi là cửu chuyển huyền công. Đây cùng trước kia tu luyện công pháp có chút sai lệch. Chu Lâm tại nắm chặt đạo kinh bên trong vận về sau, bắt đầu tinh nghiên cái môn này huyền pháp, lập tức phát hiện dị thường. Hắn phát hiện đây quyển đạo kinh chỗ trình bày, cùng hắn bản thân nhìn thấy cùng tu hành công pháp hơi có xuất nhập. Từ tiến vào võ quán, lão sư liền nói, chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí nhập thể, đạt tới cực hạn về sau tự nhiên sẽ cảm nhận được cảnh giới bình cảnh, ra sức xông phá về sau liền sẽ tiến vào tầng tiếp theo cảnh giới, từ võ đồ, vũ giả, vũ sư, võ linh, một mực đi lên, vậy không bằng là. Nhưng là, đây cũng là có chia cao thấp, nếu không phải Hoa Dương lão nhân từng đề điểm một câu, võ linh cảnh giới linh hải cực hạn vì 9 tầng, hắn chỉ sợ cũng sẽ không tận lực tích lũy 9 tầng linh hải mới đi đột phá. Nếu là chỉ là cảm nhận được bình cảnh liền đi đột phá, có lẽ cũng chỉ là tam trọng linh hải đột phá thành võ linh, vậy cuối cùng kết quả tất nhiên là phai mờ như là đám người. Đạo kinh trình bày, 9 là số lớn nhất. Mỗi một tầng cảnh giới áp chế đến cực hạn chính là 9 tầng tiểu cảnh giới, tích lũy đến cực hạn, không chỉ có nhục thân muốn thuế biến, tinh thần cũng muốn thăng hoa, tinh thần cùng nhục thể hợp nhất, mới có thể đột phá gông cùng xiềng xích, siêu thoát bản thân, cuối cùng phản bản hoàn nguyên, thành tựu vô thượng đại đạo. Nhớ tới trước đó mỗi lần đều là thô sơ giản lược đột phá sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong, dạng này xuống tới, kỳ thật thân thể của hắn tích lũy quá nhiều lỗ thủng. Trừ bỏ võ linh cảnh giới tu luyện tới 9 tầng linh hải, cái khác cảnh giới đều là thô sơ giản lược đột phá. Vừa nghĩ tới mình nhìn như vô địch, kỳ thật bất quá là thằng lùn bên trong nhổ tướng quân, bởi vì võ linh cảnh giới ưu thế cuối cùng trưởng thành là trong mắt người khác tuyệt thế thiên tài, nhưng là cùng vô địch chân chính thiên tài so ra, hắn còn có quá nhiều thiếu hụt. Chu Lâm âm thầm may mắn, nếu như không phải ngoại ý muốn đạt được đây quyển đạo kinh, hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không biết trước kia tu tập cảnh giới có nhiều như vậy chỗ thiếu sót. Đại diện thần quyết thật phi phàm, tinh thần tu luyện một bước một bậc thang, tu hành đến nay mỗi một tầng cảnh giới đều rất viên mãn, liên quan tới tinh thần phương diện tu luyện không có vấn đề. Hoa Dương lão nhân đi là một con đường khác, hắn đem tinh thần tu luyện tới cực hạn, lấy nguyên thần cuối cùng thay thế nhục thân thành tựu vô thượng đại đạo, đây là con đường của hắn. Mà đạo kinh cái môn này huyền pháp cựu chuyển huyền công lại là nhục thân tu luyện. Trước đó, Chu Lâm qua ủy lại thôn thiên thần quyết, trắng trận thôn phệ tạo thành kết quả, bình cảnh đột phá rất dễ dàng, nhưng mà cũng không có đạt tới nhục thân cực hạn, không có mở ra chân chính nhân thể bí tàng. Hiện tại đã biết rõ tới cũng chưa một lắm, ta có thể một lần nữa vô nắn, trùng tu cảnh giới, để nhục thân cảnh giới đạt tới hoàn mỹ. Một quyển này đạo kinh hẳn là chỉ là quyển thứ nhất, dựa theo dạng này trình bày, đạo kinh hết thể có 4 quyển, một quyển này chỉ nói thuật từ vũ giả đến võ tông cảnh giới. Nói cách khác, hắn hiện tại trùng tu cựu chuyển huyền công, cũng nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới võ tông. Tại lặp đi lặp lại tìm hiểu đạo kinh quá trình bên trong, hắn phát hiện, tự thân thôn thiên thần quyết vô cùng cường đại, có thể làm chủ tu công pháp, đồng thời cũng có thể làm phụ tu công pháp, thần quyết thôn phệ phía dưới, không chỗ nào mà không bao lấy, kiêm dung cũng thu. Nếu là cùng cựu chuyển huyền công phối hợp, quả thực là hoàn mỹ. Rầm rầm rầm. Thể nội chân nguyên oanh minh, Chu Lâm tự hủy cảnh giới, dựa theo cựu chuyển huyền công hành công lộ tuyến lại lần nữa tu hành, lại tu luyện từ đầu. Chương 410, đối chiến. Trong cựu chuyển huyền công, võ đồ căn bản không làm một tầng cảnh giới, bước đầu tiên từ vũ giả cảnh bắt đầu tu luyện. Vũ giả đỉnh phong về sau, lại lần nữa mở ra nhân thể sinh mệnh chi môn, kinh khủng chân nguyên trải qua thôn thiên thần quyết chuyển hóa quán chú đến cựu chuyển huyền công hành công trong kinh mạch, một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác xông lên đầu. Chu Lâm bản tâm thủ vững, linh đài hoàn toàn tĩnh lặng, công pháp trùng tu về sau, thể nội có thể dung nạp chân nguyên càng nhiều, thân thể từng cái ẩn tàng sinh mệnh chi môn bị mở ra cùng phong phú, cảnh giới của hắn có chỗ hạ xuống, nhưng là thực lực càng thêm tinh tiến. Toàn thân tinh khí như rồng tại uyên, triệt để giấu ở những cái kia bí ẩn sinh mệnh chi môn đằng sau. Vũ giả cảnh, vũ sư cảnh, võ linh cảnh, võ tông cảnh. Hắn lần nữa nhận thức đến nhân thể tiềm năng vô hạn khả năng, dù là đem mỗi một cảnh giới lại tu luyện từ đầu đến 9 tầng cực hạn, y nguyên có thể cảm nhận được 9 tầng bên ngoài một vòng lưu bạch, tựa hồ ở nơi đó còn có chưa từng đạt tới địa phương. Cảm giác này nếu là tại lần đầu lúc tu luyện hoàn toàn chưa từng cảm thụ qua. Có lẽ, đây xa xa không phải cực hạn. Chu Lâm suy nghĩ. Thể nội chân nguyên lưu chuyển, toàn thân thư thái, nhục thân bị chân nguyên hai lần kích phát cùng tới nhuần, toàn thân có dùng không hết lực lượng. Tu luyện cửu chuyển huyền công về sau, thể nội phát sinh một chút biến hóa kỳ dị, trên đan điền không thần hoa điểm điểm, có ngũ sắc thần quang lấp lóe, mỗi một điểm thần hoa tựa hồ cũng tính cả lấy một cái sinh mệnh chi môn, bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng tràn đầy sinh cơ. Đây chính là tu luyện đạo kinh về sau sinh ra biến hóa sao? Chu Lâm mặt lộ vẻ kinh ngạc, tại thời khắc này hắn cảm giác tự thân thật không đồng dạng. Toàn thân mỗi một chỗ da thịt đều sinh cơ bừng bừng, tiện tay một kích có thể xé rách hư không. Hắn bấm tay gảy nhẹ, đầu ngón tay phun ra mấy đạo chân khí, sáng chói như kiếm mang, trong nháy mắt đem trước mắt trận bản phạm vi bên trong bao phủ một khối lớn núi đá xuyên thủng. Đáng tiếc chỉ có một quyển, nếu là toàn bộ tu hành, thật là bực nào cường đại. Hai mắt thần quang trong trẻo, hắn lộ ra một tia khát vọng, nhất định phải nhanh lấy tới cái khác đạo kinh, nếu không con đường phía trước ngăn chặn, khó mà tiến lên. Bây giờ cảnh giới áp chế ở võ tông 9 tầng đỉnh phong, không có đến tiếp sau công pháp, khó tiến thêm nữa. Theo võ vương cảnh giới ngã xuống, cơ hồ là lấy một cái hoàn chỉnh đại cảnh giới tích lũy chân nguyên làm đại giá nện vững chắc tự thân, xóa đi tồn tại thiếu hụt, điểm này hắn không hối hận. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn điểm xuất phát xa so với những người khác cao hơn, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Thập tượng lĩnh vực y nguyên có thể thi triển, tại ta mà nói, bất quá chỉ là cảnh giới giảm xuống, thực lực mạnh hơn, đây có vấn đề gì? Chu Lâm đứng dậy, toàn thân khí tức tăng vọt. Thật lâu, toàn thân khí tức thu liễm, như long tiềm đáy biển, nhìn không ra mảy may. Cần phải đi, cũng không biết những người khác thế nào. Thu trận bàn, từ bắt quái trận đồ bên trong rời đi, vượt qua sông lửa chi địa, Chu Lâm chẳng có mục đích tiến lên. Sông lửa ở trong ngẫu nhiên có thể thấy được chân quý hỏa thuộc tính linh tụ tập tự nhiên bị hắn tiện tay bỏ vào trong túi. A, phía trước có người. Linh thức quét qua, phát giác được phía trước dị dạng, Chu Lâm nhanh chóng lướt vào. Ầm. Một tiếng vang trầm chấn động ra đến, mấy đạo nhân ảnh từ tiền phương hỏa hà bên trong bay ngược mà xuất. Đông đông đông. Những người kia thân hình một cái lảo đảo, lui về sau mấy chục bước lúc này mới ngừng lại thân hình, mặt mũi tràn đầy không cam lòng chi sắc. Lê Tu Trúc, ngươi là ta Thần Phong Quốc đệ tử, ngươi sao có thể cùng Huyền Nguyệt Quốc người cùng một chỗ? Đỗ Thiên Vũ sờ lên máu trên khỏe miệng ngân, lớn tiếng chất vấn. Bên cạnh hắn, Lăng Tuyết Phù nâng lên Ôn Bất Thắng bả vai, ba người bị xa lánh ra. Xem ra thụ thường không nhẹ dáng vẻ. Tại một mảnh hỏa hà bên trong, một thanh niên ngạo nghễ nói, Đỗ Thiên Vũ, ngươi quá ngây thơ rồi, ai nói ta tại Thần Phong Quốc liền không thể cùng Huyền Nguyệt Quốc người cùng một chỗ hành động. Ta Lê gia tại Huyền Nguyệt Quốc căn cơ thâm hậu, đến Thần Phong Quốc bất quá là vì bộ lấy một cái danh ngạch mà thôi, hiện tại ngươi minh bạch rồi. Hiện tại không rảnh thu thập các ngươi, còn chưa cút. Chọc giận ta, một bàn tay đập chết ngươi nhóm. Lê Tu Trúc làm bộ muốn đánh, hỏa hà chỗ sâu truyền đến không nhịn được thanh âm, Tu Trúc nhanh, chỗ này động thiên vừa mới mở ra, chúng ta muốn đi. Coi như các ngươi mạng lớn, cút. Nghe được thanh âm bên trong, Lê Tu Trúc quay người muốn đi gấp. Ôn Bất Thắng che ngực, ho ra một ngụm máu đến, thấp giọng nói, được rồi, chúng ta vẫn là đi đi, đội trưởng không tại, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Đỗ Thiên Vũ không cam lòng mà nói, thế nhưng là chỗ này động thiên là ta phát hiện trước. Lê Tu Trúc. Chu Lâm đặt chân phiến khu vực này, nhìn thấy tiểu đội thành viên bị người như thế đối đãi, nổi trận lôi đỉnh, cấp tốc mà tới. Đội trưởng. Đội trưởng đến rồi. Ba người vừa quay đầu lại, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Chu Lâm, mừng rỡ không thôi. Lê Tu Trúc biến sắc, đáng chết, hắn sao lại tới đây? Muốn nói toàn bộ trong tiểu đội, hắn kiêng kỵ nhất ai, ngoại trừ Diệp Vũ Hàn tự nhiên chính là Chu Lâm. Ngay từ đầu hắn châm ngòi ly gián, ngôn ngữ giật dây Diệp Vũ Hàn xuất thủ, đã sớm là ác hắn, hiện tại lại bị đụng vào đối phó đồng đội, chỉ sợ không có cách nào tốt. Vừa nghĩ tới phía sau Huyền Nguyệt Quốc tiểu đội, dũng khí của hắn lại đủ chút, cười lạnh nói, Chu Lâm, ngươi đã đến lại như thế nào? Cút cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Không khách khí? Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao không khách khí, cho ta xuống tới. Chu Lâm khẽ vươn tay, nguyên khí đại thủ nhô ra, một tay lấy hắn từ hỏa hà bên trên vồ xuống, vứt trên mặt đất. Ngươi! Lê Tu Trúc xử trí không kịp đề phòng, bị lật tung xuống tới, sắc mặt khó coi. Siêu! Hoành độ hư không, Chu Lâm rơi xuống đất, đỡ lên Ôn Bất Thắng bọn hắn, mắt lộ ra lo lắng, các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, chính là thụ chút vết thương nhẹ. Ôn Bất Thắng vuốt vuốt ngực, sắc mặt tái nhợt, trong tay quạt xếp đều phá vỡ một vết nứt. Đỗ Thiên Vũ tức giận nói, đội trưởng ngươi đã tới, gia hỏa này ăn cây táo rào cây sung, thế mà cấu kết Huyền Nguyệt Quốc người, chỗ này động thiên minh rõ là ta phát hiện, bọn hắn thế mà muốn cướp. Yên tâm, có ta ở đây, bọn hắn đoạt không đi. Xuất ra mấy cái đan dược giao cho ba người ăn vào, Chu Lâm bỗng nhiên quay người, hướng phía Lê Tu Trúc đi đến. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lê Tu Trúc cắn chặt hàm răng, trong lòng có chút bỡ ngỡ. Tu Trúc, chuyện gì xảy ra? Từ hỏa hà bên trong một chút thoát ra 5-6 người ra, chính là Huyền Nguyệt Quốc tiểu đội, cầm đầu chính là Chu Trường Thắng. Là ngươi. Cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Và anh. Chu Trường Thắng trên thân khí tức tăng vọt, giận dữ hét, Chu Lâm, lao tử tìm ngươi rất lâu. Các huynh đệ, lúc báo thủ đến, giết cho ta. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, hắn cái thứ nhất vọt ra. Đối phương có 6 người, cộng thêm một cái làm phản Lê Tu Trúc, khoảng chừng 7 người. Lấy võ tông cảnh làm chủ, mà trái lại Chu Lâm một phương, ngoại trừ bản thân hắn coi như hoàn hảo, ba người khác đều đã tàn phế. Song phương thực lực cách xa, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Đỗ Thiên Vũ biến sắc, vội la lên, đội trưởng, làm sao bây giờ? Nếu không đi thôi. Ôn Bất Thắng giáng chống đỡ lấy đứng lên, truyền âm nói, Chu Lâm, thiên huyền chiến trường không chỉ chỗ này động thiên, đối phương thế lớn, chúng ta không đáng liều mạng, đi thôi. Cho dù có mọi loại không cam tâm. Địa thế còn mạnh hơn người, bọn hắn cũng chỉ có thể quay người rút đi. Bọn hắn căn bản không cho rằng chỉ bằng Chu Lâm một người có thể đánh thắng được đối phương nhiều người như vậy. Chương 411, độc chiến bắt phương. Đi. Đến đều tới, tại sao phải đi? Chu Lâm khỏe miệng lộ ra rét lạnh ý cười, Ôn đại ca, bọn họ có phải hay không đả thương ngươi? Ôn Bất Thắng theo bản năng gật gật đầu. Đỗ Thiên Vũ, bọn họ có phải hay không đoạt chúng ta động thiên? Đỗ Thiên Vũ ánh mắt lo lắng gật gật đầu, đội trưởng. Nói những thứ vô dụng này, đánh không lại chính là đánh không lại, chúng ta đi thôi. Vậy liền đúng, thật coi ta thần phong quốc không người sao. Khí thế bộc phát, Chu Lâm hai mắt nở rộ thần điện, đón Chu Trường Thắng mà đi, bại tướng dưới tay cũng dám nói dũng, đều lưu lại cho ta đi. Hô! Kinh khủng võ tông khí tức bộc phát, ép tới phụ cận hư không khẽ run lên, nơi xa nóng rực hỏa hạ như là sương mù bị bức lui. Khí tức của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Chu Trường Thắng thân hình trì trệ, sắc mặt hãi nhiên. Nội tâm cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao, trước đó lúc đối chiến, hắn căn bản không có mạnh như vậy, chẳng lẽ ngắn ngủi mấy ngày thời gian, thực lực của hắn lại tinh tiến. Tên đã trên dây, không phát không được, song phương giao chiến, há có thể bởi vì một cỗ khí thế liền bị hủ sợ. Bàn tay khẽ động, cầm ra một cây hỏa hồng trường kiếm, phía trên phủ văn lấp lóe, tản mát ra cực nóng khí tức ba động. Trường kiếm nơi tay, Chu Trường Thắng toàn thân ánh lửa nở rộ, áo bào cổ động, một cỗ cường đại khí thế bắn ra. Theo ta cùng một chỗ sát. Quát chói hai âm thanh rơi xuống, hắn hai mắt hung quang lóe lên, trường kiếm quái, kiếm quang cùng hỏa viêm tề phóng, phóng thích sát khí lạnh như băng. Thị huyết châu bị hủy, trước mặt mọi người bị đánh bại, hắn đối Chu Lâm kiêng kỵ đạt đến cực điểm, cho dù nhiều người như vậy cùng một chỗ, hắn cũng không dám một mình đối địch, muốn kéo lên tất cả mọi người cùng một chỗ vây công. Sắt. Phía sau, Huyền Nguyệt Quốc đám người nhao nhao rút ra binh khí, vây công đi lên. Soát. Kiếm mang lấp lóe, như cầu vồng xuyên không, thẳng hướng Chu Lâm. Chu Trường Thắng kiếm chiêu cuồng bá vô cùng, kiếm khí cùng ngập trời liệt diễm dung hợp, hóa thành hoàn toàn mông lung màu đỏ màn trời bao phủ bát phương, khí thế kinh thiên địa. Khí thế không sai, đáng tiếc đồ có bề ngoài. Tu hành đạo kinh quyển thứ nhất, cựu chuyển huyền công, mỗi một cảnh giới đều đạt đến trước mắt có khả năng đạt tới cực hạn, cảnh giới của hắn mặc dù áp chế ở võ tông cảnh giới, nhưng là thực lực lại không giảm ngược lại tăng. Đại Hoang kiếm, xuất. Trong mắt tinh quang lóe lên, Đại Hoang kiếm trống rông xuất hiện, một cỗ lăng lệ kiếm khí từ trên thân kiếm tán phát ra. Liên để ta đến dạy dỗ ngươi dùng như thế nào kiếm. Chu Lâm một phát bắt được Đại Hoang kiếm, bàn chân đột nhiên tiến về phía trước một bước phóng ra, ngang nhiên hướng về phía trước đánh tới. Đối mặt 6 người liên thủ, hắn mảy may không sợ, cường thế phản sát. Xoát. Một kiếm chém ra, sắc bén kiếm mang đàn sen tử sắc hỏa diễm nên kích trường không. Kiếm quang hoành không, ẩn chứa một loại nào đó kỳ diệu đạo vận xẹt qua trường không, đem tia phiến chói mắt liệt diễm màn sáng chạm vào nhau. Đây là Chu Trường Thắng mở to hai mắt nhìn, nghẹn ngào kêu sợ hãi, không có khả năng, ngươi làm sao cũng biết. Kiếm khí dung hợp hỏa diễm, song thuộc tính công kích, đây là bọn hắn Chu gia giành chấn huyền nguyệt quốc tuyệt học xích diễm kiếm quyết. Xích diễm kiếm quyết đối đệ tử yêu cầu cực cao, nhất định phải đồng thời lĩnh ngộ hỏa diễm chi đạo cùng kiếm đạo mới có thể thi triển. Chu Trường Thắng thân là Chu gia thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, mới có thể miễn cưỡng thi triển ra phía trước 10 chiêu. Hiện tại hắn nhìn thấy cái gì? Một cái trước kia chưa hề gặp mặt địch thủ, thế mà trong nháy mắt phát huy ra, hơn nữa nhìn khí thế thế mà so với mình thi triển lúc càng thêm cường đại, uy lực càng thêm tuyệt luân. Cái này sao có thể? Không có khả năng. Ngươi cho rằng liền ngươi biết. Kiếm không phải như vậy dùng, hỏa diễm cũng không phải ngươi dạng này thúc dụng. Xoát. Xoát. Trong chớp mắt, Chu Lâm xuất liên tục mấy kiếm, mỗi một thức đều ẩn chứa khí thế kinh khủng. Kiếm quang phiêu hốt, tùy tâm sở dục không có chút nào hình thái, lấy vô chiêu mà thắng hữu chiêu, khiến người ta khó mà phòng bị. Hắn chính là muốn tại đối phương am hiểu trong lĩnh vực cường thế nghiên ép, chấn nhiếp đối phương. Ngươi sẽ, ta đều biết, mà lại làm so ngươi tốt. Hắn mặc dù không biết xích diễm kiếm quyết, đại đạo tương thông, lấy tự thân đối kiếm đạo lý giải, thôi động kiếm thế ẩn chứa hỏa diễm mà thôi, đơn giản. Chu Trường Thắng tâm thần bị đoạn, tại kiếm chiêu hạ trái đột phải sông, lộ ra cực kỳ chật vật, xích diễm kiếm quyết còn chưa kịp hoàn toàn thi triển đi ra liền liên tiếp tháo chạy. Nếu là biết Chu Lâm thời khắc này ý nghĩ, đoán chừng sẽ muốn thổ huyết, thái khi dễ người. Đội trưởng thế mà lấy một địch sáu. Đỗ Thiên Vũ trong mắt buộc phát ra nhiệt liệt quan mang, đây mới thật sự là cường giả phong phạm. Ôn bất thắng, Lăng Tuyết Phù đã sớm ăn vào Chu Lâm cho đan dược, ngay tại cấp tốc khôi phục tự thân thương thế, chỉ chờ thương thế toàn phục về sau đi lên hỗ trợ. Lê Tu Trúc nguyên bản bị đánh dáng trần ai, giờ phút này lại đứng lên, ánh mắt lấp loé trốn ở trong góc. Trường Thắng đại ca, ta tới cứu ngươi. Một thanh niên mượn nhờ đồng bạn thủ hộ, đứng lơ lửng trên không, đưa tay từ trong ngực xuất ra một cái hộp ngọc, phình một tiếng, nắp hộp tự động bắn ra, một đạo u mang bay ra. Xoẹt. Sát phạt chi khí kinh thiên, hóa thành hắc sắc trường hồng đống nhiên mà tới. Không được. Đội trưởng cẩn thận. Đỗ Thiên Vũ hô to, một mặt lo lắng. Hắn đang chăm chú chiến trường, nhìn thấy hộp ngọc thời điểm tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở. Câm miệng ngươi lại. Lê Tu Trúc ngầm bực, chủ động xuất kích, công hướng Đỗ Thiên Vũ. Phản đồ, ngươi cho rằng ta sợ ngươi, tới thật đúng lúc, đang muốn giết ngươi. Đỗ Thiên Vũ nổi giận, cầm trong tay đoạn thương, huy sái xuất một mảnh thương mang, nên kích đi lên. Ừm. Chu Lâm Long tơ tạc lập, nghe được nhắc nhở về sau, hắn quay người nhìn lại, chỉ gặp một viên tối om phi kiếm bắn nhanh mà tới. Đây là phong tồn tại trong hộp ngọc tà ác pháp khí, lực sát thương to lớn, núp trong bóng tối âm người nhất là hiểm ác, một khi bắn chúng, không chết cũng muốn trọng thương. Muốn chết. Chu Lâm tức giận. Thế mà dùng loại tà ác này pháp khí, lúc này buông tha Chu Trường Thắng, thân hình lóe lên, tự thân tử biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn xuyên thẳng qua hư không, xuất hiện tại người kia trước mặt, nâng quyền đánh giết tới. Cứu ta. Người kia sắc mặt cũng thay đổi, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Lâm lại có thể xuyên thẳng qua hư không, mà lại tốc độ nhanh như vậy, trong tay ám khí vừa mới bắn ra, hắn liền giết tới. Thời khắc nguy cấp, hắn thôi động hộp ngọc, hóa thành một mặt tâm chắn ngăn cản trước người. Ai cũng cứu không được ngươi. Âm hiểm ác độc hạng người, nên giết. Vâng. Nộ quyền oanh sát xuống dưới, một quyền mà thôi, hắn đánh xuyên tấm chắn, đánh người kia kêu lên thảm thiết. Tấm chắn nổ tung, người kia hai tay khoanh, hai tay bảo vệ trước ngực, ý đồ ngăn cản. Đáng tiếc, Chu Lâm một quyền này nén giận mà phát, có thể xưng tuyệt thế uy mãnh, đánh xuyên qua tấm chắn đồng thời, dư lực chưa suy trực tiếp đánh gãy hắn hai tay, nằm đấm xuyên qua tiến thân thể của hắn bên trong, đánh ra một cái trước sau thông thấu lỗ máu. Phúc. Huyết hoa lóe ra, nhuộm dần toàn thân, mắt thấy liền không sống được. Ngươi, đáng chết. Huyền Nguyệt Quốc mấy người nguyên bản thủ hộ phía trước, nào biết được Chu Lâm xuyên thẳng qua hư không trực tiếp vượt qua bọn hắn một quyền doanh sát đắc thủ, chờ bọn hắn xoay người lại thời điểm, khi thấy bọn hắn đồng bạn miệng phun máu tươi, khí tức hoàn toàn không có. Chu Trường Thắng vừa mới thở dài một hơi, đột nhiên cảm giác được áp lực buông lỏng, vừa quay đầu lại liền thấy Chu Lâm tắm rửa máu tươi, như tuyệt thế ma thần một quyền đánh xuyên đồng bạn ngực. Một quyền. Một màn này thái rung động, tất cả mọi người bị chấn trụ. Người kia đồng dạng là vì võ tông cảnh giới cao thủ trẻ tuổi, thực lực phi phàm, bây giờ lại bị Chu Lâm một quyền xuyên qua thân thể, đây quá kinh người. Ầm. Chu Lâm cánh tay chấn động, treo ở hắn trên nắm tay giống như chó chết thi thể lập tức nổ chia 5 x 7, bay ra ngoài. Hắn bước nhanh chân, lại lần nữa phản sát tới. Chương 412, truy vào động tiên. Phanh phanh phanh. Bên ngoài thân linh văn chi quang lấp lóe, Chu Lâm ngạnh kháng mấy người vây công, đại hoàng kiếm quét ngang, kiếm khí tung hoành, làm cho Huyền Nguyệt Quốc đám người chật vật không chịu nổi. Quá mạnh. Ôn Bất Thắng từ trước đến nay là không màng danh lợi, không thích cùng người tranh chấp, nhưng là tại dạng này trường hợp dưới, nhìn thấy Chu Lâm lấy lực lượng một người độc chiến bát phương, y nguyên thấy nhiệt huyết sôi trào. Tuyết Phủ, Phong Vũ Lạc. Hai người liếc nhau, Lăng Tuyết Phủ khẽ gật đầu, hai vợ chồng phối hợp ăn ý, thi triển quan xếp tuyệt kỹ Phong Vũ Lạc, đầy trời vẩy xuống trắng loãng lông vũ. Mỗi một phiến lông vũ đều mang trắng loãng quan mang, như mộng như ảo, giống như mộng ảo chẳng cảnh. Hô! Những này lông vũ ở giữa không trung bay xuống, lặng yên nở rộ như hoa tuyết bay múa, hóa thành một mảnh phong tuyết bao phủ hướng Chu Trường Thắng. Hiện trường lâm vào một mảnh loạn chiến, Đỗ Thiên Vũ địch lại Lê Tu Trúc, Chu Lâm một người hoành kích Huyền Nguyệt Quốc mấy người, Ôn Bất Thắng, Lăng Tuyết Phủ vợ chồng thi triển tuyệt kỹ dây dưa kéo lại vừa mới thở dài một hơi Chu Trường Thắng. Sắt! Cơ hồ tại cùng một thời gian, song phương cùng nhau giống to, điên cuồng chém giết. Trong tích tắc, vùng đất này đao quang kiếm ảnh, sát khí ngút trời, kinh khủng nguyên khí ba động, phi thường dọa người. Chu Lâm tay cầm đại hoang kiếm giống như một tôn tuyệt thế thần ma, hung hãn vô cùng, quét ngang bát phương. Oanh! Kiếm khí những nơi đi qua, không khí nổ lớn, một Huyền Nguyệt Quốc đội viên không trà, bị kiếm khí sát cánh tay mà qua, máu tươi loé ra, cấp tốc lui lại. Mau lui, ta đến ngăn hắn. Bên cạnh hắn, một người cầm trong tay một ngụm sáng như tuyết trường đao, nổi giận gầm lên một tiếng, nên đón lên Chu Lâm kiếm quang. Đao khí cuồn cuộn, cùng kiếm quang đụng thẳng vào nhau, trước mắt một mảnh trắng xóa không thể thấy vật. Huyền Nguyệt Quốc đội viên lẫn nhau xuyên thẳng qua, hình thành một cái chiến trận không ngừng tá lực cùng vây công. Chu Lâm thân ở trong trận mảy may không sợ, lấy lực lượng một người hoành kích 5 người, y nguyên chiếm cứ ưu thế. Như mãnh hổ rời núi, kiếm quang đi tới chỗ, đám người lui tránh, không dám sở kỳ phong mang. Xoẹt. Lại một người huy động trong tay dao ngắn, trực tiếp phủ kín Chu Lâm bên trái, dao ngắn hàn quang lóa mắt, xem xét liền phi phạm. Sắt. Một bên khác, Chu Trường Thắng lâm vào Phong Vũ Lạc thả ra trong đông tuyết, Ôn Bất Thắng, Lăng Tuyết Phủ như là hai đạo trắng loãng đú ảnh không ngừng xuyên thẳng qua, vây công. Tu vi của hai người hơi thua Chu Trường Thắng một tuyến, nhưng là hai người liên thủ, cuốn lấy hắn không là vấn đề. Keng. Đỗ Thiên Vũ rút ra hai cây đoạn thương đối bính cùng một chỗ, hóa thành một cây trường thương. Trường thương như rồng, đón Lê Tu Trúc đánh giết tới. Tất cả mọi người động, riêng phần mình kiếm địch mà chiến. Đại địa đều bị đánh rách tả tơi, mãnh liệt ba động quét sạch bát phương. Chu Lâm mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, thấy rõ chiến cuộc, thân như con quay, một cái xoay tròn quanh người, hai chân đạp nát vùng núi, phi kiếm hoành không, cả người hình đinh ốc phá không mà lên, từ trong chiến trận phá vây. Siêu. Hắn lăng không xuyên thẳng qua, vượt qua chiến trận vòng vây thẳng hướng Lê Tu Trúc. Phốc. Máu bắn tứ tung. Lê Tu Trúc kêu thảm một tiếng, cả người ném đi ra ngoài. Đáng chết, truy. Thế mà bị Chu Lâm tránh ra khỏi đi, Huyền Nguyệt Quốc mấy người sắc mặt cực kỳ khó coi, hướng phía Chu Lâm gào thét mà đi. Mà Chu Lâm lúc này đã mang theo Đỗ Thiên Vũ tập sát hướng Chu Trường Thắng. Cùng đội trưởng sóng vai mà chiến, Đỗ Thiên Vũ thần sắc phấn chấn, trường thương trong tay như long đằng không, diễn hóa rồng ngâm hổ gầm. Chu Trường Thắng bị Ôn Bất Thắng, Lăng Tuyết Phủ dây dưa kéo lại, nghe phía bên ngoài tiếng kêu thảm thiết, đáy lòng trầm xuống. Biết rõ như một mực tiếp tục như vậy, chỉ sợ không ổn. Hắn há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, trường kiếm trong tay hấp thu tinh huyết về sau bộc phát ra ánh sáng chói mắt, xích diễm kiếm quyết thi triển đến cực hạn, vang một tiếng xông phá hai người Phong Vũ Lạc bó buộc, đào thoát ra ngoài. Chu Trường Thắng, ngươi đi không được. Chu Lâm hét lớn, đi sau mà tới trước, thế mà đuổi tại Đỗ Thiên Vũ thương long chi trước đuổi tới, kiếm quang chém xuống đi. Vang. Không khí nổ lớn, vùng núi vỡ vụn, nguyên khí cuốn ngược. Chu Trường Thắng vừa mới đào thoát liền gặp được Chu Lâm bạo liệt một kích, vội vàng phía dưới nên chiến, lập tức bị kiếm khí đánh bay, bị trọng thương, vai máu thịt bé bét, miệng vết thương máu tươi cốt cốt mà xuất, nhuộm đỏ áo bảo. Đi, vào động tiên. Hắn miệng phun máu tươi, ánh mắt toán độc, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, sau khi rơi xuống đất hướng phía xuất ra tiểu động thiên lao đi. Đám người kinh hãi, Chu Lâm quá cường hãn, thế mà giết đến Chu Trường Thắng chạy trối chết. Siêu siêu siêu. Huyền Nguyệt Quốc tiểu đội thành viên ánh mắt rung động, bảo vệ Lê Tu Trúc, lui vào hỏa hà trong động thiên. Các ngươi đều không sao chứ? Chu Lâm hỏi. Đông tuyết tán đi, lộ ra Ôn Bất Thắng, Lăng Tuyết phủ thân ảnh, chúng ta không có việc gì. Ta cũng không có việc gì. Đỗ Thiên Vũ còn không có từ trong rung động khôi phục lại. Ngay từ đầu bọn hắn coi là không địch lại, thậm chí đều đã làm xong rút lui chuẩn bị, cho dù mọi loại không cam lòng, song phương thực lực chênh lệch cách xa tình huống dưới, cũng chỉ có thể lui. Dưới mắt, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Mình một phương này thế mà thắng, đánh cho bọn hắn thổ huyết mà chạy. Loại kia vui sướng cảm giác thái sảng khoái. Không có việc gì liền tốt. Chu Lâm gật đầu, ánh mắt lấp lóe, Thiên Huyền bên trong chiến trường có thể giết người sao? Ba người kinh ngạc, đội trưởng không biết Thiên Huyền chiến trường quy tắc. Bị hỏi lên như vậy, Chu Lâm thẹn đỏ mặt, gãi gãi đầu, nói, ta một mực tại tiềm tu, thẳng đến gần nhất mới bị quốc chủ trộm tới làm đội trưởng. Nguyên lai là dạng này. Ôn Bất Thắng cười nói, tiến vào Thiên Huyền chiến trường còn không biết quy tắc, đoán chừng cũng liền ngươi đây phần độc nhất. Cái kia, quốc chủ không nói, ta cũng không có hỏi. Ha ha ha, đội trưởng so ta còn buồn bực. Đỗ Thiên Vũ cười to, trước khi đến, trong nhà trưởng bối đều cố ý dặn dò qua, Thiên Huyền chiến trường duy nhất quy tắc chính là sống sót. Nơi này không khỏi sát lục, không có pháp tắc, cho nên mới trước đó, đều chuẩn bị rất nhiều đồ vật bảo mệnh. Thiên Vũ nói không sai, nơi này không có quy tắc, bất quá Chu Lâm ngươi đan dược hiệu quả thật tốt, so với chúng ta tự mang đều tốt một chút, cho nên vừa mới liền. Ôn Bất Thắng tiếp lời đầu, đối Chu Lâm tặng dược tiến hành biểu thị cảm tạ. Đây đều là việc nhỏ, mọi người không có việc gì liền tốt. Chu Lâm khoát tay áo, lơ đễnh, Diệp Vũ Hàn cùng Phượng Vũ đâu? Các ngươi nhìn thấy không có. Ba người lắc đầu. Vậy chúng ta nhất định phải nhanh, đã không khỏi sát lục, gặp liền không có buông tha đạo lý, dị vãng thần phong quốc đều là thảm bại, lần này cũng nên để cái khác nước đau lòng đau lòng. Trong mắt hung quang lóe lên, đáp ứng quốc chủ nhất định phải thắng vậy sẽ phải thắng được xinh đẹp. Chu Lâm nói, đi, chúng ta sát đi vào, sát hắn cái không chừa mảnh giáp. Giết sạch bọn hắn. Ba người sắc mặt kích động, bị Chu Lâm mấy câu trêu chọc đến nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng. Siêu siêu siêu. Bốn người vượt qua hỏa hà, xâm nhập trong động thiên. Đội trưởng, những thông đạo này không có nguy hiểm. Nơi này là Đỗ Thiên Vũ phát hiện trước nhất, hắn từng thăm dò qua, trước mắt thông đạo rất an toàn. Đáng tiếc, lúc trước còn không có xâm nhập, liền bị Lê Tu Trúc dẫn tới Huyền Nguyệt Quốc người cấp chắn ra. Thông đạo phát ra ánh sáng yếu ớt, một mực hướng về phía trước kéo dài. Bốn người cấp tốc mà đi, cuối cùng tại phía trước ánh sáng chỗ xông vào. Đây chính là động thiên sao. Bốn người xuyên qua, Chu Lâm cả người triệt để ngây người, trước mắt cỏ xanh như tấm đệm, trời xanh bạch vân, nơi xa sơn mạch tinh mịch, mênh mông vô biên, hoàn toàn không giống như là động thiên, trong thoáng chốc giống như về tới ngoại giới. Nhìn, nơi này có bọn hắn dấu vết lưu lại, đội trưởng, muốn không nên. Đỗ Thiên Vũ thoát ra ngoài, chỉ vào cỏ xanh ở trong thiêu đốt vết tích, hỏi. Chương 413 Kinh khủng thú triều. Vâng. Nơi xa nguyên khí nổ lớn, đất trời rung chuyển, to lớn mây hình nấm bay lên không, lôi đỉnh cùng thiểm điện xen lẫn, dẫn phát các loại dị tượng. Nơi đó xảy ra chuyện gì? Đỗ Thiên Vũ đề nghị truy kích, đồng nhiên đại địa một trận lay động, như là địa chấn, cả kinh sắc mặt hắn trắng bệnh. Chu Lâm lấy cường đại linh giác trước do xét, ngoài mấy chục giảm khí tức kinh khủng giống như thủy triều lan tràn tới, hắn nhíu mày, nói ra, xem ra nơi này cũng không bình tĩnh. Nói không chừng Huyền Nguyệt Quốc người đụng phải cái gì không nên đụng đồ vật, chúng ta ngay ở chỗ này, nếu là không ổn, cũng tốt lân cận rút lui. Trong lòng của hắn có một loại bất an, ẩn ẩn cảm thấy chỗ này động thiên chỉ sợ chẳng phải đơn giản. Đội trưởng nói đúng, không có cái gì mạng nhỏ trọng yếu, ta đồng ý lưu tại nơi này. Ôn Bất Thắng gật đầu, phục tùng ý kiến. Đã tất cả mọi người đồng ý, Chu Lâm bắt đầu ở cửa vào bốn phía đi lại, mỗi đi mấy bước, ngồi xổm trên mặt đất đập mấy lần, như là mấy vòng. Thẳng đến cuối cùng toàn bộ bố trí xong, hắn mới thoáng an tâm. Đội trưởng, làm cái gì vậy? Đỗ Thiên Vũ niên kỷ cùng Chu Lâm tương tự, nhìn thấy Chu Lâm đây không thể tưởng tượng động tác, lòng hiếu kỳ đi lên. Bày trận. Chu Lâm không có nhiều lời, lần nữa kiểm tra. Nếu như chỗ này động thiên chỉ có một cái cửa vào, bố trí trận pháp phong tỏa nơi đây, vậy thì đồng nghĩa với là ôm cây đợi thỏ, Huyền Nguyệt Quốc người chạy không được. Nếu là gặp được không thể đối kháng kinh khủng tồn tại, có chỗ này trận pháp. Chẳng khác gì là một đạo bảo hộ, có thể cho bọn hắn tranh thủ một chút chạy trối chết thời gian. Hắn rất cẩn thận, từ nội tâm cảm giác được bất an một khắc này bắt đầu, hắn liền tay làm chuẩn bị xấu nhất. Bày trận có làm được cái gì? Bên cạnh ba người tò mò nhìn Chu Lâm, bày trận thuộc về cao thâm kỹ thuật, cần thiên phú cực cao cùng truyền thừa, mấy người khác hoàn toàn không hiểu. Khốn địch, giết địch. Chu Lâm miệng bên trong đáp trả, tiếp tục hoàn thiện liên hoàn trận pháp. Lúc này, động thiên chỗ sâu cũng không bình tĩnh. Huyền Nguyệt Quốc tiểu đội xâm nhập, tựa như là bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một hạt cục đá, đẩy ra từng vòng gợn sóng. Giữa rừng núi từng sợi sương mù bốc hơi mà lên, trong núi cảnh vật mơ hồ không rõ, như là một mảnh hỗn độn. Phi cầm tẩu thú tiếng gào thét đột nhiên biến mất, bốn phía vắng lặng một cách chết chóc. Sương lên, chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên như thế sương mù? Trường Thắng đại ca, ta thế nào cảm giác phía sau giống như có đồ vật gì đang ngó chừng chúng ta? Một người toàn thân rùng mình, một mặt sợ hãi, thỉnh thoảng nhìn lại. Nhìn kỹ lại, phía sau không có cái gì. Đừng nói nhảm, đi nhanh lên, nói không chừng thần phong quốc tiểu tử kia sắp đuổi kịp. Bị Chu Lâm bức đến loại trình độ này, Chu Trường Thắng trong lòng đã sớm tức sôi ruột. Thật vất vả phát hiện một chỗ động thiên, nhất định phải tìm tới nơi này bảo vật, không phải hắn làm sao lại cam tâm. Giống. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng thú gào truyền đến, trong sương mù hiện ra một tôn thân ảnh khổng lồ, toàn thân lượn lờ lấy nồng đậm sương mù, thấy không rõ chân thân. Cái đó ngửa mặt lên trời vừa kêu, tản mát ra khí tức khiếp người, chấn động bát phương, dãy núi vạn khe đều đang lay động, phi cầm tẩu thú tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, run lẩy bẩy, như là hèn mọn con dân kính sợ vô địch ma thần. Những cái kia côn trùng lại tới sao? Còn muốn đoạt ta trí bảo? Lần này tuyệt đối không thể bỏ qua bọn hắn. Trong sương mù hiện ra một đôi đen như mực con người, băng lãnh vô tình, tản ra bàng bạc sát khí. Nếu như không phải đến thời điểm then chốt, bản vương nhất định phải tự tay đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Cái đó phát ra thanh âm trầm thấp, nột ngạt như kinh lôi, chấn hư không đều đang run rẩy. Đi thôi, xé nát bọn hắn. Ăn hết bọn hắn. Giữa muôn trùng núi vô tận hung cầm mánh thu phảng phất đạt được xá lệnh, điên cuồng thoát đi. Đông đông đông. Đại địa rung động, màu đen thú sóng chiều động, như là một mảnh hải dương màu đen cấp tốc lan tràn, những nơi đi qua, sương mù bốc lên, sát khí ngút trời. Không tốt, là đàn thú. Mau trốn. Đại địa đang rung lắc kịch liệt, Chu Trường Thắng ý thức được không đúng, cấp tốc quay đầu vãng lai đường trốn như điên. Ở phía sau hắn, đáy lòng của mọi người run rẩy, nhìn nhau hãi nhiên, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi. Trường Thắng đại ca, còn có một người không thấy. Phát hiện trước nhất dị thường tên kia Huyền Nguyệt Quốc đệ tử giờ phút này hai mắt kinh hãi nằm tại sương mù chỗ sâu, một con hung thú ngay tại túi đầu xé rách lấy huyết nhục của hắn. Hắn đã chết, trên cổ máu thịt bé bét, nửa người đã táng thân thú bụng, hai mắt trợn tròn lên, chết không nhắm mắt. Sương mù tan hết, thú triều lộ ra tung tích, đầy khắp núi đồi hung thú hai mắt đỏ bừng đánh tới. Cái này, nhiều như vậy, tại sao có thể có nhiều như vậy hung thú? Đám người toàn thân run rẩy, giờ khắc này linh hồn của bọn hắn đều tại rung động, có người bị sợ choáng váng, phù phù một tiếng ngã nhào trên đất, lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Ngốc đứng đấy làm gì, trốn a, mau trốn. Chu Trường Thắng gầm thét, hiện tại chỗ nào còn có thể đi quản mất tích người kia, có thể bảo mệnh coi như thắp nhang cầu nguyện. Thế này sao lại là cái gì động thiên, rõ ràng chính là hung thú hang ổ. Chúng ta vậy mà vọt tới hung thú trong hang ổ đến rồi. Đám người toàn thân run lên, bờ môi đều đang run rẩy. Cầu sinh khát vọng lấn át sợ hãi, bọn hắn điên cuồng chạy trốn. Thật là đáng sợ. Nhiều như vậy hung thú, đầy khắp núi đồi, chiếu chiếu bật bật, đếm mãi không hết. Bọn chúng thả ra hung uy là mãnh liệt như vậy, đến mức để bọn hắn lại có chủng hai chân như nhũn ra, phải quỳ ngược lại rung động. Cái này cần là kinh khủng bực nào hung thú. Số lượng nhiều như vậy. Tất cả mọi người lạnh từ đầu đến chân, còn muốn động thiên tầm bảo, thật là chăn sống. Trốn, trốn được xa xa. Đây là tâm tư của mỗi người. Ở chỗ này dừng lại thêm một sát na đều sẽ nhiều gia tăng mấy phần nguy hiểm, sơ sót một cái liền sẽ táng thân miệng thú, hài cốt không còn. Nơi xa, đầu kia lạc đàn hung thú ngay tại độc hưởng đi săn mới mẻ huyết nhục, thú triều đột kích, cái đó không kịp đào tẩu, lại là tính cả tên kia gặm nuốt hơn phân nửa Huyền Nguyệt Quốc đệ tử thi thể, cùng một chỗ bị thôn phệ thành cặn bã. Thú triều qua đi, đầy đất bừa bộn, cũng tìm không được nữa bọn hắn tồn tại vết tích, thật giống như chưa hề xuất hiện qua, không còn sót lại một chút cặn. A. A a, cứu ta. Sau lưng truyền đến đồng bạn tiếng kêu thảm thiết, có chút thanh âm vừa mới hô ra miệng liền im bặt mà dừng, Chu Trường Thắng không dám quay đầu, hung hăng trốn như điên, bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới đại địa cuối cùng. Ta phải sống, ta phải sống. Trái tim tại kịch liệt nhảy lên, sợ hai tử vong thật chặt chói buộc hắn, hắn kích phát toàn thân tiềm lực, điên cuồng chạy trốn, thế mà kéo ra một tia khoảng cách. Nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Mắt thấy đã đến lối vào. Chu Trường Thắng thấy được lối vào đứng thành một hàng Chu Lâm bọn người. Tránh ra cho ta, tránh ra cho ta. Hắn sắc mặt dữ tợn, Sợ hai tử vong thắng qua hắn đối Chu Lâm kiên kỵ, hắn điên cuồng vọt tới trước, muốn đột phá cuối cùng đạo này phòng tuyến. Ừm. Phía sau đó là cái gì? Trời ạ, thú. Thú. Thú triều. Nhiều như vậy đàn thú. Đỗ Thiên Vũ, Ôn Bất Thắng, Lang Tuyết Phù từng cái sắc mặt đại biến, hận không thể có cẳng liền chạy. Vâng. Đúng lúc này, động thiên chỗ sâu phát ra một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, đá vụn bắn tung trời, sụp ra thiên địa, hỗn độn khí khuếch tán, quét sạch trời cao. Nơi đó tử hà ngút trời, thụy khí doanh không, chính là đồ đần đều biết nơi đó có ghê gớm bảo vật xuất thế. Chương 414, bị động đột phá. Đội trưởng, mau chạy đi. Tại thú triều thiên thai trước mặt, nhân lực lộ ra như vậy nhỏ bé, đến 10 vạn nhớ kinh khủng yêu thú hóa thành quần quận dòng lũ mà đến, trang diện kia thái rung động. Đỗ Thiên Vũ lộ ra sợ hãi biểu lộ, hai cô run run, như muốn đi trước. Các ngươi đi trước, ta đến đoạn hầu. Chu Lâm ánh mắt nhìn chăm chú lên xa xa tử hà cùng thụy khí, quả quyết phất tay, để bọn hắn đi trước. Muốn đi cùng đi. Ôn Bất Thắng ra mặt kinh hãi, lại hiếm thấy lắc đầu không lùi. Lăng Tuyết Phù ôm chặt lấy trượng phu tay, cả người núp ở trong ngực của hắn, bị thú triều dọa đến toàn thân run lẩy bẩy. Đôi này vợ chồng nhìn như không tranh quyền thế, không màng danh lợi, kỳ thật nội tâm có mình mãnh liệt thủ vững. Chu Lâm tại bọn hắn coi ân, bọn hắn không thể bỏ qua đồng bạn một mình đào tẩu, dù có chết lại như thế nào. Chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Đội trưởng không đi, ta cũng không đi. Đỗ Thiên Vũ tựa hồ nhận lấy lây nhiễm, cũng không phải sợ, chỉ là hắn cầm trường thương, bóp trắng bệnh nắm đấm buộc lộ ra nội tâm của hắn sợ hãi. Không có cách nào không sợ hãi, đàn thú quá nhiều rồi, có lẽ trong chốc lát liền sẽ bị xé thành phân toái. Tại sinh tử trước mặt, hắn cuối cùng lựa chọn cùng nhau đối mặt, cái này cần lớn lao dũng khí. Chu Lâm cảm động, hoạn nạn gặp chân tình, đại nạn lâm đầu riêng phần mình phi sự tình gặp nhiều, bọn hắn có thể mở miệng lưu lại đã là phi thường không dễ dàng, hắn không thể hy vọng xa vời tất cả mọi người bồi tiếp mình cùng một chỗ chịu chết. Lưu tại nơi này một mình đối mặt thú triều, theo người ngoài, đây cùng chịu chết cũng không xê xích gì nhiều. Yên tâm, ta có niềm tin tuyệt đối bảo vệ mình, các ngươi đi trước. Sờ lên đầu ngón tay hình rồng chiếc nhẫn, tâm niệm vừa động, Trảm Long đao trống rỗng xuất hiện, Chu Lâm nắm chặt Trảm Long đao. Cảm nhận được thể nội chiến ý tại sôi trào. Ai cản ta thì phải chết. Trước có cường địch, phía sau có truy binh, Chu Trường Thắng mặt lộ vẻ điên cuồng, đón bọn hắn chém giết tới. Cường địch mạnh hơn cũng không có sau lưng thú triều mạnh, khắp không bờ bến đàn thú, đếm không hết cường đại yêu thú xung kích, chậm một chút liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, hắn không có thời gian trì hoãn. Thấy tận mắt toàn bộ tiểu đội tiêu vong, loại kia tử vong chu lên giờ phút này còn tại bên thai quanh quẩn, thê lương mà tuyệt vọng, Chu Trường Thắng sợ vỡ mật. Hai mắt đỏ bừng, cướp đường muốn trốn. Ai ngăn tại phía trước đều không được. Ông bước vào trận pháp phạm vi bên trong, mặt đất trận văn lóe sáng, triệt để kích hoạt, hắn xông vào trong trận, như là một cái con rồi mất đầu, trong nháy mắt đã mất đi Chu Lâm tung tích của bọn hắn. Trận pháp. Đáng chết. Đáng chết. Chu Trường Thắng nghĩ không ra thần phong quốc tiểu đội thủ tại chỗ này thế mà bày ra trận pháp, cảm thụ được sau lưng đinh thai nhức góc chấn động, phía sau dòng lũ thú triều điên cuồng trùng kích vào tới. Không. Cứu ta, cứu ta. Hắn lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, trong nháy mắt bị đàn thú từ phía sau lưng cường thế rất nhập, xé thành mảnh nhỏ, máu tươi nổ tung tại trận pháp màn sáng bên trên. Hắn chết. Đỗ Thiên Vũ hiết hầu đông nhúc nhích qua một cái, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, cho dù hắn từ nhỏ khổ tu, nếm qua rất nhiều khổ, tâm trí kiên nghị, nhìn thấy việc này tê người sống một màn, vẫn là bị dọa sợ. Vô số đàn thú điên cuồng xung kích trận pháp màn sáng, chỉ thấy từng cái điểm sáng đang lóe lên. Lăng Tuyết Phù đầu chôn sâu ở trượng phu trong ngực, bên hai truyền đến bầy thú gào thét, căn bản không dám nhìn bên ngoài, toàn thân run lẩy bẩy. Ôn Bất Thắng trên mặt lộ ra quyết tuyệt biểu lộ, giống như muốn khẳng khái chịu chết. Trận pháp ngăn không được làm sao bây giờ? Không thắng, chúng ta phải chết sao? Chớ sợ, chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Hai vợ chồng rúc vào với nhau, nỉ non tự nói. Siêu siêu siêu. Chu Lâm thân hình chớp động, đột nhiên xuất thủ, đánh vào ba người phần gãy chỗ. Trong nháy mắt đem bọn hắn kích choáng. Nhìn xem bọn hắn hôn mê thân ảnh, hắn lẩm bẩm, đã các ngươi không đi, liền xông phần nhân tình này, mạng của các ngươi ta bảo vệ, còn phải đưa các ngươi một trận đại tạo hóa. Hắn ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh nhìn điên cuồng xung kích trận pháp màn sáng thú triều dòng lũ, đưa tay đem Trảm Long đao đâm trên mặt đất. Đem ba người lưng tựa lưng dựa vào tại Trảm Long đao phụ cận, tại ba người bốn phía đánh xuống tụ linh pháp trận, Chu Lâm ngón tay tung bay, ấn quyết xuất hiện nhiều lần. Ta bảy trận pháp ngay cả yêu đế đô có thể chém ngang, còn sợ các ngươi thú triều xung kích. Trận pháp màn sáng không ngừng lấp lóe, mặc cho thú triều như thế nào xung kích, từ đầu đến cuối không cách nào xông phá trận pháp bó buộc. Bọn hắn xem không hiểu, kỳ thật Chu Lâm ở chỗ này dụng tâm bố trí tam trọng trận pháp, một tầng bộ một tầng, liên hoàn tuyệt sát. Ấn quyết đánh ra, không ngừng có trận văn lấp lóe, tam trọng trận pháp toàn bộ kích hoạt, kinh khủng sát khí quanh quẩn tại mảnh này nhỏ hẹp khu vực bên trong, một cô bí lực chạy xuôi tại trận văn ở giữa đối đột kích đàn thú tiến hành rào sát. Không có đạo kinh, tu vi của ta không cách nào tăng lên, nhiều như vậy yêu thú, phế vật lợi dụng, vừa vặn giúp các ngươi tăng cao tu vi. Hắn tự mình lẩm bẩm, ánh mắt lạnh lùng vô tình. Ngao. Trận pháp phạm vi bên trong đột nhiên truyền đến một trận kinh khủng thôn vệ chi lực, một đầu gò núi kích cỡ tương đương khổng lồ yêu thú thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hóa thành một vũng máu, chỉ còn lại một miếng da. Sợ hãi là sẽ truyền nhiễm, những này yêu thú hơi biết linh trí, tận mắt nhìn thấy bên cạnh từng đầu khí tức cường đại yêu thú trong nháy mắt hóa thành một vũng máu, từng cái cuồng bạo, điên cuồng xung kích trận pháp. Vô dụng, các ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Càng dãy rủa sẽ chỉ càng thêm xúc động trận pháp cường thế bắn ngược, gia tốc bọn chúng diệt vong. Thú triều nhìn xem rất nhiều, đến 10 vạn nhớ, tại trận pháp điên cuồng thôn phệ dưới, từng cái biến mất. Chu Lâm như là trên trời thần chỉ, hai mắt lạnh lùng, đối đãi bọn này xuất sinh, không thể lòng dạ quá mềm yếu. Cốt cốt. Trận văn lấp lóe, một cỗ năng lượng tinh thuần thông qua Trảm Long đao cùng tụ linh pháp trận liên hệ đến cùng một chỗ, tại ôn đao thể đồng thời, dư thừa năng lượng quán chú đến ba người trên thân. Trải qua đại chiến, bọn hắn đối với đồng cảnh giới lĩnh ngộ đã đầy đủ, thiếu sót duy nhất nguyên khí tích lũy lại tại giờ khắc này hoàn toàn bổ sung. Từng tầng mờ mịt khí tức tại ba người trên đỉnh đầu tràn ngập, bọn hắn ngủ mê man, bị động thừa nhận năng lượng xung kích. Ba ba ba. Như là nhổ cái nắp thanh âm liên tiếp vang lên, ba người khác biệt trình độ bị động đột phá. Như là hồng thủy tràn lan, thể nội hùng hậu chân nguyên tích lũy đến cực hạn, vượt ra khỏi kinh mạch tiếp cận cực hạn, năng lượng tinh thuần không có chỗ đi, cuối cùng cưỡng ép xung quan, xung kích nhân thể sinh mệnh chi môn, đem bọn hắn sinh sinh tăng lên tới vũ quân cảnh giới. Tại tiến đến trước đó, ba người cảnh giới khó khăn lắm đột phá võ tông sơ kỳ, lúc này mới bao dài thời gian, lập tức liền tăng lên tới vũ quân. Đây chính là vũ quân cảnh giới a. Nhiều ít người tha thiết ước mơ mà không thể được, bọn hắn lập tức trực tiếp vượt giai một cái đại cảnh giới, từ võ tông sơ kỳ tăng lên tới vũ quân sơ kỳ, tốc độ như vậy đơn giản dọa người. Đến tiếp sau đàn thú rối loạn lên, sợ hãi đang tràn ngập, tại nguy cơ tử vong trước, bọn chúng hoàn toàn từ bỏ động thiên chỗ sâu tôn này tuyệt thế yêu hoàng chỉ lệnh, điên cuồng chạy trốn. Thú triều lui, để lại đầy mặt đất các loại yêu thú thuộc ra. Chu Lâm lấy lực lượng một người hoành kích mấy vạn yêu thú, làm cho đàn thú điên cuồng đào tẩu. Phần này chiến tích nếu là truyền đi, tuyệt đối kinh thiên hạ. Hắn lại giống như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, thần sắc nhẹ nhõm nắm lên một khối yêu thú thuộc ra, nhẹ nhàng thổi khí, đem yêu thú thuộc ra thổi đến nâng lên, tiện tay đánh ra liên tiếp pháp quyết lạc ấn tại trên thuộc ra. Những này yêu thú tinh hồn còn bó buộc tại thể nội, giờ phút này được luyện chế thành từng cái gia thú khôi lỗi. Chương 415, Chí bảo xuất thế. Không sai biệt lắm, các ngươi liền lưu tại nơi này, chờ bọn hắn tỉnh, nói cho bọn hắn mau chóng rời đi, tìm tới Diệp Vũ Hàn cùng Phượng Vũ, chờ nơi này chuyện, ta sẽ đi tìm bọn hắn. Chu Lâm vô vô tay, đứng dậy, bên cạnh hắn, một chi gia thú khôi lỗi đại quân sắp xếp tại trận pháp màn sáng bên ngoài, yêu khí ung tùm. Vâng, chủ nhân. Cầm đầu gia thú khôi lỗi khí tức kinh khủng, lại là một đầu yêu vương, giờ phút này bị Chu Lâm đề bạt, thống soái đây một chi gia thú khôi lỗi đại quân. Siêu. Trảm Long đao rơi vào trong tay, càng phát ra u quang nội liễm, trải qua thị huyết châu kích thích, lại hấp thu nhiều như vậy năng lượng, cái đó thế mà biến nặng rất nhiều. Chu Lâm nhục thân cường đại, ngay cả hắn đều cảm thấy nắm ở trong tay cảm thấy trọng, kia Trảm Long đao trọng lượng đã siêu việt một tòa gò núi, đến lúc đó chính là trực tiếp ném ra bên ngoài, nói không chừng đều có thể đập chết một mảnh. Cần phải đi. Lưu lại một viên trận pháp ngọc giản, chờ bọn hắn thức tỉnh liền có thể dựa vào cái này rời đi trận pháp. Chu Lâm hai chân điểm nhẹ, hướng phía động thiên chỗ sâu cấp tốc mà đi. Giống. Ngươi dám. Kinh sợ gào thét chấn động bát phương, ở xa động thiên ngoại vi Chu Lâm đều nghe được. Từng vòng gợn sóng đẩy ra, kinh khủng uy áp tràn ngập, toàn bộ động thiên đê giai yêu thú tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, thể như run rẩy, từng cái run lẩy bẩy, toàn thân run rẩy, sợ hai đến đem đầu vùi lấp tại bùn đất chỗ sâu, không dám ngẩng đầu lên. Động thiên chỗ sâu nhất, khí tức khủng bố tràn ngập, có yêu tộc chí cường giả đang xuất thủ, nơi đó yêu khí trùng thiên, sát khí bay thẳng trời cao, nguyên khí khuấy động, sôi trào mãnh liệt, như hãn hải chập trùng, sóng lớn ngàn trượng, quét sạch trời cao. Trên bầu trời, tử hà đầy trời, thụy khí ngưng tụ không tan, hiển nhiên bảo vật vẫn còn ở đó. Sương mù hỗn độn bên trong, một tiếng vượng gáy xuyên qua cửu tiêu, một đám lửa hồng xích hà tại tung bay, tại rít lên, chém giết ở giữa kéo theo lên ngập trời liệt diễm, đốt sập nửa bên thương khung, nóng bỏng khó chống đỡ. Giống. Phía dưới sợ hãi giống không ngừng, thiên địa chấn động mạnh, một đạo đen như mực u quang trùng thiên, có khí thôn sơn hà, quân lâm thiên hạ chi thế, muốn đi áp chế liệt diễm. Ầm ầm. Như mây đen ngập đầu, uy áp thiên cung, lại để kia liệt diễm dáng hồng đều lờ mờ đi rất nhiều, một con to lớn móng vuốt lăng không nô ra, chụp vào bầu trời kia phiến xích hà. Thật là lớn móng vuốt. Nơi xa, Chu Lâm thi triển hư không đại pháp, ẩn vào hư không, xa xa quan sát, trong lòng khó mà bình tĩnh. Loại này trí cường giả chiến đấu quá kinh khủng, hoàn toàn vượt quá hắn dưới mắt cảnh giới, yêu khí tung hành, thần hoa trùng thiên, thấy hắn thần trì hoa mắt, hướng tới không thôi. Đây vượt xa khỏi yêu hoàng giới hạn, thậm chí so yêu đế đô mạnh hơn, loại này yêu tộc trí cường giả ở giữa chiến đấu, hắn căn bản bất lực tiếp túc, một khi bị phát hiện, tuyệt đối chính là chết không có chỗ chôn. Cự trảo đi ngang qua thiên địa, đè ép thiên cung, mang theo ngập trời lệ khí, thẳng hướng trên bầu trời hỏa hồng sắc chim ông. Tiếu. Rít lên một tiếng truyền đến, kia một đám lửa hồng xích hà cất cao, về sau cấp tốc kích xuống dưới, cùng cự trảo đụng vào nhau, phát ra âm vang thanh âm, va chạm kịch liệt tản mát hỏa tinh như là dưới bầu trời một nhóm mưa sao băng, loại kia ba động khủng bố để cho người ta linh hồn đều đang kinh hãi. Một chim một thú kịch liệt giao phong, đơn giản giết đỏ cả mắt. Đầu hung thú kia quanh thân lượn lờ lấy nồng đậm hắc vụ, thấy không rõ bản thể, cách nhau rất xa, chỉ có thể nhìn thấy một đôi xích hồng huyết mâu, to lớn vô cùng. Giống như là hai con to lớn đèn lồng treo ở giữa không trung. Trên bầu trời con kia chim mông dẫn ra đầy trời xích hà công kích, thỉnh thoảng tại hút vào tử hà, hai vệt thần quang từ trên bầu trời rủ xuống đến, nhìn chòng chọc vào hung thú dưới thân địa phương. Ở nơi đó, bảo vật ngay tại từ từ khôi phục. Loại kia hồng ngông tử khí đối bọn chúng mà nói quá trọng yếu, có thể xúc tiến tiến hóa, tăng lên cực lớn tự thân. Chu Lâm cũng rất khát vọng, nhưng là hắn biết thực lực bản thân nhận hạn chế, muốn có được kia tông chí bảo quá khó khăn. Không khác đoạt thức ăn trước miệng cọp. Hắn tại quan sát, nếu là có lưỡng bại câu thương cơ hội, hắn đương nhiên không biết để ý ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mảnh này động thiên hẳn không có những người khác, hắn là duy nhất người đứng xem, ẩn nặc tự thân khí tức, trốn ở trong hư không. Hư không đại pháp quả nhiên cường hãn, tại thời không nhất đạo bên trên có tính đặc thù, vậy mà hoàn toàn che giấu khí tức của hắn, không có tiết lộ ra ngoài một chút điểm. Hai đại trí cường yêu tộc quyết chiến, vậy mà không có ý thức được có người thăm dò. Vù vù. Bao phủ tại dáng hồng bên trong chim muông toàn thân phủ văn lấp lóe, chiếu chiếu bật bật xen lẫn, cái đó há mồm phun ra từng đạo hừng hực hào quang, như là tia chớp màu đỏ, đâm rách vân tiêu, gào thét mà đi. Đây là cô động tại yêu tộc thể nội trí cường bảo thuật, lăng lệ vô cùng, tia chớp màu đỏ tiến công, cực tốc lại sắc bén, mang theo ngập trời ánh lửa, chém về phía cự thú. Giống. Cảm giác được nguy hiểm tới gần, phía dưới khổng lồ như gò núi hung thú ngửa mặt lên trời gào thét, bên ngoài thân mây đen lan lộn, yêu khí doanh không. Toàn thân lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên, mỗi một cây lông tóc bên trên phủ văn lấp lóe. Siêu siêu siêu. Lông tóc thoát thể mà xuất, hóa thành đầy trời hắc sắc kim châm cứu, chiếu chiếu bật bật chiếm cứ cả phiến thiên địa, vô tận ố quang trùng thiên, nên kích đi lên. Đinh đinh đinh. Thương khung ở giữa, vô tận ố quang cùng tia chớp màu đỏ va chạm, đinh đinh rung động, như lưu tinh truy nhập u minh chi địa, dẫn phát đáng sợ va chạm mạnh. Ba động khủng bố cơ hồ muốn xé rách hư không, bước ra trong hư không ẩn tàng Chu Lâm. Cả kinh hắn không thể không cấp tốc lui lại. Cuối cùng, màu đỏ thiểm điện không địch lại hắc sắc ô quang, bị chôn vùi. Siêu. Xích hà đi xa, tựa hồ không địch lại. Ô quang đột về, hung thú tử thủ nơi đó, thế mà không có truy kích. Đây là ta, ngươi cầm không đi. Hung thú mở miệng, thanh âm ùng ùng quanh quần bát phương. Xích hà bao phủ chim muông tựa hồ không có cam lòng, không ngừng tập kích quấy rối. Thời gian từng giờ trôi qua, trên bầu trời tử hà càng ngày càng đậm hơn, thụy khí lưu chuyển. Một kiện đồ vật từ trong đất bùn lóe ra, ở giữa không trung chìm nổi. Oeng. Món kia đồ vật nhẹ nhàng chấn động, đầy trời tử hà bỗng nhiên quanh quẩn, toàn bộ động thiên đôi nhuộm đầy tử sắc. Loại này tử khí như là khai thiên tích địa trước hồng mông tử khí, hít một hơi lại có một loại muốn phi thăng lên trời cảm giác. Nơi xa, chim muông vậy mà tán đi bên ngoài thân xích hà, lộ ra bản thể, lại là một con chim phượng, có được phượng hoàng huyết mạch, giờ phút này cái đó điên cuồng hút vào tử khí, khí tức trên thân càng khủng bố hơn. Hung thú đứng tại đồ vật bên cạnh, cũng không truy kích, mà là miệng lớn hô hấp, hút vào một ngụm tử khí xuống dưới, bên ngoài thân vừa mới nổ tung đi ra lông tóc hoàn toàn mọc ra. Chu Lâm giấu ở tại chỗ rất xa, đáy mắt lộ ra một tia khát vọng, loại vật này khẳng định là đồ tốt, nhưng là cách quá xa, hắn không dám tùy tiện xuất thủ, vừa lúc một sợi tử sắc lộ ra trước mắt hư không bị hắn lặng yên không tiếng động hút tới nuốt vào. Ầm ầm. Thể nội phát sinh chấn động, kém chút đem hắn rung ra hư không. Đây một sợi mỏng manh tử sắc thế mà tại cải tạo thân thể của hắn, trong nháy mắt bên ngoài thân hiện ra một tầng tinh mịn dơ bẩn. Ngũ hành luyện thể về sau, thân thể của hắn trong vắt không một hạt bụi, bây giờ còn có thể đè ép xuất nhiều như vậy dơ bẩn đến, có thể thấy được tử khí đẳng cấp chi cao. Hiệu quả quá kinh người, nếu là có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh hấp thu tử sắc, hiệu quả kia lớn bao nhiêu? Đơn giản không dám tưởng tượng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Chu Lâm hai mắt buộc phát ra sốt ruột quan mang, hoành độ hư không, tới gần chút, hy vọng còn có thể thu hoạch được một chút cơ duyên. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Chương 416, trí cường giả tranh đoạt. Hô! Tối đen như mực vòng xoáy đột ngột xuất hiện tại bảo vật trên không, muốn đưa nó hút vào đi vào. Lần này biến cố quá mức đột nhiên, hung thú đông nhiên bừng tỉnh, phát ra một tiếng kinh thiên chu lên. Đáng chết tiểu thâu! Cương phong gào thét, đãng phá cửu tiêu, một con lông xù đại thủ đột nhiên công kích, ô quang bành trướng, dẫn phát nguyên khí thủy triều xung kích vòng xoáy. Ai cũng không nghĩ tới, thế mà còn có hạng ba trí cường giả giấu ở bốn phía, hung thú vừa kinh vừa sợ, cái đó cái thứ nhất chiếm cứ nơi đây, khổ đợi trí bảo xuất thế, nào biết được lại dẫn tới nhiều mặt tranh đoạt. Chim phượng xem xét có cơ hội, há mồm phun ra một mảnh xích hà, giết tới đây. Ông! Thiên địa run rẩy dữ dội, cái đó chấn động hai cánh, phá thành một cỗ cuồng bạo năng lượng báo tô phong rào sát quá khứ, không chỉ có bao phủ hung thú, đồng thời cũng bao phủ vòng xoáy. Hô! Một đôi đang sợ thiết chảo hành không mà đến, từ phía sau lưng chụp vào chim phượng, thiết chảo bên trên hắc mang quấn quanh, yêu quang bành trướng, thả ra yêu lực khí tức mênh mông vô biên. Đây là một lần tập sát. Đỉnh đầu hung cầm hai cánh như đám mây che trời, đột nhiên mở ra, ngang qua chân trời, cái đó toàn thân tản ra ngập trời hắc vụ, một đôi mắt như máu nguyệt, thiết chảo xé rách hư không, mắt thấy là phải bắt được chim phượng. Lần này nếu là bắt thực, không chết cũng phải trọng thương. Thôn Thiên Tước, là ngươi. Sú hầu tử, trước liên thủ diệt trừ cái đó. Chim phượng thét lên, điên cuồng vây lấy hai cánh, há mồm phun ra một đạo chói mắt hồng sắc thiểm điện. Tốt. Trầm muộn thanh âm vang lên, phía dưới lông xù cự thủ đập tan vòng xoáy về sau, thuận thế nấm quyền hoành kích tới, gò núi kích cỡ tương đương nắm đấm lại là đem hai con chim ngung đều phong tỏa ở bên trong. Sú hầu tử, ngươi muốn chết. Chim phượng thét lên, đã nói xong liên thủ biến thành song hướng tập sát, cái đó trong nháy mắt bỏ chạy ra ngoài. Ầm ầm. Hắc vụ tán đi, lộ ra trên mặt đất cao tới trăm trượng thái cổ hung viên, nó một nắm đấm đang cùng Thôn Thiên Tước thiết chảo đối cứng. Trong động thiên, hư không run rẩy, đại địa lay động. Sắt. Một chim một thú vừa chạm liền tách ra, chim phượng lần nữa trở về, tam đại chí cường yêu thú tương hô tập sát, sinh tử huyết chiến. Liên miên núi đá bị tạc lên, sơn lâm bị phá hủy, đều bị nghiền nát thành bột mịn, dưới mặt đất một mảnh lại một mảnh hừng hực phù văn sáng lên, có xích hồng như máu, có đen như mực, có trắng loang long ánh. Vô tận quang trạch, cực điểm nở rộ. Kia là một tòa cổ mộ, giờ phút này được mở ra một cái khe hở, tràn ra từng sợi xương mù màu đen. Ầm ầm ầm ầm. Từng cái hố trời nổ tung, tam đại chí cường giả lực lượng quá kinh khủng, hoàn toàn xé rách đại địa, tại loại này kịch chiến lên dưới, toàn bộ động thiên như là kinh lịch một trận đại tai nạn. Lực lượng kinh khủng cơ hồ đánh xuyên qua hư không, thần hoa trùng thiên, yêu lực quét sạch, vì trí bảo, bọn chúng lẫn nhau chém giết, ai cũng không tin được ai. Sú hầu tử, giao ra bảo vật. Thái cổ hung viên thừa dịp chim phượng cùng Thôn Thiên Tước lúc đang chém giết, đem tử mông ngông trí bảo nắm trong tay, còn không có nắm vững, hậu phương chim phượng cùng Thôn Thiên Tước song song đánh tới, làm cho cái đó không thể không vứt ra ngoài. Trí bảo cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, bị tam đại trí cường giả ném đến ném đi, ai cũng không có đáp thủ. Á á á, ta muốn xé xác ngươi nhóm. Vừa mới còn không có sở nóng liền ném ra ngoài đi, thái cổ hung viên phát ra chấn thiên gào thét, tiếng gầm như biển gầm, quét sạch cửu thiên. Quá không cam lòng tâm. Thiêu chết các ngươi. Chim phượng phun ra bản mệnh chân hỏa, toàn thân tắm rửa tại chân hỏa bên trong, như là phượng hoàng dục hỏa chúng sinh. Kinh khủng xích hà đốt sập nửa bầu trời, Thôn Thiên Tước tránh đi phong mang, hai cánh như đao, quét ngang cửu tiêu, tập sát thái cổ hung viên. Thái cổ hung viên cũng không phải dễ đối phó, tay không vô ngực, đánh chúng nhảy nhảy rung động, lực lượng kinh khủng xé rách thương khung, nếu là bị cái đó bắt lấy, sợ rằng sẽ bị sinh sinh xé nát. Đại chiến càng phát kịch liệt. Chí bảo chìm chìm nổi nổi, nhiều lần thay chủ, không ngừng biến hóa chủ nhân, tam đại chí cường giả đều phân biệt từng chiếm được, thế nhưng là ai cũng không có cách nào chiếm làm của riêng, chỉ cần một chưởng nắm, che đều không có che nóng, liền sẽ trêu chọc đến cái khác hai đại chí cường giả liên thủ công kích. Giữa bọn chúng chân chính chênh lệch cũng không lớn, nhất thời bán hội phân không ra thắng bại. Tạo thành hậu quả chính là vùng đất này loạn thạch băng thiên, một tòa lại một ngọn núi lớn sụp đổ, bị hủy không còn hình dáng. Nơi xa, cấp thấp yêu thú nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, căn cứ vào trong huyết mạch mãnh liệt uy áp, bọn chúng căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể lẫn mất xa xa, trốn đến bên ngoài. Xét đánh sao? Trong trận pháp, Ôn Bất Thắng, Lăng Tuyết Phủ, Đỗ Thiên Vũ vừa mới thức tỉnh, bên ngoài chấn thiên tiếng bạo liệt vang xen lẫn hung thú gầm nhẹ, chấn động đến màng nhĩ đau nhức. A, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Ba người một chút bỏ lên, không khỏi kinh hãi. Ký ức trở về, bọn hắn mơ hồ nhớ lại lúc ấy tao ngộ thú triều. Đội trưởng đâu? Ôn Bất Thắng đông nhiên giật mình, tả hữu nhìn lại, không có Chu Lâm tung tích. Đông nhiên, hắn phát hiện một cái dị thường hiện tượng, chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng? Ta cũng vậy, ta cảm thấy lực lượng của mình so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần, đây là có chuyện gì? Bị tiểu nói này, Đỗ Thiên Vũ nhéo nhéo trường thương trong tay, thế mà tay không tại trường thương bên trên bóp ra một cái dấu ngón tay đến, đây trước kia là tuyệt đối không có cách nào tưởng tượng. Đây một cây trường thương vốn là pháp khí, cứng rắn vô cùng, hắn lại có thể tay không bóp ra ấn đến, đơn giản không dám tưởng tượng. A, nơi này có một viên ngọc giản. Lăng Tuyết Phù mắt thấy, thấy được lơ lửng giữa không trung ngọc giản, đưa tay lấy ra, đưa cho Ôn Bất Thắng. Ôn Bất Thắng ở ngay trước mặt bọn họ dán tại mi tâm, chỉ chốc lát về sau, ánh mắt phức tạp. Phu quân, thế nào? Lăng Tuyết Phù ánh mắt lo lắng. Chính các ngươi xem đi. Ôn Bất Thắng đem ngọc giản trước đưa cho Đỗ Thiên Vũ, chỉ chốc lát, Đỗ Thiên Vũ la hoảng lên, cái gì? Chúng ta đã đến vũ quân cảnh giới. Ôn Bất Thắng gật gật đầu, thần sắc cảm khái, chúng ta thiếu hắn quá lớn ân tình a. Phu quân, cái gì vũ quân? Ôn Bất Thắng thở dài, đội trưởng đem ba người chúng ta đánh ngất xỉu, sau đó rút ra yêu thú lực lượng kinh khủng đem ba người chúng ta sinh sinh đẩy lên vũ quân cảnh giới. Lăng Tuyết Phù miệng há thành một cái o hình, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra biểu tình khiếp sợ, nói như vậy, chúng ta hiện tại cũng là vũ quân cảnh giới à nha. Ôn Bất Thắng trùng điệp gật đầu, trên mặt lộ ra buồn rầu chi sắc, không nói toạc cảnh chi nạ, chỉ bằng tu vi cũng đã là bớt đi chúng ta mấy chục năm khổ công a. Hắn vốn là vô dục vô cầu, không màng danh lợi tính tình, bây giờ lại nhận như thế đại nhân tình này nhưng làm sao còn đâu. Đỗ Thiên Vũ thần sắc phấn chấn, ta là vũ quân, ha ha ha, ta là vũ quân, đội trưởng, ngươi quá lợi hại, về sau ta Đỗ Thiên Vũ cái mạng này cũng là của ngươi. Ôn đại ca, chúng ta đi nhanh lên đi, đội trưởng nói nơi này quá nguy hiểm. Ôn Bất Thắng gật gật đầu, ba người cầm ngọc giản đi ra trận pháp, liền thấy bên ngoài chờ đợi ra thú khôi lỗi đại quân. Tôn này yêu vương khôi lỗi tiến lên phía trước nói, phụ chủ nhân chi mệnh, cung kính bồi tiếp đã lâu, chủ nhân nói để các ngươi mau rời khỏi nơi này, đi tìm Diệp Vũ Hàn cùng Phượng Vũ, chờ nơi này chuyện, hắn sẽ đi tìm các ngươi. Đoạn này thời gian bên trong, chi này khôi lỗi đại quân giao cho các ngươi chi phối. Nhìn xem kia đến hàng vạn mà tính ra thú khôi lỗi, ba người nhất thời nói không ra lời. Chu Lâm an bài thái hoàn mỹ, có như thế một chi gia thú khôi lỗi đại quân tại, cái khác vài quốc gia đội viên nào dám gây. Chính là quét ngang cái khác tiểu bí cảnh đều có thể. Đi thôi, không thể cô phụ hắn có hảo ý. Ôn Bất Thắng lớn tuổi mấy tuổi, bây giờ tạm thời đảm nhiệm tiểu đội người quyết định, hắn nhìn thật sâu một chút thế tử, xin lỗi nói, Tuyết Phủ, tiếp xuống mấy năm, chỉ sợ không thể cùng ngươi thoái ẩn núi rừng. Không sao, có ngươi làm bạn, chỗ nào đều có thể, chỉ cần ngươi bồi tiếp ta liền tốt. Lăng Tuyết Phù ánh mắt ôn nhu như nước. Chương 417, ma ảnh thoát khốn. Ta nhất thời khắc, Chu Lâm quay đầu, cảm thụ được Ôn Bất Thắng ba người rời đi, nội tâm an tâm một chút, tiếp tục cần nút. Trước mắt sơn mạch sụp đổ, đại địa giãn nước, bụi mù ngút trời, tại trí bảo xuất thế vị trí xuất hiện một cái hố sâu, giống như một mảnh thâm nguyên, đen ngòm, sâu không thấy đáy. Tử khí mông ngông trí bảo giữa không trung chìm nổi, lưu quang tràn hà, chim vượng, thôn thiên tước, thái cổ hung viên chinh chiến không ngừng, lẫn nhau chém giết. Giết tới toàn bộ khu vực đều bị hủy diệt, động thiên tàn phá, khắp nơi đều là đoạn sơn, ba động khủng bố tác động đến mấy vạn giảm. Thôn thiên tức hai cánh mở ra, cánh như rủ xuống vân, che khuất bầu trời, cái đó há mồm phun ra một mảnh đáng sợ ô quang, hát vụ ngập trời, như lũ quét cuốn ngược, giống như hãn hải kích thiên. Đây mới thật sự là thôn thiên A. Chu Lâm giấu ở trong hư không, ánh mắt sáng ngời, lòng có sở ngộ. Thôn thiên thần quyết lai lịch bí ẩn. Đang diện hóa thôn thiên một chiêu này thời điểm tất nhiên quan sát thôn thiên tức thiên phú thần thông. Chỉ có chân chính được chứng kiến thôn thiên tức thôn thiên thần thông mới có thể diễn hóa xuất thôn thiên thần vận. Trước mắt một mảng lớn thổ địa bị ô quang bao phủ, tất cả núi đá, bùn đất, cổ mục, không kịp đào tẩu yêu thú đều nhận kinh khủng thôn phệ chi lực hấp dẫn toàn bộ sông lên trời, bay về phía kia phiến ô quang. Khủng bố như vậy cảnh tượng, như là diệt thế thai kiếp, một khi rơi vào ô quang bên trong, hết thảy đều bị chấn vì bột mịn. Siêu. Thái cổ hung viên nhìn như khổng lồ, tốc độ vậy mà cực nhanh, thật nhanh rút lui, rời khỏi ô quang phạm vi bao phủ. Hưu. Chim phượng tốc độ càng nhanh, như là một đạo tia chớp màu đỏ cực tốc trốn xa. Chí bảo là ta. Thôn thiên tức gào thét mà qua, hướng phía chí bảo chụp tới, khổng lồ hung tức thân ảnh vắt ngang ở trên trời cao, toàn thân bị hắc vụ quấn, che đậy cả mảnh trời không. Cảnh tượng như vậy có thể xưng đáng sợ. Khô thủ văn năm, há có thể dung ngươi đắc thủ. Chết đi cho ta. Thái cổ hung viên gào thét, há mồm phun ra một cỗ năng lượng kinh khủng trùng sáng, như là lưu tinh xé rách đại địa, hướng phía thôn thiên tức đánh tới. Cho ta cầm về đi. Chim vượng toàn thân hỏa vũ nổ lên, hóa thành vạn đạo kiếm quang quét sạch mà đi. Vâng. Nguyên khí nổ lớn, nơi đó hoàn toàn bị quang mang che mất, trở thành một mảnh ngang ngược nguyên khí đại dương mênh ngông phập phồng, đem chung quanh tất cả mọi thứ đều phá hủy. Chu Lâm nheo mắt lại, quang mang như vậy chói mắt, dù là hắn ẩn thân hư không, vẫn như cũ không dám nhìn thẳng. Đúng lúc này, ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Suy suy suy. Ai cũng không có chú ý tới, bị cự lực anh mở thâm viên chỗ sâu tách ra một mảnh đen như mực u mang, từng đạo tràn ngập khí tức tà ác hắc vụ phóng lên tận trời, cuối cùng giữa không trung ngưng tụ thành một đạo ma ảnh. Ma khí ngập trời, sâm sâm khói đen che phủ bốn phía, để cho người ta nhìn không rõ. Đó là cái gì? Tam đại yêu tộc trí cường giả mặt lộ vẻ kinh dị, riêng phần mình dừng tay. Ta còn chưa có chết sao? Ma ảnh kinh ngạc sự ở nơi đó, mất hồn tại trầm thấp tự nói, hoàn toàn không nhìn bốn phía một chút. Ta ở chỗ này, Bích Tiên, ngươi lại tại chỗ nào? Hắn thần sắc đờ đẫn xê dịch mấy lần trong mắt, tựa hồ có một tia sinh khí. Hắn tựa hồ có chút không đúng. Vừa mới bị đạo này ma ảnh khí tức giật nảy mình, trong nháy mắt, thôn thiên tức một đôi trong con mắt sát ý lóe lên, vô cánh gào thét mà qua. Sắt. Phi thường ăn ý, tam đại yêu tộc trí cường giả thế mà đồng thời lựa chọn liên thủ công kích. Thật sự là bọn chúng tại tôn này ma ảnh trên thân cảm thấy lực lượng làm người ta sợ hãi, cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến cho bọn chúng không hẹn mà cùng lựa chọn liên thủ, muốn diệt trừ tôn này không hiểu thấu xuất hiện ma ảnh. Ma ảnh ngẩng đầu, ánh mắt yếu ớt, nhẹ nhàng hít một hơi. Đông nhiên cuồng phong đại làm, thiên địa một mảnh hắc ám, toàn bộ động thiên đô bị triệt để bao phủ. Nơi xa run lẩy bẩy yêu thú đột nhiên toàn thân khô cạn, khí huyết trong nháy mắt bị hút khô, ma ảnh một cái hô hấp trong nháy mắt hút vào rơi phương này động thiên sinh mệnh bản nguyên. Mấy cái hèn mọn côn trùng cũng dám khiêu khích bản tôn uy nghiêm. Chết. Ma ảnh phun ra một ngụm ma khí, kinh khủng ma huy cái thế, tại hắc vụ bên trong có tiếng ố ố truyền đến, như là cửu u địa ngục nghẹn ngào. Hiu hiu hiu. Ngàn vạn đạo màu đen phù văn ngưng tụ thành từng nhánh đáng sợ năng lượng hắc mang bắn nhanh mà xuất. Phù văn kinh thế, mỗi một cây đều thô to kinh người, gào thét mà xuống, như diệt thế hắc mâu, phóng tới gào thét mà đến thôn thiên tước. Cho ta thôn. Thôn thiên tước thét dài, thi triển thiên phú thần thông. Vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, ẩn chứa thôn thiên chi lực, muốn hắc vũ phủ văn thôn phệ. Xoẹt. Hắc mâu phía trên ô quang đại thịnh, cứ như vậy xông vào vòng xoáy ở trong. Ha ha ha ha. Mặc cho ngươi mạnh cỡ nào, đều chạy không khỏi bị thôn phệ. Lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên cái đó sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kêu thảm một tiếng, bụng ầm vang nổ tung, máu thịt bé bét, mảng lớn máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Tại sao có thể như vậy? Thôn thiên tức cuồng khiếu, dãy rủa lấy bên trong giữa không trung ngã xuống. Thôn thiên vòng xoáy liên thông trong cơ thể của nó, tất cả mọi thứ bị sau khi thôn phệ đều sẽ hóa thành tinh thuần năng lượng bị hấp thu, những này hắc mâu bị sau khi thôn phệ, thế mà hóa thành một ngụm màu đen ma lô, so hàng trăm hàng ngàn ngọn núi cao cũng cao hơn lớn, khí thế bàng bạc dọa người, đứng sừng sững giữa thiên địa, như là một ngụm thiên địa hồng lô, trong nháy mắt đưa nó no bạo. Ông! Đáng sợ ma lô rung động, một cỗ hấp lực chuyển đến, trong nháy mắt đem giữa không trung rơi xuống thôn thiên tức hút vào đi vào. Nhìn ta đánh nổ ngươi! Thái cổ hung viên cảm nhận được nguy cơ tử vong, hai tay nhất trà sát, thế mà cầm ra một cây đồng thau sắc trường côn. Trường côn có mấy trăm trượng cao, gò núi thô to, cái đó khí trùng đầu nhưu, vung mạnh to lớn đồng côn, ầm vang đập tới, muốn đem hắc sắc ma lô đập cho nát bét. Vừa mới cùng hai chim tranh đấu lúc cũng không từng xuất ra binh khí, có thể thấy được thật là cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Chim phượng mi tâm mở ra một chiếc mắt nằm dọc, đồng dạng vận dụng tuyệt sát thủ đoạn, mắt dọc bên trong bắn ra một vệt kim quang. Xoẹt. Kim quang đại thịnh, phù văn đầy trời, hóa thành một thanh tuyệt thế tiên kiếm, kéo theo lấy thao thiên thần hỏa, chém về phía hắc sắc ma lô. Bọn chúng biết rõ một khi thôn thiên tức bị nuốt lấy hai bọn chúng thực lực căn bản là không có cách ngăn cản ma ảnh công kích. Đây là một cuộc chiến sinh tử. Thế cục biến hóa để bọn chúng trong nháy mắt ở vào bờ vực sinh tử, đồng nhiên xuất hiện ma ảnh quá kinh khủng, hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của bọn nó. Đáng chết! Nơi này tại sao có thể có khủng bố như vậy gì đó? Hoàng Thạch đạo nhân. Ngươi hại ta. Thái cổ hung viên liên tục gầm thét, cái đó khô thủ vạn năm, thế mà không biết nơi này có một tôn cổ mộ, lúc trước kia truyền lại tin tức cho mình Hoàng Thạch đạo nhân cũng không có nói như vậy. Đỉnh đầu, đầy trời hắc vụ bên trong, tôn này tử khí mông mông trí bảo tại chìm nổi, tán phát tử quang ngăn cản hắc vụ tới gần. Đến giờ phút này, cái đó rốt cuộc minh bạch, tử khí chí bảo tồn tại rõ ràng là vì trấn áp nơi đầy cổ mộ. Hiện tại trận pháp buông lỏng, chí bảo xuất thế, liên đối lấy cổ mộ không có gì trấn áp, luân phiên đại chiến dư ba dung chuyển trận pháp, phóng xuất ra một tôn đại khủng bố ma vật. Rầm rầm rầm. Thái cổ hung viên hai mắt hung lệ, toàn thân hắc vụ quấn, điên cuồng công kích. Thân ở ma trong lò, thôn thiên tức đến sinh tử tịch diệt biên giới, cái đó điên cuồng giống to, vung vẩy thiết trảo cưỡng ép phá vây, năng lượng kinh khủng cùng ma lô va chạm, phát ra âm vang tiếng vang. Chương 418, hố khóc. Bích Tiên, đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Ma ảnh đạm mạc nhìn xem tam đại yêu tộc trí cường giả vây công, đưa tay chậm rãi bóp, hắc mâu chế tạo ma lô đống nhiên co rụt lại. Phúc. Một cỗ chôn vùi chi lực truyền đến, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, một đoàn huyết vụ nổ tung, thôn thiên tức khí tức biến mất không còn tăm tích. Nó chết rồi. Nhất đại yêu tộc trí cường giả, bị phong tỏa ở nơi này vào năm, có được thôn thiên chi năng kinh khủng yêu tôn, thế mà dạng này nhẹ nhàng liền chết. Chu Lâm trốn ở trong hư không, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, bờ môi có chút phát khô. Loại tầng thứ này chiến đấu hoàn toàn không phải hắn có thể tham dự, cho dù là xa xa trốn ở hư không tường kép bên trong thăm dò, đều cảm giác được một trận miệng lưỡi phát khô. Quá kinh khủng, tiện tay bóp, cùng bóp dưa hấu, yêu tôn ở trước mặt hắn thế mà không có sức hoàn thủ, như bóp chết một con kiến đơn giản. Sắt. Chim phượng dọa sợ, há mồm phun một cái, phun ra một mảnh phù văn xen lẫn, hóa thành hừng hực hỏa diễm, phô thiên cái địa mà xuống. Vừa mới cảm giác không có sai, trước mắt ma ảnh thật sự là quá kinh khủng, hắn thế mà một chiêu liền diệt thôn thiên tước. Chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy sợ hãi. Giống. Thái cổ hung viên điên cuồng cơ trong tay đồng côn, nguy cơ sinh tử trước mặt, cái đó triệt để cuồng bạo. Cuồng bạo hắc vụ đằng không mà lên, hừng hực yêu khí sông cửu tiêu, giữ tợn răng nanh tại hắc vụ bên trong lấp lóe, cái đó cuồng hống lấy nhào về phía ma ảnh. Ma ảnh nhẹ nhàng điểm một cái, cả người phiêu nhiên lơ lửng, hắc vụ tán đi, lộ ra chân dung. Diện mục tăng thương, dáng người khôi ngô, khoác trên người một kiện trường bào màu đen đỏ, một đôi đen nhánh trong con ngươi có hắc ám tinh thần lấp lóe. Là ngươi, tuyệt tình ma thần, ngươi còn sống. Chim phượng sợ hãi thanh âm vang lên. Cái gì? Tuyệt tình ma thần. Thái cổ hung viên vung vẩy đồng côn đột nhiên ở giữa trì trệ, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nghĩ không ra vài vạn năm đi qua, còn có người nhớ kỹ bản tôn danh hào, vì cảm tạ các ngươi đem bản tôn phong xuất, ban thưởng các ngươi toàn thời. Tuyệt tình ma thần đưa tay chộp một cái, ma lô bên trên bay ra một cây hắc mâu, hắn tùy ý hướng về phía trước một đâm, hư không đều không chịu nổi cố lực lượng này, bắt đầu sụp đổ. Đồ linh. Hắc mâu bên trên tách ra quỷ dị quang mang, loại kia quang mang mê mội huyễn chi ý, trong nháy mắt định trụ thái cổ hung viên thân thể cao lớn. Phá cho ta. Thái cổ hung viên toàn thân run rẩy, vừa kinh vừa sợ, toàn thân khí huyết cuồng bạo đến cực hạn, y đổ tránh ra khỏi đi. Phốc phốc. Hắc mâu đâm vào thái cổ hung viên ngực, trong nháy mắt dẫn phát chôn vùi chi quang, mấy trăm tấm cao hung viên trong nháy mắt sụp đổ, sống sờ sờ ở trước mắt hóa thành hư vô. Cứu. Chim phượng một tiếng cao vút bén nhọn kêu to, cuối cùng quay đầu liền chạy. Siêu. Hắc mâu bắn ra, xuyên thẳng qua hư không, trong nháy mắt đem chim phượng đóng đinh. Chim phượng chết đi địa phương ngay tại Chu Lâm ẩn thân hư không không xa, Chu Lâm thấy rõ ràng chim phượng trước khi chết tuyệt vọng thét lên, cuối cùng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc chôn vùi. Một đóa lông tơ từ giữa không trung phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống, kia là chim phượng duy nhất đồ còn dư lại. Đường đường yêu tôn chim phượng, có được phượng hoàng huyết mạch vô thượng tồn tại, nhất đại yêu tộc trí cường giả, cuối cùng thế mà chỉ còn lại một đóa lông tơ. Thuần thục, tuyệt tình ma thần xuất thủ, tam đại yêu tộc trí cường giả chết đi, đại chiến hạ màn kết thúc, cả phiến thiên địa lập tức yên tĩnh lại, lại không một điểm âm thanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, sông núi vắt ngang, đại địa rạn nứt, sinh cơ hoàn toàn không có, khắp nơi vết máu loang lổ. Toàn bộ động thiên hóa thành một chỗ đất chết. Trên bầu trời, ngân nguyệt dâng lên, sông núi yên tĩnh, âm u đầy tử khí, không có một chút âm thanh, tuyệt tình ma thần đứng ở nơi đó, ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ lâm vào thâm trầm hồi ức. Gió đêm xẹt qua đại địa, phát ra ố ố thanh âm, như người tại khóc thảm. Chu Lâm trốn ở hư không tường kép bên trong không dám phát ra một điểm khí tức ba động, trong lòng âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn không phát hiện ta, ngàn vạn không phát hiện ta. Có đôi khi thật sự là sợ cái gì liền đến cái gì. Đúng lúc này, tử khí mông mông chí bảo đống nhiên vèo một tiếng, phá không hướng phía Chu Lâm đột đến, lấy một loại không thể tưởng tượng cực tốc, xé rách hư không, trốn vào trong cơ thể của hắn, lơ lửng tại đan điền tiểu nhân trên không. Cái này, Chu Lâm sợ ngây người, lần này biến cố triệt để phá vỡ bình tĩnh, kia tử khí mông mông chí bảo xé rách hư không, đem hắn bại lộ trong không khí. Ngươi đi ra cho ta. Ta không có muốn ngươi a. Ngươi đây là muốn hại chết người không đền mạng a. Hắn đều nhanh muốn khóc, không phải liền là muốn nhìn cái náo nhiệt sao, cần phải như thế à? Thật sự là hố khóc. Tuyệt tính ma thần chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt có một tia sinh khí, ánh mắt lạc trên người Chu Lâm, thấy hắn toàn thân căng lên. Nhân tộc. Thanh âm đạm mạc vang lên. Chu Lâm liên tục không ngừng gật đầu, vâng vâng vâng, vạn bối là nhân tộc, cùng là nhân tộc, đều là người một nhà, người một nhà. Ôi, tiền bối, ngài tay này quá nặng, nắm đau ta, có thể hay không? Lỏng. Buông tay. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Chu Lâm cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Sụp đổ, trước kia tuyệt đối không có dạng này qua, chiến thiên chiến địa chiến người, hắn quét ngang đối thủ, không đâu địch nổi. Bây giờ bị làm cho túi đầu không lưng, địa thế còn mạnh hơn người, đây chính là thực sự ma thần, đây cũng không phải là mấy cảnh giới vấn đề, là rất nhiều cảnh giới, một cái trên trời một cái dưới đất, hoàn toàn đánh không lại. Chu Lâm cười so với khóc còn khó coi hơn, cố gắng làm ra một bộ rất thân nóng dáng vẻ, nói, tiền bối thần uy, đại sát tứ phương, vạn bối bội phục, chỉ là tiền bối đây bàn tay quá nặng đi, vạn bối không chịu nổi, có thể hay không? Trước buông tay, tuyệt tính ma thần một cái tay như là như xách con gà con đem Chu Lâm vồ tới, phía sau lạnh như băng một mảnh, băng lanh thấu xương, để Chu Lâm nửa người đều hàn khí siêu siêu, rét lạnh khí tức rót vào tạng phủ bên trong. Tuyệt tính ma thần hai mắt băng lãnh, nhìn chăm chú lên Chu Lâm, tựa hồ muốn hắn nhìn thấu. Chu Lâm đầu lớn như cái đấu, căn bản không dám động đậy, sợ hắn một cái không cao hứng tiện tay vỗ, thân tử đạo tiêu, vậy liền chết được thái hoan. Tận mắt nhìn thấy vừa mới đại chiến, ngay cả yêu tộc chí cường giả đều bù không được kinh khủng ma thần một chiêu, coi như mình cùng giai vô địch, có cái lông tác dụng, còn không phải cùng nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Ai? Tuyệt tính ma thần bỗng nhiên thật sâu thở dài một hơi, đem hắn để xuống. Này sao lại thế này? Chu Lâm ngộng, chẳng lẽ nói vài câu lời hữu ích, tôn này đại ma thần liền bỏ qua mình rồi? Có chuyện tốt như vậy? Hắn cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Có trời mới biết vừa mới bạo lộ ra thời điểm, toàn thân phía sau lưng căng lên, lông tơ nổ lên, Chu Lâm kém chút dọa nước tiểu. Tại dạng này đại ma thần trước mặt, trốn là vô dụng, căn bản trốn không thoát, sẽ chỉ chọc giận đối phương. Hắn cho là mình phải chết, hiện tại xem ra. Còn có hí. Tuyệt tính ma thần thật dài thở dài một hơi, ánh mắt lại bắt đầu phiêu hốt, đống nhiên nói, muốn nghe cố sự sao. Cái gì? Đây cái gì tiết tấu? Chu Lâm trong nháy mắt lĩnh ngộ tới, liên tục không ngừng gật đầu, ra vẻ hàm hàm nói, muốn. Ta thích nghe nhất chuyện xưa. Khi còn bé ta liền thích nghe ra ra kể chuyện xưa, tiền bối, ngươi mau cùng ta kể chuyện xưa đi. Huệ! Hắn cảm thấy đều sắp bị ngữ khí của mình làm cho nôn mửa, tiềm lực của con người quả nhiên vô hạn, sống chết trước mắt, bị buộc đến loại trình độ này, kỹ xảo của hắn đại bạo phát. Chương 419, Trấn Hồn Đỉnh, Tuyệt Thế Bảo Thuật. Lúc trước, tuyệt tính ma thần vừa mở miệng, liếc một cái, chính nhìn thấy Chu Lâm một mặt nịnh nọt biểu lộ, trong nháy mắt mất hào hứng, cau mày nói, ta có đáng sợ như vậy? Chu Lâm gật gật đầu, lại cấp tốc lắc đầu. Nội tâm của hắn vô số cái suy nghĩ tung bay, ta cái mẹ, tam đại yêu tộc chí cường giả bị ngươi thuần thục trục chết, đây còn không đáng sợ. Nhếch miệng cười một tiếng, tựa hồ xem thấu Chu Lâm nội tâm điểm này nghĩ linh tinh, tuyệt tình ma thần ánh mắt hiện lên một tia cứng ngắc nhu hòa, cười nói, ngươi cũng không cần lo lắng bản tôn hại ngươi, ngươi đã được truyền thừa của hắn, liền coi như là hậu bối của ta, đây tiên thiên nhất khí chấn hồn đỉnh ngược lại là cơ linh, lựa chọn ngươi. Chính là tính sẵn rồi bản tôn sẽ không xuất thủ cấp đoạn. Hắn thế mà cười. Đường đường ma thần thế mà hướng ta cười. Chu Lâm có chút choáng váng, nụ cười này đem đối phương từ trên trời lôi trở lại nhân gian, hắn lo sợ tâm rốt cục bỏ vào trong bụng. Nghe phía sau lúc mới biết được tôn này tử khí mông mông chí bảo nguyên lai gọi là tiên thiên nhất khí chấn hồn đỉnh, hắn vẫn là không dám nói lời nào, chỉ là yên lặng nghe. Ngươi đã tu hành hắn pháp môn, nên sẽ ngự khí quyết, luyện hóa đây chấn hồn đỉnh, có thể thu hoạch được một loại kinh người bí thuật. Cái kia một mạch, tại thần hồn một đạo có thần dị chỗ, năm đó. Không nói cũng được, đỉnh kia lai lịch cũng phi phàm, hôm nay nhờ ơn chính là nhân, ngày sau gặp nhau chính là quả, nhân quả ở giữa có đại cơ duyên, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tuyệt tính ma thần ngẩng đầu, mắt nhìn hư không, ánh mắt phiêu hốt. Vào thời khắc ấy, hắn không giống như là ma thần, ngược lại giống như là một cái bị mất trọng yếu chi vật nghèo túng thư sinh. Một ngày nhập ma, cả đời là ma. Chỗ này thần ma chi địa trùng quy là khốn không được trong lòng ma, tiểu tử, ta phải đi, trên con đường tu hành, ngươi cũng đừng chết được quá sớm. Hắn tự lẩm bẩm, thân hình tản ra, hóa thành một đoàn hắc vụ. Đợi đến hắc vụ tiêu tán, nơi nào còn có tuyệt tình ma thần ảnh tử. Đi rồi. Đi tốt, làm ta sợ muốn chết. Ngây ra một lúc, Chu Lâm mặt lộ vẻ cuồng hỉ, che ngực, một trận kinh hồn táng đảm. Cho dù hắn tự phụ cùng tự ngạo, khinh thường cùng dai, có thể vượt cấp mà chiến. đối mặt ma thần cấp kinh khủng tồn tại, y nguyên cảm thấy toàn thân phát lạnh. Nhất là tận mắt nhìn thấy hắn đưa tay ở giữa chấn sát tam đại yêu tộc chí cường giả, kia phần rung động không lời nào có thể hình dung. Trống rỗng trong động thiên, đầy dây thương di, hoàn toàn tĩnh mịch, không có một cái nào vật sống. Ngay cả động thiên sinh cơ bản nguyên đều bị tuyệt tình ma thần rút đi, mảnh này động thiên cuối cùng đem lùi bại cùng sụp đổ. Hắn vừa mới nói là Hoa Dương lão nhân sao? Chẳng lẽ nói đây tuyệt tình ma thần là cùng Hoa Dương lão nhân người cùng một thời đại? Đúng rồi, ngự khí quyết. Hắn giống như là bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, xuất ra Hoa Dương lão nhân ngọc giản, ở trong đó tìm tới ngự khí quyết. Quả nhiên có ngự khí quyết. Đây là cùng phệ khí quyết nổi danh lại một môn pháp quyết, cùng ngự kiếm quyết cùng loại, lại càng thêm bá đạo, có thể ngự sử thiên hạ hết thảy chi vật, bá đạo đến cực điểm. Chu Lâm quả quyết tu luyện. Ông. Một đoạn thời khắc, một tôn tử khí mông ngông bảo đỉnh bỗng nhiên bay ra, treo tại Chu Lâm đỉnh đầu, rủ xuống đầy trời tử khí vạn tơ lụa. Vùng đất này, tử quang tăng vọt, tử vân bao trùm thiên địa, như là một viên tử sắc thái dương, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Thân thể chấn động, hắn phát hiện tự thân tinh thần lực quanh minh, đại diễn thần quyết điên cuồng vận chuyển, thần hồn tựa hồ nhận một loại nào đó dẫn dắt, muốn rời khỏi thân thể. Loại biến hóa này thái kinh người, Chu Lâm giật nảy cả mình, cuống quýt cố thủ bản tâm, đè xuống dục dịch ngóc đầu dậy thần hồn, sau đó tinh tế quan sát. Trước đó giấu ở trong hư không, chấn hồn đỉnh bị nồng đậm tử khí bao phủ, nhìn không rõ, bây giờ ngay tại đỉnh đầu, đã bị luyện hóa, tự nhiên thấy rõ. Thu. Vận chuyển ngự khí quyết, Chu Lâm khẽ vươn tay, chấn hồn đỉnh thu liễm tử khí, rơi vào trong tay. Lớn cỡ bàn tay, ba chân hai thai, nắp đỉnh cổ phác, thần hoa nội liễm, hoàn toàn nhìn không ra thần uy. Tinh thần lực quan chú, lấy đại diễn thần quyết thôi động, sau một khắc, chấn hồn đỉnh thế mà phát ra một trận im ắng gợn sóng. Oanh. Một cỗ vô hình ba động oanh minh ở giữa thiên địa, chấn động bát phương. Rầm rầm. Có thể nhìn thấy, vốn là đầy dây thương di động thiên đại địa giờ phút này bị vô hình gợn sóng đều chấn vì bột mịn, đại địa khe hở bị san bằng, sông núi đều bị phá hủy, mấy ngàn dặm bên trong hóa thành một mảnh mênh mông vô bờ đồng bằng. Uy lực mạnh như vậy, Chu Lâm quá sợ hãi, chấn hồn đỉnh không hổ là chấn hồn đỉnh, lấy tinh thần lực thôi động, hiệu quả kinh người, mấy có diệt thế chi uy, mạnh hơn phệ hồn phong bạo nhiều. Nô! Hắn bỗng nhiên cảm giác được trước mắt biến thành màu đen, đầu não một trận mê muội, kém chút một cái lảo đảo ngã nhào trên đất. Lấy hắn cực lớn đến đủ để tiếu ngạo võ vương tinh thần lực thế mà kém chút không thỏa mãn được một kích này tiêu hao. Ông trời của ta! Hơn nửa ngày hắn mới khôi phục tới, Chu Lâm hãi hùng khiếp vía, đây miệng chấn hồn đỉnh tốt thì tốt, lực công kích cũng đầy đủ kinh người, chỉ là phóng thích một lần đại chiêu, tương ứng hao phí thái kinh người, nếu không phải hắn tu luyện đại diễn thần quyết, tinh thần lực viễn siêu thường nhân, lần này chỉ sợ cũng muốn đem người hút trưởng thành thịt khô. Tâm hắn có sợ hãi, thận trọng mấy lần nếm thử, có nhất định tâm đắc, tiên thiên nhất khí chấn hồn đỉnh không hổ là có thể chấn áp ma thần chí bảo, khó lường, bình thường thả ra tử khí có tẩm bổ thần hồn nhục thể cường đại tác dụng. Mà một khi thi triển đại chiêu, thả ra vô hình gọn sóng, có thể trực tiếp diệt sát phạm vi bên trong hết thể hữu hình vật chất, vô luận sông núi, đại địa, huyết nục, linh hồn, chém hết vô địch, triệt để chôn vùi. Không hổ là chấn hồn đỉnh. Chu Lâm cảm thấy, có cường đại như vậy thần hồn binh khí, hắn lực sát thương trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc, siêu việt cái khác dị vãng hết thể võ học. Hắn cấp tốc ngồi xếp bằng xuống, tiến hành lĩnh hội. Món chí bảo này quá cường đại, cần chậm rãi nghiên cứu. Rất nhanh, hắn phát hiện chỉ cần tinh thần lực quán chú đi vào, dù là không thôi động chấn hồn đỉnh, mặt đỉnh bên trên đều sẽ hiển hiện một chút hoa văn bí ẩn, giống như là trật tự đang đan xen, thiên địa pháp tắc tại hiển hiện, cũng nương theo lấy mịt mở sương mù tím. Hắn nhìn chăm chú những văn lộ kia, tự thân rất mau tiến vào thanh tĩnh vô vi ngộ đạo chi cảnh, thể nội ầm vang chấn động, thôn thiên thần quyết dục dịch ngóc đầu dậy, đối những cái kia sương mù tím phá lệ khát vọng. Hô, hút, nương theo lấy như có như không tiếng hít thở, sương mù tím bị nuốt tẩy tiến thể nội. Thể nội ngũ hành linh vật hút vào sương mù tím về sau riêng phần mình từ tinh túy ở trong ngưng luyện ra một vệ ánh sáng, năm đạo quang mang ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một đạo ngũ sắc thần quang thấu thể mà xuất. Xoẹt. Ngũ sắc thần quang cực kỳ siêu phàm, một khi xuất thế, đống nhiên quét một cái, hư không thế mà bị cắt chém xuất một đạo dài chừng 10 trượng kinh khủng khe hở. T. Thân thể tiến vào ngộ đạo chi cảnh, Chu Lâm linh hồn lại tại nắm giữ toàn thể, nhìn thấy một màn này, cả kinh hít một hơi linh khí. Chỉ dựa vào một vệt ánh sáng mà thôi, thế mà sẽ rách hư không. Thái sắc bén. Đây đã hoàn toàn là thần thông. Nghĩ không ra mình vậy mà tịch này lĩnh ngộ được thần thông, có được một môn tuyệt thế sát phạt thuật. Chu Lâm trong lòng kịch chấn, đây tiên thiên nhất khí chấn hồn đỉnh quá cường đại, ngông ngông tử khí có thể dưỡng hồn, không màu gợn xong có thể diệt sát hết thể phạm vi chi địch, phối hợp ngũ hành linh vật diễn hóa ngũ sắc thần quang, có thể đơn thể xé rách hư không, đây tuyệt đối là mạnh nhất đơn thể công phạt bảo thuật. Chương 420, thả một con đường sống được hay không? Nên đi ra. Chu Lâm mở mắt ra, hai mắt thần quang trong vắt, bắn ra hai đạo năng lượng trùng sáng. Lần này đốn ngộ, thu hoạch cực lớn, đại diễn thần quyết mượn nhờ chấn hồn đỉnh có thể thi triển ra tuyệt thế thần thông, diệt thiên tuyệt địa, hắn lại nhiều một đạo át chủ bài. Trước mắt, đầy dây thương di, sông núi vỡ vụn, hóa thành hoàn toàn hoang lương sa mạc, vạn vật tàn lụi, hoàn toàn tĩnh mịch. Tuyệt tình ma thần cưỡng ép hút đi động thiên sinh cơ bản nguyên, ngũ sắc thần quang xé rách vết nứt không gian tại sụp đổ, chỗ này động thiên sắp hủy diệt, tựa như là một cái xế chiều lão nhân tùy thời đều có thể mất đi. Siêu. Từ trong cái khe rời đi, đứng ngạo nghễ hư không. Không bao lâu, toàn bộ động thiên bắt đầu sụp đổ, từng khối mảnh vỡ hướng vào phía trong rơi xuống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hóa thành một vùng phế tích, cuối cùng hoàn toàn rơi vào rơi xuống tại thiên huyền bên trong chiến trường, hóa thành một mảnh cho bụi. Chu Lâm tận mắt nhìn thấy, lòng có cảm khái. Từng cái bí cảnh cùng động thiên tựa như là tô điểm tại thiên huyền trên chiến trường từng khỏa minh châu, cần nhất định cơ duyên đi phát động cùng đào móc. Vô số năm qua, Thông Thiên Cung hạ năm nước thi hành cái này thần thánh sứ mệnh, cũng bởi vậy kiểm nghiệm các quốc gia so sánh thực lực. Lần này thiên huyền chiến trường, Thần Phong Quốc chỉ có thất cái danh ngạch, Huyền Nguyệt Quốc đồng dạng thất cái danh ngạch, hai nước thực lực gần, đều là nữ chính làm nước, xếp hạng hạng chót, Huyền Nguyệt Quốc hơi mạnh, bất quá cũng mạnh đến mức có hạn. Cái khác Tam Quốc thực lực hơi mạnh, có được 10 cái, nhiều nhất hơn 20 cái danh ngạch. Mỗi một cái danh ngạch đều cần hải lượng tài nguyên đi đổi lấy, đồng dạng, nếu là thiên huyền chiến trường chiến thắng, thu lợi tuyệt đối phong phú. Bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, Thông Thiên Cung không biết nhúng tay thiên huyền chiến trường sự vật, sẽ chỉ bảo trì công bằng công chính siêu nhiên tư thế, mặc cho thuộc hạ năm nước tranh phong, dùng cái này ma luyện các phương thực lực. Trên chiến trường không khỏi sát lục, thường thường là cường giả càng mạnh, danh ngạch nhiều một phương thường thường có thể triệt để tuyệt sát danh ngạch thiếu một phương, chỉ cần có thể tại một tháng thời gian tiết điểm kiếp trước tích chưa đến, coi như thắng. Thần Phong Quốc khi thắng khi bại, quốc thổ lần lượt bị cắt nhường, nếu là lần này lại thua xuống dưới, chỉ sợ Thần Phong Quốc đem không có danh ngạch, mà lại triệt để đưa về trong đó một nước bản đồ. Thiên huyền chiến trường là chỗ tốt ta. Chu Lâm hai mắt nhắm lại, trong mắt nở rộ thần điện. Hắn tu luyện thôn thiên thần quyết chính là phụ thân năm đó từ nơi này cướp đi cơ duyên, bây giờ hắn tự mình tiến đến, càng là thu được đạo kinh một quyển cùng tiên thiên nhất khí chấn hồn đỉnh, mỗi một kiện đều là trí bảo, đủ để gây nên trí cường giả tranh đoạt. Thôn thiên thần quyết giống như là một môn phụ tu thuật pháp, tại hắn yếu đuối thời điểm dẫn dắt hắn đạp vào con đường tu hành, một đường hát vang tiến mạnh, phá cảnh như bóc giấy. Thẳng đến đắc thủ đạo kinh quyển thứ nhất, hắn mới minh ngộ cựu chuyển huyền công mới là chính tông phương pháp tu hành, có trước kia đánh xuống nội tình, trùng tu cảnh giới, cựu chuyển huyền công làm chủ, thôn thiên thần quyết làm phụ, chính kỳ bổ sung, âm dương hỗ trợ, hắn công pháp tu hành mới tính triệt để viên mãn. Bây giờ cảnh giới mặc dù giảm xuống, chỉ có võ tông đỉnh phong, nhưng là cơ sở nền vững chắc, tương lai tiềm lực vô khả hạn lượng, có thể đi được càng xa. A, có sát khí. Nơi xa huyết hồng sát khí ngút trời, xen lẫn bảo khí doanh không. Hiển nhiên có trọng bảo xuất thế. Trận pháp quyền viên mãn về sau, hắn tu hành đa bảo khí vận quyết, môn này bảo quyết được từ Lâm Phong Vân, lúc trước thần tuyển sơn mạch vừa có trọng bảo xuất thế luôn có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn, thẳng đến sư phụ chém giết Lâm Phong Vân về sau, Chu Lâm từ hắn trong chữ vật giới chỉ đạt được môn này tầm bảo bí quyết thế mới biết hiểu trong đó bí mật. Tu hành đa bảo khí vận quyết về sau, chỗ tốt lớn nhất là học xong vọng khí. Sông núi địa thế đều có khí, vật hoa thiên bảo, khí tức doanh doanh. Vọng khí có thể dự phán cắt hung, có biết địa thế hiểm ác. Đã có bảo khí, tóm lại là muốn đi nhìn xem. Chu Lâm ngự kiếm mà đi, đón đối phương mà đi, rất nhanh liền nghe được một mảnh tiếng la giết. Sắt. Giết kia đối nam nữ. Phía trước hai thân ảnh tại trong núi rừng lảo đảo tiến lên, cách rất xa liền nghe đến tiếng hít thở gấp rút, hiển nhiên là bị trọng thương. Là bọn hắn. Chu Lâm mắt sáng lên, veo một tiếng hư không tiêu thất, ngăn tại trước người bọn họ, nói, Diệp Vũ Hàn, chuyện gì xảy ra? Làm sao có nhiều người như vậy truy ngươi? Diệp Vũ Hàn đầu tiên là biến sắc, đợi thấy rõ người tới, rõ ràng thở dài một hơi, mắt sáng lên, gầm nhẹ nói, không kịp nói, Chu Lâm, ngươi mang theo Phượng Vũ đi, ta đến dẫn đi những người khác. Nói xong, hắn đem hôn mê Phượng Vũ vứt cho Chu Lâm, sau đó vội vàng hướng phía một phương hướng khác bỏ chạy. Dạng như vậy, không giống như là dẫn đi địch nhân, ngược lại giống như là một mình bỏ chạy. Phượng Vũ! Phượng Vũ! Chu Lâm đưa tay nâng hôn mê Phượng Vũ. Lo lắng kêu gọi. Nàng không có việc gì, chỉ là hôn mê mà thôi. Xa xa nghe được Diệp Vũ Hàn truyền âm, thân ảnh của hắn đã không nhìn thấy. Chu Lâm cảm thấy an tâm một chút. Hiu hiu hiu. Nơi xa truy kích người cấp tốc đến đây, đem hắn bao vây lại, thô thô quét qua, chừng mười mấy người. Tiểu tử, thả ra ngươi trong tay cái kia nữ, bản tiểu thư lưu ngươi toàn thây. Một nữ tử, ước chừng 20 tuổi dáng vẻ, khuôn mặt xinh đẹp, hai mắt mang theo một cỗ mị hoặc chi ý. Nàng người mặc màu hồng phấn váy dài, doanh doanh một nắm bên hông ghim một đầu đai lưng ngọc, đưa nàng bờ eo thon sấn thác phi thường tinh tế, linh lung dáng vẻ càng lộ vẻ đường cong động lòng người. Giờ phút này, nàng ngẩng cao lên kiêu ngạo đầu lâu, mang trên mặt một vòng trêu tức, cư cao lâm hạ nhìn xuống Chu Lâm. Rốt cục để chúng ta đuổi tới, Hàn Lâm tỷ, nói với hắn lời vô ích gì, trực tiếp làm thịt là được. Kia tông bảo vật tất nhiên là bị cô nàng kia nuốt, chúng ta đào mở lòng của nàng, uống nàng huyết nhất dạng hữu hiệu. Một 18-19 tuổi tuổi trẻ nam tử đi tới, toàn thân ma khi ung tùm, nhìn về phía Chu Lâm ánh mắt rét lạnh, sát cơ lộ ra. Chu Lâm lúc này mới phát giác, vừa mới xa xa nhìn tới một màn kia bảo khí giờ phút này ngay tại Phượng Vũ trên thân tản mát ra, nàng giống như là phục dụng một loại nào đó thiên tài địa bảo mà rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn yên lòng, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng, nhìn chăm chú phía trước mười mấy người, thản nhiên nói, có thể hay không thả một con đường sống. Thả ngươi một con đường sống. Ha ha ha ha, thật sự là buồn cười quá, ngã vương hành cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế không muốn mặt người, sắp chết đến nơi còn dám bàn điều kiện, ngươi cho rằng ngươi là ai. Để xuống cho ta kia nữ, nếu không, chết. Vương hành gầm nhẹ, một lời không hợp liền muốn xuất thủ. Hàn Lâm gương mặt xinh đẹp băng lãnh, mắt hạnh bên trong hàn quang lấp lóe, xem ra là không đến hoàng hà tâm bất tử, giết hắn cho ta, băm cho chó ăn. Sắt. Đám người bỗng nhiên buộc phát một trận lăng lệ sắc cơ. Vương hành cái thứ nhất xông ra, hướng phía Chu Lâm đánh tới, xuất thủ chính là tàn nhẫn một quyền. Trên nắm tay hắc mang lượn lờ, như cùng đi từ địa ngục cu linh, trong chớp mắt liền đến trước mắt. Quyền phong hạo đãng, sơ thể băng hàn, sát khí lâm thể, không lưu tình chút nào, đây là muốn một quyền đấm chết hắn nha. Chu Lâm ánh mắt buông xuống, nhìn cũng không nhìn một chút, nói nhỏ, muốn thả các ngươi một con đường sống đều không được, mình muốn chết, thì nên trách không được ta. Thanh âm của hắn thời gian dần trôi qua thấp không thể nghe thấy. Mắt thấy một quyển kia liền muốn rơi vào trên mặt, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt bắn ra thần điện, tiện tay chính là vung lên. Chương 421, giơ mặt. Ẩm. Chu Lâm trở tay lòng bàn tay nắm chặt đối phương hung ác một quyển, cả người nhẹ nhàng vọt lên, mang theo một cỗ đặc hữu vận vị, bị quét ngang lấy lui lại hai bước tá lực về sau, dùng sức quăng lên, một cái hoành quẳng, đem người tới trùng điệp nện nằm dạp trên mặt đất. Đông. Đại địa run rẩy một chút, đây đột ngột biến hóa cả kinh trong lòng người run lên. Vì Vương hành mặc nghiệm, lần này sợ là nện đến mật đều muốn ra. Hàn Lâm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nàng chợt phát hiện tên tiểu tử trước mắt này thực lực lại có chút nhìn không thấu, rõ ràng chỉ có võ tông đỉnh phong tu vi, ở đây đều là võ tông, hắn cũng không có gì đặc thủ, làm sao lại có thể một chút đem Vương hành đánh ngã. Đám người khí thế trong nháy mắt sa sút, lần này trực tiếp đả kích bọn hắn phách lối khí diễm, để bọn hắn trở nên cẩn thận. A a a, ta muốn ngươi chết. Vương hành sắc mặt dữ tợn, trước mắt bao người bị người quẳng nằm sấp ăn đầy miệng bùn, thân là liệt nhật quốc ma tộc thiếu chủ, bao lâu nhận qua khuất nhục như vậy. Hắn đơn trưởng đập ngang mặt đất, thân thể xoắn ốc mà kích, như là báo tô phong xoay tròn, trên nắm tay lóe ra sắc bén hắc mang. Chỉ bằng ngươi. Một cái đánh ngươi 100 cái. Chu Lâm cười lạnh, nhẹ nhàng chợt lết người, buông lỏng ra đối phương nằm đấm, một vùng mở dẫn, như thái cực hóa tròn, tứ lạng bạt thiên cân, tan mất xoắn ốc chi lực, thân hình phiêu giật vô cùng. Đối phương thoát khỏi bó buộc về sau, đắc thế không tha người, trực tiếp tung chân đá hướng Chu Lâm hai đầu gối. Ma tộc nhục thể cực kỳ cường đại, cùng ở tại võ tông cảnh giới, nếu như một cước này đá thực, tất nhiên sẽ khiến cho cốt cách vỡ vụn. Vương hành toàn thân ma khí cuồng bốc lên, đen như mực ma khí cốt cốt mà xuất, hắn xuất thủ tàn nhẫn, lạnh lùng vô tình, muốn tuyệt sát Chu Lâm. Vẫn luôn bị coi là tuyệt thế thiên tài, ma tộc thiên phú thứ nhất, hiện tại thế mà bị một cái nho nhỏ nhân tộc đánh ngã. Trong mắt đối phương miệt thị cùng xem thường rõ ràng như vậy, sắc mặt hắn khó coi đến sắp chảy ra nước. Siêu siêu. Trong nháy mắt đã xuất thủ 3 năm chiêu, ma tộc thiếu chủ chủ công, Chu Lâm bị động phòng thủ. Cùng giai bên trong, ta là vô địch, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu. Vương hành gầm thét, ánh mắt lăng lệ, xoáy bày hưu thối, trùng điệp đá hướng Chu Lâm miệng. Chu Lâm một tay ôm lấy Phượng Vũ, nhẹ nhàng vọt lên, không ngừng du tẩu, khoe miệng lộ ra một tia như có như không dễ cợt, ngươi còn cùng giai vô địch. Ngươi dạng này thân thủ cũng xứng. Như thiểm điện xuất thủ, một phát bắt được Vương hành mắt cá chân, lực lượng cuồng bạo tràn vào, một cánh tay vung mạnh, trùng điệp đập xuống đất. Động tác gọn gàng, nước chảy mây trôi, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó đại địa run lên, bịch một tiếng tiếng vang, đường đường ma tộc thiếu chủ liền giống như chó chết nằm trên đất, thống khổ rên rỉ, một khuôn mặt vặn vẹo như mướp đắng, một thời gian lại không đứng dậy được. Đều thất thần làm gì? Giết cho ta a. Tiểu tử, đắc tội ta liệt Nhật quốc, lần này ngươi trốn không thoát. Hàn Lâm mắt phượng hàm sát, hung tợn khét đều. Vương Hành thực lực tại trong đội ngũ coi như là tương đối mạnh, thế mà đánh không lại hắn, đối phương ôm một cái vương hữu, thế mà một tay đem Vương Hành đánh bại, thực lực của hắn vượt quá tưởng tượng, thần phong quốc lúc nào có cao thủ như vậy. Thương thương thương. Đám người rút ra binh khí, điên cuồng chém giết tới, sắt. Thế nhưng là, bọn hắn hay là xem thường Chu Lâm. Không động thì thôi, khẽ động giống như lôi đình nổ tung, làm sao có thể sẽ còn cho bọn hắn vây công cơ hội xuất thủ. 10 cái võ tông thiên tài tính là gì? Siêu. Dưới chân hắn khẽ động, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Hàn Lâm trước người, một tay một cái trưởng đao cắt tại nàng cái cổ trắng ngần bên trên, tại chỗ đưa nàng nện ngất đi, triệt để hôn mê. Hàn Linh đại khái cũng không nghĩ tới, thiếu niên ở trước mắt nhìn xem tuổi không lớn lắm, lại có thực lực như vậy cùng tốc độ như vậy, quả thực là doa người. Một tay cầm lên Hàn Lâm, một vòng tròn ném qua đi, doa đến đám người vừa mới cự động binh khí không thể không thu hồi lại, đây chính là đội trưởng của bọn họ, chém chết đội trưởng loại sự tình này ai dám làm. Sợ ném chuột vỡ bình. Như thế một do dự công phu, Chu Lâm một cánh tay như là mang theo như chó chết Hàn Lâm, một chân một cái đá nghiêng, đá trúng bụng của nàng. Cả người như là như đạn pháo nhập vào trong đám người, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Nhanh, nhanh tiếp được đội trưởng. Liệt Nhật quốc tiểu đội đám người kinh hô, bỏ xuống binh khí muốn tiếp được, nhưng là Chu Lâm cách sơn đảng yêu, một cước này bên trong ẩn chứa kinh khủng lực đạo, đám người vừa mới đụng chạm Hàn Lâm thân thể liền bị đâm đến bay rất ra ngoài, mấy người sau khi rơi xuống đất cuồng phún một ngụm máu tươi, hiển nhiên bị trọng thương. Ngươi dám đá Hàn Lâm tỷ, ta muốn cùng ngươi chết không có chỗ chôn. Vương Hành thống khổ rên rỉ, dãy rủa lấy ngồi xuống, nhìn thấy đây kinh khủng một màn, trên mặt sát cơ lóe lên, trên thân ma khí thoáng hiện, tựa hồ đang nổi lên cái gì. Còn dám uy hiếp ta, ngươi cũng đi qua đi. Chu Lâm liếc một chút, trưởng không toàn cục, căn bản không có cho hắn tế ra đại chiêu cơ hội, một cái lắc mình quá khứ, chân to hoành rút, quả thực là đem hắn trên thân vừa mới ngưng tụ ra kia một điểm ma khí đa tán. Ẩm. Vương Hành kêu thảm một tiếng, như là bóng đá bị đá bay ra ngoài rơi vào trong đám người, lại nện tổn thương mấy người. Đây mấy lần xuất thủ, động tác mau lẹ, gọn gàng mà linh hoạt đến cực điểm, hổ gặp bầy dê, giết đến Liệt Nhật quốc toàn bộ tiểu đội kém chút sợ vỡ mật. Đội trưởng bại. Ngay cả Vương Hành cũng không là đối thủ. Hai cái võ tông cảnh giới cao thủ trẻ tuổi tựa như là hai cái hoàn toàn không hiểu người tu luyện, bị Chu Lâm 2-3 lần giải quyết triệt để, bạo đá trở về. Hắn thế mà mạnh như vậy. Đáng chết, ta muốn biết hắn mạnh như vậy, ta trốn cái gì hả? Nơi xa. Xa xa trốn ở trong góc chờ lấy nhìn Chu Lâm trò cười Diệp Vũ Hàn lạnh cả người, hắn cảm thấy mình làm một kiện cực kỳ đáng xấu hổ sự tình, thế mà bỏ xuống đồng bạn một mình trốn. Rõ ràng tại bước ngoặt nguy hiểm cứu vớt Phượng Vũ, thế nhưng là đây vừa trốn, hoàn toàn đem công lao đẩy đi ra, Diệp Vũ Hàn hận không thể quất chính mình một bạt tai. Khu khu khu. Đây nhất định không phải thật sự, ta làm sao lại bại. Vương Hành ánh mắt rung động, nội tâm phát điên, rõ ràng tiểu tử này so với bọn hắn đều muốn nhỏ, làm sao lại mạnh như vậy. Hàn Lâm cũng thức tỉnh, nhìn thấy trên bụng mình một cái rõ ràng dấu dày, lập tức cuồng bạo, hét dầm lên, sắt, cấp lão nương giết hắn. Lão nương muốn hắn chết. Ác độc như vậy nữ nhân về sau ai dám muốn. Bạch lớn gương mặt này, ta nhìn hay là cho ngươi dẫm lệch ra điểm tương đối tốt. Chu Lâm xuất thủ phản phát quy chân, đơn giản công kích gần chứa đại đạo đơn giản nhất ảo diệu, hắn một cái quét ngang, tốc độ nhanh đến mở mắt không ra, còn lại Liệt Nhật quốc tiểu đội thành viên bị đánh bay ra ngoài. Hàn Lâm không kịp kinh hô. Một con đen nhánh đế giày bột một tiếng rơi vào nàng trắng loãng trên mặt. Chu Lâm phi thường không tử tế, đem đáy giày của mình tại Hàn Lâm trên mặt dẫm đi, vì đạt tới chỉnh hình hiệu quả, hắn lặp đi lặp lại, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, đạp mấy lần. Ngươi! Ta muốn giết ngươi! Hàn Lâm thét lên, mặt mũi tràn đầy sưng, bị dẫm thành đầu heo, chỉ để lại hai con mắt tại phun lửa. Ẩm! Lại nói, lại dẫm một lần. Chu Lâm tính cách phi thường tốt, nhàn nhạt mở miệng. Dọa đến Hàn Lâm một trận sợ hãi. Đi công tác 2 ngày, không có tồn cảo, đổi mới chế, thật có lỗi. Cái giờ này còn tại gõ chữ, ta cũng là liều mạng. Chương 422, tha bọn họ một lần. Vung ra Hàn Lâm, có cái gì hướng ta đến? Vương Hành gầm thét, dãy rủa lấy chém giết tới. 3. Chu Lâm trở tay một bạt thai đem hắn quất bay ra ngoài, veo một tiếng, thân hình lóe lên, theo sát phía sau, tại hắn sau khi rơi xuống đất, một cước hung hăng giẫm tại lồng ngực của hắn. Cư cao Lâm hạ nhìn xuống, ngươi cũng nghĩ đến một lần. Ta. Vương Hành nhất thời nghẹn lời, nói không ra lời. Hàn Lâm loại kia đầu heo mặt quá kinh khủng, hắn không có như thế dũng khí tiếp nhận. Còn cùng giai vô địch, không khéo, ta cũng cùng giai vô địch. Chu Lâm cười nhạo, ngẩng đầu quan sát một cái phương hướng, thần sắc lãnh đạm. Cách thời không, Diệp Vũ Hàn tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, tâm tình u ám. Mí mắt buông xuống, lăng lệ ánh mắt quét ngang, còn lại liệt nhật quốc tiểu đội thành viên từng cái cúi đầu, không người nào dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Ta hỏi các ngươi, có thể hay không thả một con đường sống? Các ngươi tưởng rằng thả ta sao? Một đám gà đất chó sành, ta đã cho các ngươi lựa chọn, là chính các ngươi lựa chọn chết, đây có thể trách không được ta. Chu Lâm chân đạp Vương Hành, thần sắc lạnh lùng, như là cao cao tại thượng thần chỉ. Ta. Vương Hành một hơi kém chút nín chết, tình huống lúc đó ai biết ta. Hàn Lâm đỉnh lấy đầu heo mặt đứng lên, đê mi thuận nhãn, là chúng ta sai, xin. Vương tha chúng ta nguyện ý đem tất cả bảo vật đều hiến cho ngươi, chỉ cầu ngươi thả chúng ta một con đường sống. Đã từng kiêu ngạo công chúa hiện tại như là một con ti tiện con kiến túi xuống đầu ngẩng cao sọ, nàng là đội trưởng, tiểu đội thành viên sinh tử để nàng triệt để tỉnh ngộ lại. Thiếu niên ở trước mắt quá kinh khủng, tuyệt đối không phải là đối thủ. Không. Vị này ma tộc thiếu chủ khỏe mắt chảy ra nước mắt đến, hắn cảm thấy chính là mình chết cũng không để cho Hàn Lâm như thế khuất phục tới đau lòng. Chu Lâm trầm mặc, tất cả mọi người nội tâm lo sợ, sinh tử bóp tại trong tay đối phương cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Được, hôm nay tâm tình tốt. Giao ra các ngươi chữ vật giới chỉ, ta thả các ngươi một con đường sống. Chu Lâm bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, tựa như là nhà bên tiểu đệ đệ, lộ ra người vật vô hại tiếu dung. Nhưng mà liệt nhật quốc tiểu đội thành viên lại trong lòng căng lên, cảm thấy đây quả thực so ma quỷ tiếu dung còn đáng sợ hơn. Có ít người cùng cha mẹ chết, một mặt khó coi, tân tân khổ khổ hơn 20 ngày, tại thiên huyền bên trong chiến trường thu hoạch tất cả bảo vật, tăng thêm mình cất giữ thế mà muốn toàn bộ giao ra, đơn giản so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Lấy ra đi. Có thể còn sống so cái gì đều mạnh. Hàn Lâm nói nhỏ, lần này nếu là toàn diệt, đối liệt Nhật quốc đả kích quá lớn, so ra mà nói, những cái kia bảo vật cũng không tính là cái gì. Nàng dẫn đầu tháo xuống trong tay mình chữ vật giới chỉ, nhét vào Chu Lâm trước mặt. Những người khác do dự, lục tục ngao ngoe ném ra chữ vật giới chỉ hoặc là túi chữ vật. Những này chiếc nhẫn đều nện ở Vương Hành trên mặt hoặc là trên thân, hết lần này tới lần khác Chu Lâm đặt ở bộ ngực hắn bên trên chân còn không có dịch chuyển khỏi. Loại kia kéo dài cảm giác nhục nhã để hắn sắp cháy phát nổ. Ma tộc nhất là tham sống sợ chết, tại sinh tử trước mặt, hắn hay là rụt đầu. Tốt, tới phiên ngươi, đừng không cam tâm, đây chính là ngươi mua lệnh tiền, chẳng lẽ mệnh của ngươi còn không đáng điểm ấy vật ngoài thân. Chu Lâm ha ha cười, đưa tay đem Vương Hành trên ngón tay phủ lấy 5 cái chữ vật giới chỉ từng cái lấy đi. Vương Hành lòng đang dị máu, đây chính là hắn toàn bộ gia sản A, hiện tại, không có. Đưa tay một vòng. Đem tất cả chữ vật giới chỉ đều thu nhập hoa dương trong động phủ, Chu Lâm vung tay lên, tốt, các ngươi có thể đi. Thật có thể đi rồi. Hàn Lâm tại đề phòng, đáy mắt hiện lên một tia nồng đậm đoán độc. Không có người nào là chân chính nguyện ý giao ra bảo vật, chỉ cần còn sống, lần sau liền có cơ hội báo thủ. Thật có thể đi. Chu Lâm giống như chưa tỉnh, ha ha cười, ánh mắt bình tĩnh. Đi. Hàn Lâm kéo nằm dưới đất Vương Hành, mang theo liệt Nhật quốc một đám thương binh, đề phòng chậm rãi đi xa. Siêu siêu siêu. Không bao lâu, ba đạo thân ảnh xuất hiện sau lưng hắn. Chính là Ôn Bất Thắng, Lăng Tuyết Phủ, Đỗ Thiên Vũ. Bọn hắn kỳ thật đã sớm tới, chỉ là không có thu được chỉ lệnh, chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha bọn hắn? Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận, những người này về sau đều sẽ đối ta Thần Phong Quốc tạo thành thương tổn cực lớn. Quốc chủ nói qua, một khi tiến vào thiên huyền chiến trường, gặp được địch nhân chỉ có một chữ, sắc, hết sức giết chết đối phương. Đỗ Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy không phục. Hắn hiện tại trên thân thể hiện ra một loại thiết huyết sát phạt ý chí, bị Chu Lâm cưỡng ép tăng lên đến vũ quân cảnh giới về sau, trải qua từng tràng chiến đấu, hắn triệt để thuế biến. Phải nói, ba người này đều đã thuế biến hoàn thành, có được chân chính vũ quân chiến lực. Tuổi còn trẻ chính là vũ quân cường giả, đi ra ngoài, ba người này chắc chắn chấn kinh thiên hạ. Chu Lâm từ chối cho ý kiến cười cười, một mặt không quan trọng, đã nói nhất định phải làm đến, ta nói qua thả bọn họ một con đường sống. Liền nhất định sẽ làm được. Hiện tại bọn hắn đi, ta thực hiện lời hứa của ta, không có thất tín với người. Bất quá. Các ngươi có thể xuất thủ nha, các ngươi sát hắn nhưng không liên quan chuyện ta, dù sao đồ vật ta đã toàn bộ vơ vét sạch sẽ. Khỏe mắt lộ ra một tia giảo hoạt, Chu Lâm ha ha cười. Còn có thể dạng này. Ba người lộ ra vẻ khiếp sợ. Đỗ Thiên Vũ lộ ra ngón tay cái, lão đại chính là lão đại, cảnh giới chính là không giống. Ôn Bất Thắng thở dài một hơi, cười nói. Ta liền nói đó ngươi làm sao lại hảo tâm như vậy, nguyên lai chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. Lăng Tuyết Phù che mặt mà cười, ánh mắt lạc trên người Phượng Vũ, không biết đội trưởng đến lúc đó lại muốn gạt đi nhiều ít lòng của thiếu nữ đây. Ha ha ha. Ba người cười to. Chu Lâm thẹn đỏ mặt, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình, ta cũng không có ngốc như vậy. Ngừng lại một chút, hắn đem trong ngực Phượng Vũ giao cho Lăng Tuyết Phủ, Phượng Vũ hẳn là phục dụng một loại nào đó thiên tài địa bảo lâm vào ngủ say, tẩu tử, ngươi tới chiếu cố nàng. Được rồi, đội trưởng. Lăng Tuyết Phủ đỡ Phượng Vũ. Ôn đại ca, Diệp Vũ Hàn liền tại phụ cận, ngươi đi bắt hắn cho ta bắt trở lại. Nghĩ đến đây tiểu tử cũng dám nửa đường làm đào binh, Chu Lâm sắc mặt có chút khó coi. Được rồi, ta lập tức đi làm. Ôn Bất Thắng thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Lão đại, ta đây ta đây. Đỗ Thiên Vũ mở miệng, ánh mắt nhẹ cẫng, nhiệt huyết sôi trào. Chu Lâm cười nói, không thể thiếu ngươi sự tình. Đỗ Thiên Vũ, truy sát tàn binh bại tướng sự tình liền giao cho ngươi, một mình ngươi không có vấn đề chứ? Không có vấn đề, nhìn ta giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp, nếu là không thể toàn diệt, ta đưa đầu tới gặp. Đỗ Thiên Vũ trường thương trong tay một trận, đằng đằng sát khí. Ta nhưng không đầu của ngươi, hảo hảo giết địch, đừng ra cái gì cái soạn, đi thôi. Chu Lâm vung tay lên, đem mọi chuyện cần thiết an bài xong xuôi, mình bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống. Lăng Tuyết Phù đỡ lấy Phượng Vũ lưng tựa một cây đại thụ ngồi, Phượng Vũ mí mắt có chút rung động, lặng lẽ mở mắt, hướng phía Lăng Tuyết Phù làm cái chớp mắt biểu lộ, sau đó lại nhanh chóng nhắm lại. Kỳ thật nàng đã sớm tỉnh, chỉ là bị Chu Lâm ôm vào trong ngực cảm giác quá mỹ hảo, nàng cảm thấy cùng giống như nằm mơ, căn bản không dám cũng không muốn mở mắt. Cô nàng này, Lăng Tuyết Phù cười thầm, nàng là người từng trải, làm sao không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Tuyết Phù tỷ, ngàn vạn đừng nói cho hắn ta tỉnh, ta tiếp tục tu luyện một hồi. Phượng Vũ lặng lẽ truyền âm. Cô nói cho nàng một cái bí mật, nàng lấy Phượng tộc tinh huyết mở ra một tòa bí cảnh, đạt được Phượng tộc tiền bối thất lạc ở nơi này một tông bí bảo, bằng này bí bảo thực lực của nàng tăng nhiều. Tốt, ta làm bộ không biết. Lăng Tuyết Phù chứng trạc đàng hoàng, nhịn không được tiếu dung đã phủ lên khỏe miệng. Chương 423, đi theo. Chu Lâm, người ta cho ngươi bắt được. Ôn Bất Thắng rất nhanh liền trở về, đưa tay đem Diệp Vũ Hàn xem như gà tử thả xuống đất. Diệp Vũ Hàn máu me khắp người, mặt mũi tràn đầy ngoài mạnh trong yếu, cả kinh kêu lên, Chu Lâm, ngươi muốn làm gì? Ngươi nghĩ tưởng sát đồng bạn hay sao? Cũng không lâu lắm, Đỗ Thiên Vũ cũng quay về rồi, một tay nâng thương, toàn thân đấm máu, mùi thương bên trên tươi huyết nhất tích tích nhỏ xuống. Lão đại, may mắn không làm được mệnh, tất cả đều giết. Hắn ánh mắt hưng phấn, toàn thân huyết khí ngút trời. Chuyện gì xảy ra? Khí tức của bọn hắn làm sao cường đại như vậy? Trước kia không phải như vậy. Diệp Vũ Hàn nội tâm sợ hãi, vừa mới bị Ôn Bất Thắng một chiêu bắt giữ, trong lòng của hắn liền có hoài nghi, bây giờ nhìn thấy trước kia rõ ràng không bằng mình Đỗ Thiên Vũ thế mà tản mát ra làm cho người kinh dị khí tức, hắn nghi ngờ hơn. Chẳng lẽ là hắn? Rất nhanh, hắn phát hiện ánh mắt mọi người đều tại vây quanh Chu Lâm chuyện, mà lại là vui lòng phục tùng, mang theo vài phần cuồng nhiệt ánh mắt, điểm này hắn không biết nhận lầm. Không có khả năng à, hắn coi như mạnh hơn chính mình, cũng không biết mạnh đến loại trình độ đó đi. Rõ ràng ba người này khí tức. Ta cảm giác cùng quốc chủ không sai biệt lắm, chẳng lẽ bọn hắn đã là Vũ quân rồi. Diệp Vũ Hàn bị ý nghĩ của mình giật nảy mình, đây quả thực thái không thể tưởng tượng nổi. Lúc này mới qua bao lâu? 20 mấy ngày mà thôi, bọn hắn thế mà có thể vượt giai một cái đại cảnh giới, thành công đột phá vào giai. Tỷ lệ thành công này cũng quá cao, hoàn toàn không có thất bại, chẳng lẽ Vũ quân cường giả như thế giá rẻ? Chu Lâm mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh nói. Vậy liền nói một chút hiện tại thiên huyền chiến trường tình huống đi, các ngươi sau khi ra ngoài, tình hình chiến đấu như thế nào? Lăng Tuyết Phù đi tới, giúp vào Ôn Bất Thắng bên người, hai người nhìn nhau cười một tiếng, tình ý giả dích, dù là mới tách ra một khắc đồng hồ thật giống như cựu biệt trùng phùng đồng dạng. Đỗ Thiên Vũ nhìn bọn họ một chút vợ chồng, nói, vậy liền ta tới nói đi, từ nơi đó sau khi ra ngoài, một mực là Ôn Đại ca dẫn đầu, chúng ta một đường tập sát, có ra thú khôi lỗi đại quân tại. Hơn 10 ngày thời gian liền đã hoàn toàn càn quét Ngân Hồn Quốc cùng Thiên Tinh Quốc tiểu đội. Trên mặt của hắn tràn đầy phân chấn biểu lộ, hiển nhiên chiến quả như vậy trước kia tuyệt đối là nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá, hắn do dự một chút, tiếp tục nói, gia thú khôi lỗi đại quân cũng tổn thất đến 7-8 phần, dẫn đầu yêu vương thú hồn thôn phệ còn lại thú hồn, bây giờ đã ngủ say, ngay tại túi đựng đồ này bên trong. Đỗ Thiên Vũ đưa tới một cái túi đựng đồ, thẹn đỏ mặt nói, nguyên bản còn muốn truy tìm liệt Nhật Quốc tiểu đội. Nghĩ không ra lão đại ngươi đã ra tới, những người này dĩ nhiên không phải lão đại đối thủ. Bất Ninh Hót, gia thú khôi lỗi chết thì đã chết, lúc đầu cũng là một đám tử vật, yêu vương thú hồn sau khi thôn phệ hẳn là sẽ còn tiến hóa, ta cầm vô dụng, ngươi giữ lại mình dùng đi. Chu Lâm không có nhận, đứng dậy cười cười. Bốn người quan hệ trong đó tương đối hòa hợp, một bên Diệp Vũ Hàn nghe bọn hắn nói chuyện, càng nghe càng cảm thấy đáng sợ. Càn quét, gia thú khôi lỗi đại quân, yêu vương thú hồn. Trời ạ, bọn hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Bọn hắn thế mà đem tất cả tiểu đội đều diệt. Đây không có khả năng. Đây không thực tế, bọn hắn làm sao lại mạnh như vậy? Dạng này chiến tích nếu là truyền đi tuyệt đối kinh thiên lên dưới, toàn bộ năm nước chiến tranh, cái khác bốn tiểu học đội thế mà đoàn diệt, tại đây trước kia căn bản là không hề nghĩ ngợi qua. Có thể suy ra, chờ đến thiên huyền chiến trường kết thúc, chỉ sợ năm nước đều muốn nổ. Cái gì? Bọn hắn đem những tiểu đội khác đều giết. Quá tốt rồi. Lần này ta thần phong quốc được cứu rồi. Trốn ở thụ phía sau điều tức tu luyện Phượng Vũ mở mắt ra, lộ ra mừng như điên biểu lộ. Ta liền biết chỉ cần Chu Lâm xuất thủ, nhất định có thể thắng. Nhớ tới vừa mới Chu Lâm chém dưa thái rau đem liệt Nhật quốc tiểu đội cầm xuống, nàng không khỏi khuôn mặt đỏ lên, không biết nghĩ đến chỗ nào. Thần phong quốc khi thắng khi bại, cô cũng lo lắng không thôi. Lần này rốt cục tuyệt địa đại phản kích, tương lai 15 năm bên trong, chỉ sợ bốn quốc đô muốn không ngẩng đầu được lên, phượng tộc có thể thừa thế phản kích. Lần này thiên huyền chiến trường thật đáng sợ, trước kia cố nhiên có một nước tiểu đội xóa bỏ một cái khác tiểu học đội tình huống, nhưng là tuyệt đối không có giống như bây giờ, lấy nhất quốc chi lực xóa bỏ còn lại bốn nước tất cả tiểu đội tình huống. Cái này tuổi trẻ cường giả đều là các quốc gia thế hệ này người mạnh nhất, hiện tại diệt sạch, chỉ sợ cái khác vài quốc gia thế hệ tuổi trẻ đều muốn đứt gãy, hiện tại còn nhìn không ra nguy cơ, tiếp qua mấy chục năm, một cái đứt gãy xuất hiện chắc chắn dẫn đến năm nước thế lực phát sinh lớn biến đổi lớn. Ôn Bất Thắng xuất ra một cái vòng tay chữ vật, đưa tới, Chu Lâm, tất cả chữ vật giới chỉ đều đặt ở nơi này, chờ ngươi đến phân phối. Chính các ngươi phân đi. Lắc đầu, Chu Lâm không có đưa tay, đều là các ngươi công lao của mình, cùng ta cũng không quan hệ, vô công bất thụ lộc, ta cầm xuống liệt Nhật quốc liền tốt. Khó mà làm được, nếu là không có đội trưởng ngươi, nào có chúng ta hôm nay, cái này ngươi nhất định phải nhận lấy. Ba người liên tục lên tiếng, cưỡng ép muốn kín đáo đưa cho Chu Lâm. Chu Lâm kiên trì không nhận. Lão đại ngươi nếu là không, cái này nhìn có chút không dậy nổi chúng ta, Ôn đại ca ta không nói, liền nói ta mình, lão đại đối ta có tái tạo tri ân, về sau ta liền cùng định ngươi, những vật này ta cầm cũng vô dụng, còn không bằng giao cho ngươi, ngày nào ta cần thời điểm hỏi lại lão đại ngươi muốn, dạng này cũng có thể đi. Đỗ Thiên Vũ gấp, trực tiếp cho thấy cõi lòng. Ôn Bất Thắng ôm quyền, thần sắc nhàn nhạt nhưng lại kiên định nói, nguyên bản ta cùng Tuyết Phủ là tính toán đợi lần này thiên huyền chiến trường về sau liền quy ẩn sơn lâm. Đi qua hai người tiêu giao thời gian, thế nhưng là Chu Lâm ngươi đối hai ta ân tình quá lớn, không thể không báo, tương lai mấy năm, chúng ta vợ chồng sẽ cùng sau lưng ngươi, nếu có phân công, cứ việc phân phó. Lăng Tuyết Phù đôi mắt đẹp buông xuống, có chút liều thuốc, xin hãy nhận lấy đi, về sau còn phải làm phiền ngươi. Các ngươi, Chu Lâm cảm động, nghĩ không ra tiện tay đem bọn hắn tăng lên tới vũ quân cảnh giới, vậy mà vì vậy mà thu được bọn hắn đi theo. Kỳ thật các ngươi hoàn toàn có thể không cần như thế. Trợ giúp các ngươi chỉ là ta hương chi sở trí, cũng không có trưng cầu ý kiến của các ngươi đương nhiên cũng có thể không cần hồi báo, thật. Hắn nói rất thành khẩn. Chu Lâm ngươi không cần nhiều lời, ý ta đã quyết, sẽ không ở sửa đổi, những vật này xin hãy nhận lấy đi. Ôn Bất Thắng nói 102, nhận định sự tình chính là châu chín con đều kéo không trở về. Đỗ Thiên Vũ hai mắt từng đỏ, lão đại ngươi đây là chê ta vô dụng, không giúp được ngươi sao? Không có không có. Chu Lâm xem xét điệu bộ này. Chối từ là chối từ không được nữa, lúc này mới gật đầu nói, thôi được, đã các ngươi như thế lặp đi lặp lại nhiều lần địa kiên trì, ta liền nhận, cái khác không dám nói, đi theo ta, nhất định sẽ không để cho các ngươi hối hận. Chu Lâm, ta cũng muốn, bọn hắn đi theo ngươi, ta cũng đi theo ngươi. Phượng Vũ đống nhiên từ phía sau cây nhảy ra ngoài, cơ đôi bàn tay trắng như phấn. Ngươi đến đảo cái gì loạn, đi một bên. Chu Lâm sửng sốt một chút, đau cả đầu. Liền không, ta sẽ kiên trì. Nói xong, nàng rụt trở về, tiếp tục trốn ở phía sau cây, hai tay che tim, gương mặt xinh đẹp một trận đỏ bừng. Đồ đần đều có thể nghe được, trong này ẩn chứa nồng đậm tình ý. Đây coi như là khác loại thổ lộ, nghĩ không ra còn có thể nhìn thấy trường hợp như vậy. Đám người nhìn về phía Chu Lâm ánh mắt trở nên ý vị chưa tên. Chương 424, ra ngoài. Vì sao lại dạng này? Rõ ràng là ta cứu được ngươi. Diệp Vũ Hàn nội tâm bị ghen ghét gắm ướt, một thanh âm dưới đáy lòng gầm thét. Đinh đương. Đồng nhiên, hai cái chữ vật giới chỉ nhét vào trước mặt hắn, Diệp Vũ Hàn ngẩng đầu một cái chính nên tiếp Chu Lâm bình tĩnh ánh mắt. Diệp Vũ Hàn, xem ở ngươi cứu được Phượng Vũ phân thượng, đây cũng là ngươi chuyến này thù lao, ngươi hẳn phải biết, có ít người không phải ngươi có thể gây, nhận lấy phần này thiện ý, có chút ý nghĩ mãi mãi cũng đừng có, nếu không, ta không ngại hiện tại liền giết ngươi. Dầm dầm dầm. Ba đạo lăng lệ sát cơ trong nháy mắt khóa chặt hắn, chỉ cần Chu Lâm ra lệnh một tiếng, bọn hắn tùy thời chuẩn bị xuất thủ triệt để chém giết Diệp Vũ Hàn. Người này tuy là thiên tài, nhưng là ngay từ đầu liền khiêu khích Chu Lâm, tới tranh đấu, bọn hắn bây giờ chọn lựa đi theo Chu Lâm, vậy chỉ cần là Chu Lâm địch nhân, liền tất nhiên sẽ tao ngộ bọn hắn điên cuồng công kích. Rầm rầm. Mồ hôi lạnh từ trên trán rủ xuống, đây là một cái sinh tử lựa chọn thời khắc, một khi hắn có chút do dự, tất nhiên máu tươi ba thước, mất mạng tại đây. Thật lâu, Diệp Vũ Hàn run rẩy nắm lên hai cái kia chữ vật giới chỉ, nhét vào trong ngực, sau đó cũng không quay đầu lại đi xa. Lão đại, thật không xử lý hắn sao? Đỗ Thiên Vũ ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm đi xa bóng lưng, siết chặt trường thương trong tay. Ôn Bất Thắng ánh mắt phiêu hốt, đánh hổ bất tử bị tổn thương. Hổ, ngươi quá đề cao hắn, nhiều nhất bất quá là con mèo thôi. Chu Lâm cười nhạo một tiếng, lắc đầu, một cái lòng mang khiếp đảm người chú định không cách nào trở thành đối thủ chân chính. Ngươi có thể đánh bại hắn lần thứ nhất liền có thể đánh bại hắn lần thứ hai, không đáng để lo. Từ tiếp nhận phần này bố thí bắt đầu, hắn ngay tại Diệp Vũ Hàn trong đáy lòng gieo tâm ma, trừ phi hắn có thể đánh phá tâm ma, nếu không đời này đều đem sinh hoạt tại hắn bóng ma phía dưới. Lần này chúng ta thu hoạch đủ lớn, còn thừa lại mấy ngày, mọi người nghỉ ngơi một chút, nói không chừng ra ngoài còn có một trận ác chiến. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, nhao nhao nhắm mắt điều tức. Thời gian qua nhanh, mấy ngày thời gian lóe lên một cái rồi biến mất. Ầm ầm. Bầu trời bỗng nhiên một tiếng sét, đầu đội trời làm vinh dự sáng, tựa như là một cái cự đại bí đỏ bị người lột nóc, lộ ra ngoại giới ánh sáng chói mắt.